Cùng bà ngoại không hỏi thế sự khác biệt, nãi nãi một mực quản đường ra những mầm mống này đệ, hơn nữa quản được còn thực nghiêm, Đường Ngọc từ nhỏ liền đối với nàng có một loại thực kính sợ cảm giác. Nhưng đúng là bởi vì loại này kính sợ, tại ảo tưởng khinh nhờn nãi nãi thời điểm hắn ngược lại càng thêm hưng phấn, có một loại áp đảo quyền uy cảm giác sảng khoái. Đường Ngọc chính ảo tưởng, Vinh Thi Thi liền cười nói chủ ý này không tệ, hơn nữa không thôi ngươi nãi nãi, còn ngươi nữa bá mẫu, thầm thầm nhóm, ta cảm thấy cũng cần phải an ủi một chút, các ngươi Đường gia tổ truyền dương vật nhỏ, đến các ngươi Đường gia nữ nhân thật sự là chịu khổ, khó được ra ngươi như vậy cái đại dương vật nam nhân, ngươi thực hẳn là thay ngươi thúc thúc bá bá nhóm bồi thường các nàng một chút. Đường Ngọc bị nàng nói được một trận nổi giận, nhịn không được duỗi tay đang làm mẹ mông lớn thượng hung hăng nắm một cái, nếu không là địa phương không thích hợp, thế nào cũng đem nàng ngay tại chỗ tử hình không thể. Một đường cười cười nói nói, đến Tống Tuyết Tịnh võ quán về sau, Đường Ngọc thất vọng phát hiện, bà ngoại hôm nay cũng không có. Bởi vì tẩu hỏa nhập ma, thực lực của nàng có điều rút lui, theo lý thuyết đúng là nên thật tốt tu luyện, đem rơi chậm lại thực lực luyện lúc trở lại, có thể nàng cũng không có đến cái này thích hợp nhất luyện tập địa phương đến, như vậy đáp án chỉ có một cái, thì phải là nàng cố ý trốn Đường Ngọc. Cùng Tống Tuyết Tịnh nói hội thoại, cũng để lại đồ trang điểm về sau, Đường Ngọc một đoàn người liền rời đi đại hạ, ngày hôm qua tại trang viên còn không có chơi như thế nào, liền đã xảy ra chuyện, cho nên bọn hắn hôm nay quyết định lại đi ngoạn một ngày, ít nhất làm quen một chút chỗ đó, vì về sau kinh thường tính tiến đến kỳ nghỉ làm chuẩn bị. Bất quá, đầu nhất chạm chẳng phải là trang viên, mà là đồng dạng tại thị đông giao một cái thủy tinh chế phẩm xưởng gia công, bọn hắn chuẩn bị chế tác một đám đồ chứa. Chứa đựng đồ trang điểm, đỡ phải về sau mỗi ngày buổi sáng đều phải đuổi một lần. Lên xe, gặp Đường Ngọc có chút dầu dĩ không vui, Vinh Thi Thi hỏi Ngọc Nhi, thì sao, đang vì ngươi bà ngoại sự tình phát sầu sao? Đúng vậy à, ta dám khẳng định, nàng cũng không có bởi vì ngày hôm qua sự tình mà trách tội ta, còn đối với ta có chút nghiện, nhưng chỉ có như vậy trốn, ta nên làm cái gì bây giờ à? Đường Ngọc có chút buồn rầu hỏi, về phần phía trước lời nói. Cũng không là hắn loạn đắp, dù sao bà ngoại giả bộ lại như thế nào sinh khí, nàng thuộc tính trong kia 99 điểm độ hào cảm cùng đồng dạng hơn 90 đối với chính mình tình dục lũy thừa là không lừa được nhân. Mà muốn nói cảm tình phương diện sự tình, tự nhiên là mẹ nuôi vị này tâm lý học chuyên gia có quyền lên tiếng nhất. Vinh Thi Thi cười nói tốt lắm làm a, người cũng trốn nàng là được. À, Đường Ngọc ngạc nhiên nói nàng trốn ta cũng trốn nàng, vậy lúc nào thì mới có thể thành công à? Tiểu sắc quỷ, người cứ như vậy yêu thích ngày mẹ ruột ngươi mẹ ruột nha. Vinh Thi Thi trêu nói, Tống Tuyết Yên cùng các cô gái đối với hắn cũng liếc mắt ra hiểu. Các nàng cũng không bài xích Đường Ngọc cùng nữ nhân khác địch âm hộ, dù sao Đường Ngọc trừ bỏ là các nàng âu yếm nam nhân ở ngoài, vẫn là các nàng yêu thương con đệ đệ, ca ca. Huống hồ Đường Ngọc nghĩ còn không phải là người khác, mà là các nàng chí thân trưởng bối. Nữ nhân, có đôi khi chính là như vậy song ngọn. Đối với chính mình trưởng phu, phụ thân, các nàng hy vọng bọn hắn càng một lòng càng tốt, mà đối với chính mình con, huynh đệ, lại cảm thấy phong lưu một chút cũng không có gì, thậm chí cảm thấy được đó là hắn có bản lĩnh. Chương 138. Còn có chính là, các nàng tuy rằng đều yêu cực kỳ Đường Ngọc, nhưng loạn luân loại sự tình này dù sao không vì thế nhân dung thân, các nàng khát vọng được đến càng nhiều nhân thừa nhận, càng khát vọng càng nhiều thân nhân gia nhập các nàng. Đó là đương nhiên. Các ngươi là không biết, bà ngoại dáng người có bao nhiêu bổng, đặc biệt nàng cái kia mông lớn, so các ngươi đều phải càng mập một chút, từ phía sau đụng vào cảm giác, quả thực có thể muốn nhân mạng già. Đường Ngọc không chút nào che giấu chính mình đối ngoại bà dục vọng hơn nữa, chỉ có tại nàng bên người, ta đáng yêu mẹ ruột mới có thể hoàn toàn thả ra. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hy vọng có thể cùng ta mẹ cùng ngươi chân chính song phi một lần. Tống Tuyết Yên cười nói, nàng đối với Minh Châu. Kỳ thật cũng không có nhiều lắm cảm tình, dù sao nàng thời điểm thức tỉnh, Tống Tuyết Nghiên đã gả vào Đường gia rồi, bình thường rất ít cùng Minh Châu gặp mặt, nhưng nếu còn yêu thích, nàng kia liền toàn lực duy trì. Đường Ngọc thở dài nhưng bây giờ ta muốn cùng nàng bay một mình cũng không phải là không được, chớ nói chi là cái gì song phi. Người gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết nha. Vinh Thi Thi nói ta lại không nói cho ngươi một mực trốn nàng, chỉ cần lượng nàng một đoạn thời gian, làm nàng lo được lo mất là được. Lạt mềm buộc chặt, cái này không phải là truy nữ hài tử sáo lộ à? Đường Ngọc không lời nói. Đúng rồi, chính là cho ngươi xem nàng như nữ hài tử truy, chỉ cần phương pháp thích đáng, vốn không có truy không lên. Vinh Thi Thi cười nói, càng huống chi, các ngươi còn có thâm hậu như vậy thân tình trụ cột, còn có lần thứ nhất, vậy dễ dàng hơn thành công rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua nàng đối với ngươi biểu hiện có hài lòng không? Đương nhiên vừa lòng á, nàng bị ta địch được thẳng con dế đâu. Đường Ngọc cười đắc ý nói, sau đó lại nhắc nhở một câu, các ngươi không muốn nhắc tới chuyện này, tốt nhất giả vờ không biết bộ dạng, miễn cho nàng không xuống đài được, mẹ, ngài cũng muốn giả dạng làm không biết nàng tình. Không thành vấn đề, chúng nữ gật đầu đáp ứng, đột nhiên có một loại cùng Đường Ngọc cùng một chỗ làm chuyện xấu cảm giác, tâm lý có một chút như vậy tiểu hưng phấn, thậm chí cảm thấy được, giúp hắn công lược nữ nhân khác, hình như cũng rất có thú. Vinh Thi Thi còn nói, nếu nàng vừa lòng, vậy càng dễ dàng hơn a. Người bà ngoại nhưng là một cái thực sĩ diện người, cư nhiên bị người cái này thân ngoại tôn ngày phải gọi ca ca, có thể thấy được nàng lúc ấy đã thích đến thất thần tình cảnh, thân là người có kinh nghiệm, ta có thể nói cho ngươi, thích đã đến trình độ đó nữ nhân, rốt cuộc rời không được nam nhân dương vật rồi, hơn nữa bình thường dương vật căn bản không thỏa mãn được, người nói trừ bỏ tìm ngươi, nàng còn có thể tìm ai? Đó cũng không nhất định nga, nói không chừng ngoại công ta cũng thực ra sức đâu. Đường Tư cố ý làm trái lại. Đường Ngọc cũng là một chút lo lắng cũng không có, bởi vì ngày hôm qua tại trên yến hội, hắn đã đối ngoại công làm một cái trường kỳ tinh thần ám chỉ, làm nàng từ nay về sau đối ngoại bà không còn có xúc động, chỉ lưu lại nguyên bản thân tình, trừ phi ngoại công tinh thần lực có một ngày có thể vượt qua hắn, nếu không căn bản không có khả năng cởi bỏ cái này ám chỉ. Không có biện pháp, gia hỏa kia muốn chiếm làm của riêng chính là mạnh như vậy, trộm lão bà của người khác không tính là, trộm qua sau còn không cho phép nhân gia lão công gặp mặt. Nhưng mà Đường Ngọc không biết chính là, ngoại công bà ngoại đã có hơn 30 năm không có cùng phòng, tinh thần của hắn ám chỉ xem như nam kinh. Được đến mẹ nuôi chi chiêu, Đường Ngọc tâm tình lập tức tốt lắm, hứng thú bừng bừng tại nhất lên xe liền cầm chặt dương vật của hắn không để tam tỷ cùng tiểu muội trong miệng các bắn ba lượt, thật tốt thỏa mãn một chút hai cái này chú mèo ham ăn. Hơn nửa canh giờ, Đường Nhu lái xe vào một cái thủy tinh chế phẩm nhà xưởng. Đây chỉ là một cái xưởng nhỏ tử, tại thị căn bản chưa được xếp hạng, hiện tại thị trường phu nhân hiệp đồng con gái của nàng đột nhiên giá lâm, làm cái này nhà máy lão bản không khỏi thành hoảng sợ thành sợ, cẩn thận tiếp đãi bọn hắn. Tại Tống Tuyết Nghiên đưa ra đơn đặt hàng về sau, biết thị trường phu nhân không phải là tìm đến phiền toái lão bản tại thở phào một hơi đồng thời gấp gáp vỗ lấy bộ ngực cam đoan, đình chỉ toàn bộ công tác, lập tức bắt đầu chế tác này một đám đơn đặt hàng, cam đoan có thể ở nửa giờ nội hoàn thành, cũng tự mình giao hàng tới cửa. Lão bản, không cần như vậy cấp bách, càng không tất yếu đình chỉ công việc khác, chỉ cần trước khi trời tối sinh sản đi ra là được, đến lúc đó chúng ta, người lại phái xe giúp chúng ta đưa một chuyến. Tống Tuyết Yên học Tống Tuyết Nghiên giọng điệu nói, cái kia giống như đúc, liền Đường Ngọc bọn hắn những cái này làm nữ nhi cùng Vinh Thi Thi cái này khuê mật đều nghe không ra bất kỳ cái gì sơ hở. Đối với thị trường phu nhân săn sóc thân dân, lão bản kia cảm động đến ui a. Ào, lại lần nữa cam đoan, nhất định sẽ làm ra chất lượng tốt nhất sản phẩm. Bất quá thương nhân cam đoan, nghe một chút còn chưa tính, Đường Ngọc dù sao bọn hắn đối chất lượng cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần không lọt không phá là được. Định tốt lắm buổi chiều tới lấy hàng, Đường Ngọc một hàng rời đi nhà xưởng, hướng bọn hắn trang viên đi qua. Nghiến răng nghiến lợi mắng trong chốc lát, nào Thục Lan đè xuống trên bàn làm việc gọi khí dầu chải tóc, người đến một chút. Sau một lát, Liễu dầu chải tóc đẩy cửa đi đến, không đợi nào Thục Lan mở miệng, liền trước một bước nói, nào tổng, ta đang có việc chỉ điểm ngài hội báo đâu. Chuyện gì, nào Thục Lan có chút kỳ quái hỏi, chính mình sự tình còn chưa nói, nàng làm sao lại mở miệng trước. Thị trường chứng khoán phương diện, chúng ta Tống thị giao dịch càng ngày càng quỷ dị, ta hoài nghi là có người đang làm sự tình, dễ tìm nhất người tốt tốt điều tra một chút. Liễu dầu chải tóc nói, chuyện này a, đi, ta đã biết. Nào Thục Lan có lệ khoát tay áo, hỏi ta phía trước cho ngươi làm sự tình an bài thế nào. Hơn nữa, nguyên vật liệu khẳng định không tiện nghi, cho nên nàng hiện tại phải nhanh một chút động thủ, làm Đường ra cũng không đủ tài chính đến tiến nguyên vật liệu. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên sẽ không được không cùng Tống ra hợp tác. Đến đó cái thời điểm, ai chiếm bao nhiêu cổ phần, nhưng chỉ có mình nói quên đi. Tâm lý đánh tính toán nào Thục Lan gặp Liễu dầu chải tóc vẫn chưa đi. Một bức muốn nói lại thôi bộ dạng, lập tức không kiên nhẫn phất phất tay nói còn không mau đi. Liễu dầu chải tóc gật gật đầu, xoay người đi ra nào Thục Lan phòng làm việc, tâm lý đột nhiên có một loại anh hùng không đất dụng võ phiền muộn. Kỳ thật nàng cũng biết, nào Thục Lan chẳng phải là một cái thao bao, nếu quả thật là cái thao bao, cũng không thể đem Tống gia lớn như vậy một cái buôn bán tập đoàn trưởng khống ở trong tay rồi. Chính là lúc này đây, nàng bị cái loại này cái gọi là đồ trang điểm mê hoặc đôi mắt, chui vào rúc vào sừng châu. Mà nhân một khi chui vào rúc vào sừng châu, quả thực chính là quỷ mê tâm trộm giống như, ai khuyên cũng không dùng, trừ phi nàng chính mình bị thua thiệt nhiều tình ngộ. Nếu như thật có thể đem cái loại này đồ trang điểm phối phương thu vào tay cũng sinh sản đi ra, tính là Tống thị tại thị trường chứng khoán thượng thất bại thảm hại, cũng hoàn toàn có thể bằng cái này sản phẩm một lần nữa đứng lên, thậm chí nâng cao một bước. Cho nên Liễu Dầu Trải Tóc tâm lý rất nhanh lại thăng lên ý chí chiến đấu, quyết định hết mọi cố gắng bang nào Thục Lan đem phối phương thu vào tay, về phần có khả năng hay không bởi vậy dẫn tới Đường gia trả thù, nàng muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy. Như đặt ở cổ đại, nàng loại người này thì tương đương với mưu sĩ, chỉ phụ trách bang chủ đi công cán mưu hoa sách, đánh thắng mỗi một tràng trận là được, về phần đại cục đem khống, đó là chủ công hẳn là suy nghĩ sự tình. Đây cũng là vì sao cổ đại kia một chút nghiêu bức mưu sĩ mình làm không được lão đại, cần phải phụ tá một cái lão đại nguyên nhân, trừ bỏ tự thân không có tư cách đó ở ngoài, đối với đại thế đem khống cũng thường thường là yếu hạng. Đa trí gần giống yêu quái, có thể trưởng khống đại thế mưu sĩ, từ xưa đến nay cũng bất quá chỉ có một cái Gia Cát Lượng mà thôi. Liễu Dầu Trải Tóc lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng so được Gia Cát Lượng, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều lắm hào phóng hướng sự tình. Thuận theo nào Thục Lan ngón tay một đầu mù nói, chuẩn bị kiên định đi xuống, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, cũng ở đây không tiếc. Lại nói Đường Ngọc một nhà, rời đi thủy tinh nhà xưởng về sau, không bao lâu béo phệ đi đến trang viên. Tiến vào trang viên, Đường Ngọc bọn hắn không tiếp tục đi bơi lội, dù sao ngày hôm qua vừa mới bơi qua, hôm nay lại đi cũng không sao mới mẻ cảm giác. Hơn nữa trừ bỏ hai người công hồ bên ngoài, nơi này cũng không thiếu hảo ngoạn địa phương. Bởi vì phía trước Đường Ngọc nói qua muốn đem nơi này cái gì đều làm được đến tốt nhất, lại không nói muốn dỡ bỏ cái gì, cho nên trong này sở hữu phương tiện cũng đều là vừa mới kiểm tu may lại quá, cũng là xem như sai có sai. Nơi này không sai a, có thể để cho chúng ta tìm về một chút đồng thật. Vinh Thi Thi cười nói. Tống Tuyết Yên lại thở dài tìm về đồng hình dáng dịch, có muốn tìm về đồng trinh, sẽ không khả năng. Ta nói chính là trinh tiết trinh. Tống Tuyết Yên nói ta hiện tại tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể đem thân thể lần thứ nhất cấp Ngọc Nhi, có đôi khi thật thật hâm mộ mấy người các ngươi, âm hộ tiến vào đệ nhất cây dương vật chính là Ngọc Nhi. Đường Kỳ không khỏi có chút bất đắc dĩ, trước kia mẹ nuôi tùy ý lúc lái xe, còn có mẹ ép lấy nàng, hiện tại khen ngược, mẹ so với mẹ nuôi còn có thể lái xe. Dối rắm cái này sẽ không ý tứ á, Vinh Thi Thi cười nói Ngọc Nhi nhưng là ngươi sinh, ngươi lại muốn đem lần thứ nhất cho hắn. Cái này không phải là thỏa thỏa nghịch lý nha, chính là, mẹ, ngài nếu còn có đồng trinh, trên đời cũng liền không có chúng ta. Đường Tư theo lấy nói. Mà Tống Tuyết Nghiên cùng Vinh Thi Thi sẽ không sẽ có ý nghĩ như vậy, Tống Tuyết Nghiên tự không cần phải nói, chính như các nàng nói, nếu như lưu lại lần thứ nhất, trên đời căn bản không có Đường Ngọc, mà Vinh Thi Thi cũng giống vậy, tính là lại cho nàng một lần cơ hội, nàng đồng dạng không có khả năng tuyển chọn chờ đợi Đường Ngọc, bởi vì trừ bỏ yêu Đường Ngọc ở ngoài. Nàng cũng yêu tha thiết con gái của mình. Đường Ngọc cười đem muội muội cũng kéo vào trong lòng, nói ta như thế nào quên chúng ta đáng yêu nhất Uyển Nhi, chính là không cần thiết bắt ngươi đi ra so mà thôi, bởi vì ngươi cái này tuổi trẻ nữ sinh, rất khó để ta sinh ra hứng thú, đương nhiên, của ta Uyển Nhi ngươi ngoại trừ. Ta vì sao ngoại trừ nha? Đường Uyển ngây thơ hỏi. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu như bọn hắn bắt đầu lời nói, mình nhất định sẽ nhịn không được gia nhập. Tốt. Đi chơi đi. Đường Ngọc thả ra muội muội vú sữa, tại nàng mông nhỏ thượng vỗ vỗ, nói. Không thể không nói, loại này tràn ngập đồng thú địa phương thật đúng là đỉnh giải nén, một vòng ngoạn xuống sau đó, các nàng cảm giác cả người đều buông lỏng không ít. Đường Ngọc thân là duy nhất nam nhân, toàn bộ mọi người trung tâm, lúc này là được các nàng vây công đối tượng, giống như một cái bất lực tiểu động vật, bị xung quanh 6 cái cường đại kẻ địch không ngừng va chạm. Này Lục đối với gợi cảm vú lớn, hắn sớm không biết xem qua, sờ qua, hôn qua, thậm chí dùng dương vật cỏ quá nhiều thiếu lần, nhưng hắn vẫn như thế nào cũng không ngấy, ngược lại càng ngày càng yêu thích. Hơn nữa như vậy cách quần áo, so với trực tiếp lộ ra tại trước mắt thời điểm, có khác một phen mê người vô ơn bạc nghĩa. Đường Ngọc ngồi ở chỗ nước cạn bậc thang phía trên, hơn nửa thân thể ngâm tại thủy. Yên lặng nhìn thân cận nhất 6 vị lớn nhỏ mỹ nhân nếu như lục đầu mỹ nhân ngư bình thường bơi qua bơi lại, tâm Lý Đương thật nói không ra thỏa mãn. Không lâu sau đó, chúng nữ bơi cái tận hứng, trên người thời tiết nóng cũng tiêu tán không còn, nói không ra nhẹ nhàng khoan khoái, nhào nhào bơi tới Đường Ngọc bên người, cùng hắn, ngồi ở dưới nước bậc thang phía trên, làm mặt nước vừa rồi không qua nửa bộ ngực sữa. Nhìn mẹ các nàng tùy theo thủy sóng không ngừng nhộn nhạo một đôi đối với gợi cảm vú lớn, Đường Ngọc ánh mắt lửa nóng cười hắc hắc nói mẹ, mẹ nuôi, các tỷ tỷ, bây giờ cách giữa chưa còn có đoạn thời gian, không bằng chúng ta làm một chút yêu làm sự tình a. Cả ngày làm a làm quá đơn điệu rồi, không bằng chúng ta để làm cái trò chơi a. Vinh Thi Thi đề nghị. Trò chơi gì nha, chúng nữ hỏi, Đường Ngọc cũng tới hứng thú. Ngọc Nhi không phải là một mực nói yêu nhất chúng ta sao? Vậy chúng ta hay dùng cái này đến khảo nghiệm một chút hắn. Vinh Thi Thi nói nhìn hắn có phải hay không thật đối với chúng ta thân thể giải được rành mạch. Chương 139. Tốt tốt, như thế nào khảo nghiệm? Đường Tư thứ nhất biểu thị đồng ý, lại hỏi nói nếu như hắn không thông qua khảo nghiệm, như thế nào trừng phạt hắn? Phạt hắn một tháng không cho chạm vào chúng ta. Vinh Thi Thi mới nói được nơi này, liền đón nhận khuê mật cùng con gái nuôi nhóm ánh mắt giết người. Lập tức thoại phong nhất chuyển nói đương nhiên không được á, vậy phạt hắn làm một tháng nhà vụ tốt lắm. Này còn kém không nhiều lắm. Chúng nữ vừa lòng gật gật đầu, nếu thật phạt Đường Ngọc một tháng không chạm vào các nàng, vậy đơn giản chính là tra tấn người, cùng với nói là trừng phạt Đường Ngọc, chi bằng nói là tại trừng phạt các nàng. Đường Ngọc lại hỏi kia nếu như ta thông qua khảo nghiệm, có cái gì khen thưởng sao? Vinh Thi Thi giống như là sớm nghĩ xong khen thưởng nội bộ. Không hề suy nghĩ nói liền khen thưởng ngươi một lần đối với chúng ta sáu cái bất kỳ yêu cầu gì tốt lắm. Tốt, Đường Ngọc trong não chớp mắt lóe lên không ít kích thích ngoạn pháp, không kịp chờ đợi hỏi nói mau, như thế nào khảo nghiệm. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm ngươi tay, thông qua chạm đến chúng ta trên người ngẫu nhiên bộ vị, phân ra sở chính là cái nào nhân. Vinh Thi Thi nói ngươi trước tiên đem ánh mắt phủ lên. Đường Ngọc gật gật đầu, duỗi tay hướng ngạn thượng nhất chiêu. Một đầu mang theo mẹ mùi thơm cơ thể màu đen tất chân liền tự động phiêu, kéo ra sau cột vào ánh mắt phía trên. Yêu mẫu tiểu biến thái, sợi tơ nối nhiệt cũng chọn mẹ ngươi. Vinh Thi Thi không khỏi cười mắng. Tống Tuyết Yên lập tức nói kia làm sao rồi, con là ta sinh, theo ta thân cận nhất không phải nên là sao. Vậy thì tốt, con là của ngươi, vậy chỉ về ngươi một người a, về sau chỉ làm cho hắn đại dương vật ngày ngươi một người, chúng ta những cái này ngoại nhân sẽ không tham gia. Vinh Thi Thi nói, các cô gái đều cười khanh khách, chuẩn bị xem mụ mụ như thế nào ứng đối. Nhưng mà Tống Tuyết Yên cũng không là Tống Tuyết Nghiên, lập tức nói đừng nha, như vậy ta sẽ bị con ta địch chết, các vị tỉ muội, còn xin ngươi nhóm tiếp tục gặp chuyện bất bình, đỉnh âm hộ trợ giúp a. Chúng nữ lại là một trận cười khanh khách. Đường Ngọc mắt không thể thấy, nghe các nàng dễ nghe tiếng cười, cảm giác cũng là có khác một phen tình thú. Nói giỡn sau một lúc. Vinh Thi Thi cuối cùng tiến vào chính để Ngọc Nhi, hiện tại đưa ra hai tay, song trường về phía trước, năm ngón tay đưa ra. Đường Ngọc theo lời nghe theo, rất nhanh liền cảm giác có đồ vật gì đó dán tại bàn tay của mình phía trên, theo xúc cảm chung có thể biết được, đây là các nàng sáu vị trong này một cái gương mặt. Tại đây khuôn mặt thượng hơi chút sờ soạng một chút, Đường Ngọc liền nói rất khẳng định nói là đại tỷ. Đệ đệ, ngươi là làm như thế nào đến? Đường Kỳ không khỏi kinh ngạc hỏi. Liền nàng mình cũng không dám nói thông qua sờ mặt là có thể nhận ra chính mình đến, đệ đệ lại sờ một cái liền rõ ràng, thật sự là thần kỳ. Bởi vì ta yêu ngươi a, tự nhiên sẽ đem ngươi mỗi một cái đặc thù đều nhớ kỹ tại trong lòng, sờ một cái dĩ nhiên là đã biết. Đường Ngọc cười nói. Đường Kỳ nghe vậy, không khỏi cảm thấy được hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ hoài nghi tới đệ đệ đối với chính mình cảm tình, nhưng ở nàng nhìn đến. Con kia bất quá là thân tình, tại tình yêu phương diện, chính mình chỉ sợ là trong nhà tồn tại cảm thấp nhất, hắn muốn chính mình, chẳng qua là vì không cho cái nhà này thoát phá mà thôi. Mà Đường Ngọc lúc này trả lời, lại hoàn toàn bỏ đi nàng cái này ý nghĩ, thử hỏi có cái nào đệ đệ sẽ đem tỷ tỷ toàn bộ đặc thù nhớ rõ rõ ràng như vậy. Nếu như không phải là yêu đến trình độ cực cao, làm sao có khả năng làm như vậy? Như thế nào câu nói đầu tiên cảm động thành như vậy á, nhìn đến thì chúng ta nổi tiếng nhất nữ thanh thiên, ngoài ý muốn chính là rất dễ gạt nữ hài đâu. Vinh Thi Thi trêu nói may mắn trước kia không có người nào dám như vậy truy ngươi, nếu không sợ là chúng ta Kỳ Kỳ đã sớm hoa rơi nhà khác. Đường Kỳ không có phản bác, nhếch miệng mỉm cười, bởi vì nàng chính mình rõ ràng, đệ đệ khẳng định cũng rõ ràng, trừ bỏ đệ đệ ở ngoài, bất kỳ nam nhân nào nói với nàng như vậy lời nói, đều chỉ sẽ làm nàng cảm thấy buồn nôn cùng ghê tởm. Bất quá mẹ nuôi nói cũng đúng vậy, lấy Đường Kỳ mỹ mạo cùng gia thế thân phận, truy nàng nam nhân quả thực không nên quá nhiều, nhưng nàng tại bên ngoài hình tượng từ trước đến nay đều có bản có mắt, bất cẩu môn tiếu, cho nên kia một chút người theo đuổi nhóm cũng đều không dám nói với nàng cái gì buồn nôn nói. Sau một lát, Đường Ngọc cảm giác hai tay truyền đến một trận thoải mái dễ chịu cảm giác, hai luồng mềm nhũn, đỉnh các hữu một viên nhô ra sự vật phân biệt ép đến lòng bàn tay của hắn, cũng là một đôi vú lớn. Đường Ngọc lập tức nhẹ nhàng đem đối thủ này hảo cảm đến bạo vú sữa nhẹ nhàng cầm chặt, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, vỗ về chơi đùa, lại chậm chạp không nói gì. Như thế nào, cái này phân không ra ngoài? Đường Tư cười hỏi. Làm sao có khả năng, ta đã sớm lấy ra đến đây, là nhị tỷ. Đường Ngọc một bên tiếp tục vuốt ve trong tay cặp kia vú lớn, vừa nói. Đường Nhu không khỏi hỏi vậy ngươi tại sao không nói? Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta nghĩ nhiều sờ trong chốc lát nha. Đường Nhu khuôn mặt đỏ lên, tâm lý cũng là nói không ra vui sướng, đệ đệ mê luyến làm nàng say mê. Vì phòng ngừa mỗ nhân nhân cơ hội loạn chấm mút, kế tiếp khảo nghiệm phải tại 10 giây nội làm đáp, nếu không xem như thất bại. Vinh Thi Thi bổ sung một cái quy tắc, sau đó nói tiếp tục a. Sau đó, Đường Ngọc cũng cảm giác tay phải của mình cổ tay bị một cái tay ngọc bắt lấy, dắt tay của mình đi đến một nơi. Kia mềm nhũn, ấm áp và mềm mại vô cùng xúc cảm, chẳng sợ chính là dùng ngón tay lưng đụng một cái, Đường Ngọc chỉ biết, chính mình đụng đến một cái âm hộ phía trên, hơn nữa còn là chính mình yêu nhất bánh bao huyệt. Đường Ngọc lập tức bay qua bàn tay, một bên tại đây xúc cảm mỹ diệu đến không cách nào hình dung bánh bao mỹ huyệt thượng vuốt ve, một bên tại trong lòng thầm đếm, thẳng đến 10 giây đem đến, mới nói vẫn là nhị tỷ. Ngươi là như thế nào lấy ra đến? Đường Tư không khỏi kinh ngạc nói nhị tỷ âm hộ rõ ràng cùng đại tỷ giống nhau như đúc, nhìn đều nhìn không ra cái gì khác biệt đến a. Vẫn là câu nói kia, ta yêu tha thiết các ngươi, cho nên đối với các ngươi sở hữu đặc thù đều phi thường rõ ràng a. Đường Ngọc nói, nhân lúc nhị tỷ còn không có thối lui, đột nhiên đem nhất chỉ ngón tay cắm vào nàng bị chính mình mò có chút ẩm ướt róc rách âm đạo, hung hăng lau chùi hạ du. Đường Nhu nũng nịu kêu to một tiếng, gấp gáp sau này vừa lui. Thoát khỏi đệ đệ ma trường. Đường Ngọc đem căn kia ngón tay ngậm vào trong miệng, mút hút một chút, cười nói thật đẹp vị a. Mỹ vị lời nói, một hồi cho ngươi uống cái đủ. Vinh Thi Thi nói chúng ta tiếp tục. Kế tiếp, chúng nữ liên tục không ngừng thay phiên đem thân thể một bộ phận phóng tới Đường Ngọc trong tay, có lúc là một lỗ tai, có lúc là một cái bả vai, có lúc là một mảnh mông, có lúc là một cái bắp đùi, có lúc là một đầu bắp chân, có lúc là một cái chân ngọc. Tóm lại, lục nữ thay nhau ra trận, phân biệt đem thân thể các bộ vị cũng làm cho Đường Ngọc sờ soạng một lần. Mà hắn mỗi một lần đều có thể chính xác ra cái này bộ vị là thuộc về ai, làm chúng nữ tại kinh ngạc đồng thời, cũng đều giống Đường Kỳ giống nhau cảm động không thôi, nếu như không phải là yêu đến trình độ cực cao, ai sẽ đem thân thể đối phương mỗi một cái đặc thù đều nhớ rõ ràng như vậy đâu này. Tốt, tay khảo nghiệm đã xong, kế tiếp nên khảo nghiệm miệng của ngươi. Vinh Thi Thi tuyên bố tiến vào tiếp theo hạng hiện tại, há miệng ra. Đường Ngọc lập tức đem miệng hơi mở ra, lập tức liền cảm giác một đoàn nhuyễn trung mang cứng rắn đồ vật nhét vào miệng của mình, cũng là một viên đã nhồi máu trở nên cứng rắn núm vú nhỏ. Gắt gao ngậm viên này núm vú, vừa mút vừa liếm lấy 9 giây, Đường Ngọc mới tại một giây sau cùng thời gian phun ra núm vú, cười nói đây chính là ta trước đây một mực ăn, làm sao có khả năng khó đến ta. Như vậy cái đâu? Tống Tuyết Yên rất không giảng vũ nức đem một viên khác núm vú đưa đến con trong miệng. Này, Yên Yên, người đây là gian lận, chúng ta là đang khảo nghiệm Ngọc Nhi, lại không phải là làm chính mình thích. Vinh Thi Thi kháng nghị nói. Làm một con khác núm vú cũng thể nghiệm bỗng chốc bị con mút hút khoái cảm về sau, Tống Tuyết Yên mới tâm vừa lòng chân lui ra phía sau, cười nói được rồi, tiếp tục. Đường Ngọc đang tại trở về chỗ cũ mẹ núm vú mùi vị. Đột nhiên cảm giác miệng của mình bị một tấm miệng nhỏ ngăn chặn, một đầu linh hoạt đầu lưỡi lập tức tiến vào miệng của hắn. Đường Ngọc lập tức ngậm đầu này đầu lưỡi, tới dây dưa một phen, thẳng đến thời gian kiệt quệ, mới thỏa mãn buông ra nó, nói uyển nhi miệng nhỏ tối ngọt, hảo muội muội, tiếp tục để ta thân trong chốc lát. Đường Uyển nghe lời được lại lần nữa đưa lên miệng nhỏ, còn không đợi huynh muội hai người hôn đến cùng một chỗ, liền bị Đường Tư từ phía sau kéo ra. Lại là một lát sau, Đường Ngọc miệng lại lần nữa bị một tấm miệng nhỏ ngăn chặn, bất quá lúc này đây nhưng không có đầu lưỡi vói vào. Bởi vì chương này miệng nhỏ Lý Căn vốn không có đầu lưỡi, đây là nữ nhân phía dưới miệng nhỏ. Đường Ngọc lập tức gắt gao mút ở cái này đưa đến bờ môi bánh bao huyệt, dùng đầu lưỡi đẩy ra hai bên màu mỡ đại môi âm hộ, đem bên trong nộn trượt vô cùng tiểu môi âm hộ hút vào trong miệng thưởng thức lấy, không đến 5 giây, liền có thật lớn một cỗ dâm thủy theo bên trong trào ra, bị hắn mỹ mỹ nuốt vào. Thời gian nhanh đến thời điểm Đường Ngọc mới thả ra chương này tiểu dựng thẳng miệng, trở về chỗ cũ liếm môi một cái, cười nói mẹ, ngài là như thế nào nghĩ, cư nhiên dùng huyệt của ngài đến khảo nghiệm miệng của ta. Chúng nữ cũng hiểu được thái quá, Tống Tuyết Yên dâm thủy mỹ vị như vậy, tùy tiện tại nàng âm hộ thượng liếm một chút có thể thưởng thức đi ra, làm sao có khả năng khó được ở Đường Ngọc. Nhưng là không có biện pháp, là Tống Tuyết Yên yêu cầu làm như vậy, trước mặt mọi người làm con liếm âm hộ, Tống Tuyết Nghiên có lẽ thẹn thùng, nhưng nàng cũng chỉ có hưng phấn. Kế tiếp, chúng nữ đồng dạng dùng thân thể các bộ vị phân biệt làm Đường Ngọc thưởng thức. Thần kỳ chính là, chẳng sợ cũng chỉ là làm hắn tại trên cánh tay thân ái, liếm liếm, hắn cũng có thể chuẩn xác đạt được ra ai là ai. Tốt, hai cửa trước ngươi đều thông qua, hiện tại tiến hành cửa ải cuối cùng, cũng là quan trọng nhất suy nghĩ, dương vật của ngươi phân biệt năng lực. Vinh Thi Thi lại lần nữa tuyên bố hiện tại ngươi hướng lên tọa một điểm, làm dương vật thò ra mặt nước. Đường Ngọc theo lời hướng lên rời hai cái bậc thang, làm mặt nước chỉ bao phủ bắp đùi của mình, toàn bộ dương vật đều đĩnh đi ra. Không đến 3 giây, hắn cũng cảm giác dương vật của mình đột nhiên bị một cái mềm mại tay nhỏ cầm chặt, cũng nhẹ nhàng khuấy lên. Thích ha, Đường Ngọc nhịn không được kêu một tiếng, phía trước hắn liên tục không ngừng dùng tay cùng miệng thưởng thức lần mẻ các nàng trên người mỗi một cái bộ vị, hơn nữa bởi vì nhìn không thấy, cảm giác ngược lại càng thêm rõ ràng, cũng khiến cho hắn dục hỏa đã sớm tăng vọt không chịu được, cho nên hiện tại mặc dù chỉ là bị tay cầm ở dương vật, vẫn là làm nàng rất thoải mái. Bất quá Đường Ngọc vẫn chưa quên 10 giây thời gian hạn chế, tạp thời gian điểm tuyên bố đáp án mẹ, quả nhiên vẫn là ngài biến thành thoải mái nhất. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, người khác sinh chung lần thứ nhất bị cầm chặt dương vật, chính là tao mẹ tay nhỏ, cái loại này tại mẹ tuốt hạ tận tình phóng thích cảm giác, hắn đến bây giờ vẫn ký ức vưu tân. Tuy rằng cùng chân chính địch âm hộ so sánh với, một lần kia khoái cảm không coi vào đâu, nhưng là hắn cả đời tốt đẹp nhất nhớ lại. Đúng là một lần kia. Hoàn toàn mở ra trong lòng hắn một cánh đại môn, làm hắn hoàn toàn mê luyến mẹ, còn có vi phạm đạo đức loạn luân vô thượng sung sướng. Đối với Đường Ngọc cái này đánh giá, Vinh Thi Thi cùng các cô gái đều không có ý kiến gì, các nàng quá hiểu rõ người này, vô luận phương diện nào, dù sao chỉ cần là hắn thân sinh mẹ, thì phải là tốt nhất. Mẹ tay vừa mới rời đi, Đường Ngọc cũng cảm giác đầu chim của mình bị một cái mềm mại ướt át lỗ thịt bọc lại, một bên mút hút. Một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng quét nhẹ, sảng đến hắn một cái giật mình, thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng đầu hàng. Chương 140. T, Nga, Tam tỷ, kỹ thuật của ngươi càng ngày càng tốt rồi. Thời gian nhanh đến thời điểm Đường Ngọc mới dùng khen giọng điệu nói ra đáp án, sau đó bằng thói quen, hết sức chính xác đè lại Đường Tư Đầu, không cho nàng rời đi, hạ thân hướng lên ưỡn ưỡn, làm dương vật của mình càng nhiều cắm vào nàng miệng nhỏ lại đến vài cái. Đường Tư ngậm đệ đệ toàn bộ quy đầu, lại dùng lực mút hút vài cái, đột nhiên dùng răng tại hắn đỉnh quy đầu nhẹ nhàng cắn một chút. Đường Ngọc run một cái, theo bản năng sau này co rụt lại, ba một tiếng đem dương vật theo tam tỷ miệng nhỏ rút đi ra, lòng còn sợ hãi hỏi ngươi muốn đem nó cắn hỏng sao? Thật muốn đem nó cắn xuống đến, Đường Tư chi tiết nói, cũng không phải là có cái gì ác ý, mà là một loại bản năng. Thật nhiều mọi người là như thế này. Đường yêu cực kỳ một cái này nọ thời điểm có khi chính là nghĩ hung hăng cắn một cái, Đường Ngọc cũng là như vậy, thưởng thức mẹ các nàng gợi cảm đến trình độ cực cao vú sữa cùng mông thời điểm, có khi cũng muốn cắn một ngụm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không thật làm như vậy, mặc dù thật cắn hỏng cũng có thể lập tức khôi phục, dù sao đây chính là đau. Đang bất đắc dĩ, Đường Ngọc cảm giác dương vật chợt lạnh, lập tức liền bị đặt ở bụng phía trên, một cái lạnh lạnh đồ vật đặt ở phía trên. Một bên nhẹ thải, một bên cao thấp xoa động. Đường Ngọc chớp mắt đoán được, đây là một cái tại hồ nước phao lạnh bàn chân nhỏ. Con này bàn chân phi thường khéo léo, so với hắn dương vật đều dài hơn không bao nhiêu, hơn nữa mặc dù là lòng bàn chân, da rẻ cũng non cùng trẻ con giống nhau, mà sát dương vật của hắn, phi thường thoải mái. Mẹ các tỷ tỷ bàn chân tuy rằng cũng đều không lớn, nhưng khéo léo đến loại trình độ này, cũng chỉ có muội muội Đường Uyển một cái. Tưởng tượng từ trước đến nay nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn muội muội, lúc này nhưng lại như một cái nữ vương bình thường dẫm lấy dương vật của mình ma sát hình ảnh, kia mãnh liệt tương phản làm cho Đường Ngọc không khỏi hết sức hưng phấn, nhịn không được nói Uyển, quá thích ha, về sau cũng phải giúp ca ca như vậy a. Đường Tư không khỏi cười nói chẳng lẽ ngươi trong xương cốt còn có thuộc tính, nhưng lại yêu thích bị người khác thải. Đường Ngọc đương nhiên không phải là cái gì nam, nhưng nếu mẹ các nàng như vậy dẫm lấy dương vật băng chính mình chân giao lời nói, hắn là tuyệt đối không thể kháng cự, nếu như lại xuyên thượng tất chân, vậy thoải mái hơn á. 10 giây sau đó, muội muội lạnh lẽo bàn chân nhỏ rời đi, Đường Ngọc dương vật chớp mắt lại bị hai luồng ấm áp thịt mềm bọc lại, kia băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác không để cho nàng cấm lại là một cái giật mình. Mẹ nuôi, đừng chỉ ép lấy a, mau động vài cái. Đường Ngọc nhịn không được thúc giục nói. Chỉ thấy lúc này, Vinh Thi Thi chính quay lưng Đường Ngọc ngồi ở bụng của hắn phía trên, đem hắn đại dương vật gắt gao ép tiến chính mình hai bên tròn trịa mông bự ở giữa, nghe được hắn lời nói, lập tức hoạt động, dùng chính mình khe mông khuấy sục ma sát hắn cứng rắn đại dương vật. Không đợi Đường Ngọc thích đủ, thủ vững quy củ địch mẹ rời đi hắn, sau đó không đợi hắn thất vọng, dương vật lại bị hai luồng thịt mềm cấp bọc lại, hơn nữa lần này bao bọc càng thêm toàn diện. Không đợi đối phương động, Đường Ngọc liền nhịn không được lay động hạ thân, làm chính mình đại dương vật tại đây một đôi gắt gao kẹp lấy nó vú lớn ở giữa xuyên tới xuyên lui, trong miệng nói đại tỷ, thật thích ha. Theo sau, chúng nữ thay nhau ra trận, dùng thân thể mình khác biệt vị trí liên tục không ngừng kích thích Đường Ngọc dương vật. Bất quá cùng phía trước khác biệt chính là, các nàng không tiếp tục dùng cái gì cánh tay, lưng linh tinh địa phương, nhiều nhất đúng là dùng miệng nhỏ, vú sữa. Mong những cái này Đường Ngọc thích nhất địa phương hầu hạ hắn, thỉnh thoảng còn biết dùng cằm, nách, đầu gối các nơi kẹp chặt dương vật khuấy sục, tóm lại mặc kệ làm sao làm, cũng là vì làm Đường Ngọc thoải mái. Dùng dương vật ma sát mẹ các nàng thân thể các bộ vị, Đường Ngọc trước kia cũng thường xuyên làm, nhưng lúc này lại có một loại hoàn toàn khác nhau trải nghiệm, bởi vì trước kia đều là nhìn, mà lần này, cũng là phủ lên ánh mắt. Trừ bỏ thoải mái ở ngoài, càng là cho hắn một loại mở mồ hộp bình thường mong chờ cảm giác. Bởi vì không biết tiếp theo cái hoặc kẹp chặt, hoặc bao lại, hoặc ngăn chặn dương vật của hắn chính là vị ấy mỹ nhân cái nào bộ vị, làm hắn mỗi lần đều có rất mãnh liệt mới mẻ cảm giác. Muốn nói duy nhất xinh đẹp chung không đủ, thì phải là Đường Ngọc một mực tối mong chờ khảo nghiệm bộ vị thủy chung không có đến, hơn nữa mỗi cá nhân đều là vừa chạm vào tức cách xa, làm hắn dục hỏa càng để lâu càng nhiều, cũng không cách nào phát tiết ra. Tại chúng nữ cuối cùng dùng sở hữu bộ ba vị đều kích thích quá Đường Ngọc sau đó. Hắn cuối cùng cảm giác, dương vật của mình đột nhiên tiến vào một cái so các nàng miệng nhỏ càng thêm mềm mại chặt chẽ, cũng càng thêm thâm thúy thông đạo bên trong, kia quen thuộc và sảng khoái bao bọc làm cho hắn cũng chịu không nổi nữa, chợt ôm lấy ngồi ở hắn trên người mỹ nhân, rất nhanh va chạm nhị tỷ, người rốt cuộc đã tới. Đậu Đường Ngọc lâu như vậy, chúng nữ cũng đều đã dục hỏa đốt người, lúc này bị hắn đại dương vật thật sâu cắm vào cũng rất nhanh địt làm Đường Nhu càng là sảng đến rên rỉ liên tục, nhưng vẫn không có quên quy củ. Nói đệ đệ, đừng nhúc nhích ha, đã đến giờ. Thời gian cấm lệnh giải trừ, Ngọc Nhi chỉ cần mỗi lần đoán ra là ai là được rồi. Vinh Thi Thi đột nhiên nói. Cảm ơn mẹ nuôi, Đường Ngọc mừng rỡ, hai tay ôm lấy nhị tỷ mông lớn liều mạng được hướng lên đỉnh đưa, đại dương vật một chút nặng giống như một chút, dưỡng như muốn đem chị ruột của mình cắm vào xuyên giống như, cuồng đảo nàng tiểu huyệt dâm. Đường Nhu cũng là sảng đến không thể tự chủ, song trường gắt gao ôm lấy đệ đệ đầu. Đem nó ép hướng trước ngực mình, làm hắn có thể một bên mút lấy chính mình vú sữa, một bên địt huyệt của mình. Tối hôm qua mới vừa vặn bị đệ đệ bóc tem, không có nhiều kinh nghiệm Đường Nhu nơi nào chịu được hắn mãnh liệt như vậy địt làm, hơn nữa ngay trước hai vị mẹ cùng bọn tìm muội mặt, càng làm cho nàng có một loại vừa thẹn lại cảm giác hưng phấn, cũng không lâu lắm, liền tại đệ đệ điên cuồng xông pha phía dưới kêu dài một tiếng, cả người run rẩy tiết ra. Đường Ngọc cũng theo lấy gầm nhẹ một tiếng. Đem đại lượng tinh dịch phun tiến nhị tỷ tối hôm qua mới vừa vặn bị hắn phá mở, còn tươi mới vô cùng tiểu huyệt dâm. Cao trào qua đi, Đường Nhu cưỡi ở đệ đệ trên người, gắt gao ôm lấy hắn qua một hồi lâu, dư vị mới tính kết thúc. Tuy rằng thực luyến tiếc bị đệ đệ hoàn toàn nhồi vào cảm giác, nhưng nghĩ đến mẹ cùng bọn tỉ muội đều đang đợi, Đường Nhu vẫn là đứng người lên, làm đệ đệ dương vật thoát ly huyệt của mình. Mà lúc này đây... Đường Ngọc dương vật đã tại tỷ tỷ ẩm ướt trượt chặt chẽ nộn chất bao bọc chung lại lần nữa cứng lên, tỷ tỷ như vậy rời đi, không đợi hắn thất vọng, cũng cảm giác dương vật chớp mắt lại bị một cái khác âm hộ cấp bao lấy. nha, ta. Tùy theo một tiếng còn mang theo ba phần trẻ thơ gầm nhẹ cùng một tiếng như phượng đề vậy mỹ diệu nũng nịu rên rỉ đồng thời vang lên, một đôi điên cuồng giao cấu mẹ con gắt gao ôm tại cùng một chỗ run rẩy, qua một hồi lâu miễn cưỡng bình phục. Đến tận đây, bịt mắt Đường Ngọc đã đem mẹ ruột của mình, mẹ nuôi, ba cái thân tỷ tỷ cùng một cái thân muội muội tất cả đều địch ra một lần cao trào, cũng phân biệt đem đại lượng lửa nóng tinh đặc bắn vào các nàng huyệt dâm chỗ sâu. Có lẽ là bởi vì Đường Ngọc bịt mắt nguyên nhân, mặc dù là Đường Kỳ cùng Đường Nhu, cũng không có bởi vì lần thứ nhất cùng hắn quần chiến mà quá mức thẹn thùng. Đường Ngọc đã ở mắt không thể thấy dưới tình huống hoàn thành chính mình lớn nhất mộng tưởng, không khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá không quan hệ, ngày sau như vậy cơ hội còn nhiều hơn, hơn nữa lúc này đây các nàng là từng cái đến, còn không tính chân chính quần chiến. Ngoan con, mẹ còn muốn. Tống Tuyết Yên là cuối cùng một cái cùng Đường Ngọc giao hợp, gần một lần cao trào, xa xa không cách nào để cho nàng thỏa mãn. Cùng mẹ địch âm hộ, tuyệt đối là Đường Ngọc thích nhất sự tình, nhưng lúc này đây, hắn lại cự tuyệt mẹ mẹ, đừng vội, chúng ta ăn trước cơm trưa, ăn cơm xong ta còn có chơi rất hay đây này. Được rồi, ăn cơm trước, Tống Tuyết Yên đáp ứng cùng một chỗ, chậm rãi đứng dậy, đem con đại dương vật chậm rãi theo chính mình âm hộ phóng thích ra. Tùy theo dương vật rút ra, thật lớn một cỗ dâm thủy hỗn hợp Đường Ngọc bắn vào tinh dịch theo Tống Tuyết Yên âm hộ chảy ra, thuận theo bắp đùi của nàng chảy tới thủy bên trong, giật tản ra. Chỉ một lát sau, liền đưa tới thật lớn một đám màu bạc cá nhỏ tại Tống Tuyết Yên giữa hai chân bơi qua bơi lại, còn có một chút bơi tới Đường Ngọc bên người, vây quanh hắn mềm xuống sau vừa vặn cúi đến thủy dương vật, tại phía trên một cái hôn cắn. Đường Ngọc tinh dịch cùng Tống Tuyết Yên dâm thủy đều là liền nhân loại đều không thể cự tuyệt mỹ vị. Những cái này tiểu tiểu con cá tự nhiên càng thêm không thể cự tuyệt. Cảm giác này còn rất thoải mái, khó trách có người yêu thích cá liệu. Dương vật truyền đến ngứa cảm giác làm Đường Ngọc không khỏi cười nói. Tống Tuyết Yên cũng thân thể ngồi xổm, đem huyệt của mình ngâm mình ở thủy bên trong, làm những cái này tiểu tinh linh băng chính mình thanh lý một mảnh kia bừa bãi, kia ngứa cảm giác đồng dạng làm nàng cười khanh khách không thôi. Mẹ, chơi rất khá nhi a. Đường Tư cười nói. Bởi vì trước cùng Đường Ngọc làm, hơn nữa làm xong sau ra một chút mồ hôi, nước vào chung thanh tẩy, các nàng đều đã trước một bước thể nghiệm qua loại cảm giác này. Là rất thú vị, Tống Tuyết Yên cười nói về sau có thể mang càng nhiều người đến trải nghiệm một chút, ví dụ như ngươi bà ngoại, gì cả tiểu di các nàng. Kia phải nhường ca ca bắn trước tiến các nàng âm hộ mới được. Đường Uyển nói dựa vào chúng ta nước của mình, là dẫn không đến nhiều như vậy cá nhỏ. Đồ đần. Có thể cho các nàng lau sạch một chút cái khác này nọ đến dẫn nha. Đường Nhu cười nói. Kia nhiều phiền toái, vẫn là bắn vào tốt nhất. Tống Tuyết Yên nói ôn Nhu, ngươi không phải là ghen chứ. Nào có, Đường Nhu lắc đầu nói chính là, bà ngoại đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là gì cả cùng tiểu di các nàng. Cái này muốn nhìn Ngọc Nhi bản sự á. Tống Tuyết Yên cười nói, một bức thực duy trì con bắt càng nhiều trí thân bộ dạng. Không bao lâu. Tống Tuyết Yên âm hộ dâm thủy cùng tinh dịch hoàn toàn chảy ra, đã không có mỹ vị màu bạc cá nhỏ nhóm cũng tận sổ tán đi, đại gia mới lên bờ. Bây giờ đang ở Đường Ngọc trước mặt, các nàng càng ngày càng có thể buông ra, cho nên sau khi lên bờ đều không có mặc quần áo, cứ như vậy trơn bóng hiện ra ở trước mặt hắn. Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một khối mấy thước vuông đại tiệc bố trải tải trên mặt đất, lại lấy ra một đống lớn ký thực thực phẩm đặt ở giữa. Chúng nữ lập tức vây quanh đi lên. Tại san bố ngồi xuống, chơi cho tới trưa, các nàng đều đói. Ngọc Nhi, người như thế nào không ăn à? Gặp tất cả mọi người tại ăn cái gì, Đường Ngọc nhưng không có động, Tống Tuyết Yên không khỏi hỏi. Ta muốn các ngươi đút ta ăn, Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp, Tống Tuyết Yên bất đắc dĩ nói, mở ra một cái tiểu bánh mì, đưa tới con bờ môi. Đường Ngọc nhưng cũng không đi ăn, mà là nói không nên dùng tay uy nha. Tống Tuyết Yên dây biết, lập tức đem kia tiểu bánh mì bỏ vào miệng mình, nhai nát liễu chi về sau, hôn con miệng, đem đồ ăn đưa vào miệng của hắn. Đường Ngọc tiếp nhận đồ ăn, lại ngậm mẹ nộn trượt đôi môi cùng lưỡi thơm mút hút một phen, lúc này mới buông nàng ra, cười nói ăn ngon thật. Đến, con, mẹ nuôi cũng đút ngươi một ngụm. Vinh Thi Thi tiến đến Đường Ngọc bờ môi, cùng Tống Tuyết Yên giống nhau hôn miệng của hắn, đem thức ăn trong miệng đổ cho hắn, thuận tiện cùng hắn hôn hít một phen. Theo sau, các cô gái cũng có học có giảng, đem các loại mỹ thực lấy miệng đối miệng phương thức uy cấp Đường Ngọc. Đến phiên Đường Tư thời điểm nàng nhưng không có như vậy uy, mà là cầm lấy một lọ mướt quả, ngã vào chính mình hai cái tuyết trắng vú lớn phía trên, nhẹ nhàng đồ mở, lại cầm lấy hai miếng mỏng manh bánh mì dán tại phía trên, lúc này mới tiến lên đến, đệ đệ, ăn mì bao. Chương 141. Đường Ngọc lập tức bưng lấy tỷ tỷ vú lớn, đầu tiên là đem bánh mì ăn luôn, sau đó lại đem nàng vú sữa thượng mứt quả cũng liếm lấy sạch sẽ, cuối cùng sẽ đem nàng hai khoản núm vú nhỏ phân biệt ngậm mỹ mỹ mút hút một phen, nói cái này thì càng ăn ngon. Chúng nữ nhìn xem thú vị, cũng nhao nhao tại chính mình vú sữa thượng lau lên mứt quả loại đồ vật, lại dán lên đồ ăn, làm Đường Ngọc thưởng thức. Đến Vinh Thi Thi, nàng lại có tân đa dạng, cũng không có đem đồ vật đồ tại chính mình vú sữa phía trên, mà là đem chính mình hai bên gợi cảm mông lớn xoa đầy kem, sau đó quyệt đến Đường Ngọc trước mặt, cười nói con, cái này ngươi thích ăn sao? Quá yêu thích ha, Đường Ngọc hoan hô một tiếng, mở rộng đầu lưỡi, đang làm mẹ màu mỡ mông lớn thượng liếm láp, kem thơm ngọt, phối hợp mẹ nuôi mông bự gợi cảm, làm hắn ăn phi thường hài lòng, đợi đem phía trên kem toàn bộ liếm sạch sẽ về sau, còn chưa đã ngứa đem mặt tìm được nàng giữa hai chân. Tại huyệt của nàng thượng liếm vài cái. Nhìn đến con liếm hắn mẹ nuôi âm hộ, Tống Tuyết Yên giống như là nhận được dẫn dắt, cầm lấy một cây nửa ngón trỏ đại cây xúc xích, nhẹ nhàng nhét vào huyệt của mình, sau đó đứng người lên, đi đến con trước mặt, nâng lên một chân, khoát lên con bả vai, đem hạ thân tiến đến miệng của hắn một bên, cười nói con, ăn cái này. Gặp mẹ nhưng lại dùng âm hộ uy chính mình ăn cái gì, Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, lập tức hôn lên, một bên liếm lấy mẹ tuyệt thế mỹ huyệt. Một bên chậm rãi đem nàng âm đạo cây xúc xích hút vào trong miệng, liền thơm quá ngọt dâm thủy cùng một chỗ nuốt vào, đồng thời cũng đem mẹ biến thành nũng nịu rên rỉ không thôi. Thấy như vậy một màn, các cô gái cũng không khỏi nóng lòng muốn thử. Vinh Thi Thi đã có một chút lo lắng nói như vậy có thể hay không bị cảm nhiễm, được phụ khoa bệnh à. Đường Ngọc theo mẹ dưới hông khống xuất đầu đến, cười nói yên tâm đi, có ta ở đây, không ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã có thể cấp mẹ các nàng sử dụng toàn diện khôi phục, sinh bệnh cái gì, về sau căn bản cũng không sẽ có. Tuy rằng không biết Đường Ngọc dựa vào cái gì cam đoan, nhưng nếu hắn nói như vậy, chúng nữ đều là tin tưởng 100%, lúc này buông xuống băn khoăn, phía sau tiếp trước dùng âm hộ cho hắn uy khởi thực. Đồng thời các nàng mình cũng không có đói, Đường Tư Nhân lúc người khác cấp đệ đệ đút đồ ăn thời điểm tại hắn cưng rắn đại dương vật thượng bôi thật dày một tầng mứt quả. Lại đem một mảnh bánh mì bọc đi lên, hoan hô một tiếng ăn hot dog rồi. Bảy dâm nam loạn nữ, lẫn nhau dùng âm hộ cùng dương vật cấp đối phương đút đồ ăn, khiến cho bữa này hương diễm cơm trưa chân chân tiến hành hơn 2 giờ mới kết thúc. Sau khi ăn xong, đại gia lại đã hồ thanh tẩy một chút, Tống Tuyết Yên hỏi con, ngươi không phải nói có hảo ngoạn tiết mục sao? Rốt cuộc là cái gì à? Chúng nữ cũng đều chờ đợi được nhìn Đường Ngọc. Phía trước cho hắn đút đồ ăn thời điểm bị hắn tại âm hộ thượng liếm tới liếm lui, các nàng đều sớm dục hỏa tăng vọt, mong chờ hắn đại dương vật cắm vào. Trước lên bờ đem quần áo mặc xong, chúng ta đi trò chơi chàng bên kia ngoạn. Đường Ngọc nói, thậm chí quá tốt ha, Đường Kỳ Trần chờ nói chỗ đó cũng không có che chắn, bạn. Đường Ngọc nói ngoạn, nhất định là muốn địt âm hộ, tại nơi này đương nhiên không có việc gì, có thể sân chơi bầu trời bên kia cũng không có che chắn thủy tinh. Vạn nhất có nhân vừa lúc ở trên không tiến hành hàng chụp, chẳng phải là cái gì đều bị nhân nhìn thấy. Vấn đề này Đường Ngọc tự nhiên đã sớm cân nhắc qua, cười nói yên tâm đi, ta thời khắc chú ý thiên thượng, nhiều không dám nói, phạm vi ngũ bên trong, nếu như xuất hiện không người cơ linh tinh đồ vật, ta đều có thể thứ nhất thời gian phát hiện. Vừa nói như vậy, chúng nữ an tâm, dù sao nơi này không phải là cái gì danh thắng cổ tích, có người hàng chụp cơ suất vốn cũng không lớn. Lại tăng thêm có Đường Ngọc cái này radar, vậy vạn vô nhất thất. Về phần tại sao muốn tại hai tòa hồ nhân tạo trên không trang bị phòng nhìn lén thủy tinh, thứ nhất là khi đó Đường Ngọc còn không có hiện tại mạnh như vậy tinh thần lực, không thể nhận ra thấy xa như vậy, quan trọng hơn chính là, hồ nhân tạo có thể thường xuyên muốn dùng đến địa phương, tại bên trong du cái vịnh, diễn cái thủy, là tốt nhất tiêu khiển, mà này sân chơi, ngoạn cái một hai lần cũng liền không có ý nghĩa. Còn nữa nói, chỉ dùng thủy tinh che khuất hai tòa hồ nhân tạo trên không đối với hoàn cảnh của nơi này ít sẽ có ảnh hưởng, mà nếu như che nhiều chỗ rồi, thậm chí toàn bộ che khuất lời nói, liền có khả năng thực buồn bực. Đi đến sân chơi, Đường Ngọc lập tức thi triển một loại tinh thần bí thuật, đem tinh thần lực tung ra ngoài, trải rộng lấy hắn làm trung tâm, ngũ vì bán kính một cái thật lớn hình tròn khu vực. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, còn xa xa làm không được không rõ chi tiết đều có thể cẩn thận dò ngó. nhưng như không người cơ linh tinh đồ vật tiến vào cái này phạm vi, cũng là không thể giấu giếm được hắn. Đệ đệ, người chưa bán quan tử, nói mau, chơi như thế nào vậy? Đường Tư tốt nhất động, lòng hiếu kỳ cũng là rất mạnh, cho nên thứ nhất thời gian hỏi lên đại gia tiếng lòng. Đường Ngọc cười nói, vừa rồi các ngươi khảo nghiệm ta, hiện tại nên ta phản khảo nghiệm các ngươi. Như thế nào khảo nghiệm à? Ngươi chỉ có một cái, vô luận tiếp xúc được nơi nào, không cần đoán cũng biết là ngươi à. Đường Tư còn không có theo phía trước tư duy hình thái chung nhảy ra. Ta muốn khảo nghiệm không phải là cái này, mà là các ngươi liên tục năng lực tác chiến. Đường Ngọc cười hắc hắc nói, nội dung cũng rất đơn giản, thì phải là vừa cùng ta địch âm hộ, một bên đem nơi này sở hữu hạng mục đều quá một lần, quá trình chúng ta vừa không cung cấp trợ giúp, cũng không có khả năng cố ý làm chuyện xấu. Các ngươi cần dùng âm hộ một mực bao lấy dương vật của ta, khi nào thì thoát khỏi, khi nào thì tính là thất bại, chống đỡ xa nhất cái kia, có khen thưởng. Theo sau, Đường Ngọc lại đem chính mình phía trước nghĩ kỹ kể lại quy tắc cùng các nàng nói một lần. Chúng nữ lập tức đôi mắt tỏa sáng, một bên địch âm hộ một bên chơi trò chơi, có vẻ giống như rất kích thích ha. Hơn nữa còn là phân biệt cùng hắn ngoạn, cho nên chẳng sợ Đường Kỳ cùng Đường Nhu, cũng không có nhiều lắm ngượng ngùng. Vinh Thi Thi lại càng quan tâm khen thưởng sự tình, hỏi khen thưởng cái gì? Nếu ai thắng, buổi tối hôm nay ta hãy cùng ai cùng một chỗ ngủ. Đường Ngọc hưng phấn nói, về sau cũng là như vậy, chúng ta mỗi ngày đều tiến hành một cái trận đấu, người nào thắng ta đi nằm ngủ tại ai chỗ đó. Đường Tư lập tức hỏi, cùng một chỗ ngủ, có phải hay không cả đêm đều đem dương vật đặt ở âm hộ nha? Đương nhiên, Đường Ngọc cười gật đầu. Thật tốt quá, Đường Tư lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy, ta nhất định phải thắng, đêm nay liền đem dương vật của ngươi ướp thành của ta hương vị. Chúng nữ hì hì mà cười, chỉ có Tống Tuyết Yên không rõ ràng cho lắm cái gì ướp thành ngươi hương vị. Con trai ngươi dương vật tối hôm qua không phải là tại ngươi âm hộ rót một đêm à? Vinh Thi Thi giải thích, kết quả hôm nay buổi sáng chúng ta phát hiện, đầu chim của hắn giống như thịt muối giống nhau, bên trong tất cả đều là ngươi hương vị, mấy người chúng ta giống ăn kẹo que giống nhau toa thật lâu mới biến mất đâu. Tống Tuyết Yên lập tức cũng là hứng thú tăng nhiều, đây chẳng phải là nói, Ngọc Nhi với ai ngủ, ngày hôm sau đại gia liền đều phải thưởng thức huyệt của hắn vị Nhi. Chính là như vậy, Vinh Thi Thi gật đầu. Tốt, cứ làm như vậy, Tống Tuyết Yên cười nói, mau bắt đầu đi, ai thứ nhất? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều có một chút rối rắm. Trải qua vừa rồi kia hương diễm cơm trưa, các nàng hiện tại âm hộ đều ngứa vô cùng, tự nhiên hy vọng Đường Ngọc có thể thứ nhất đem dương vật cắm vào chính mình âm hộ. Nhưng là trò chơi này nhưng là lần thứ nhất ngoạn nhi, tiến hành càng sớm, kinh nghiệm lại càng thiếu, cái này quan hệ đến cuối cùng là không phải là có thể thắng, cùng với buổi tối Đường Ngọc thuộc sở hữu quyền, cho nên bọn họ cũng đều hy vọng mình có thể sắp xếp dựa vào sau một điểm. Tốt hấp thụ người khác kinh nghiệm. Rút thăm quyết định đi. Đường Ngọc duỗi tay từ đằng xa cây thượng hút đến một cây nhánh cây, chia thành lục chặn dài ngắn không đồng nhất tiểu côn, một đầu cũng tề lộ ở bên ngoài, không đủ cái kia đầu giữ tại trong tay, nói mỗi người quất một cây, càng ngắn càng lúc trước. Lục nữ lập tức mỗi người rút một cây, sau đó đặt ở cùng một chỗ ước lượng một chút. Yên Yên, nhìn đến ngươi phải nhiều đợi một hồi, để cho chúng ta trước hưởng dụng căn này ngươi sinh ra đến đại dương vật. Nhìn Tống Tuyết Yên bóp căn kia dài nhất tiểu mộc côn, gương mặt buồn bực bộ dạng, Vinh Thi Thi không khỏi cười khanh khách nói. Tống Tuyết Yên khó chịu hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng không so với ta mạnh hơn đi nơi nào, chỉ xếp hạng phía trước ta mà thôi. Hẳn là đó a, chúng ta là đương mẹ, đương nhiên phải làm chúng nữ nhi. Vinh Thi Thi hì hì cười nói, chỉ cần ta tại ngươi phía trước là được. Da mặt thật dày, có bản lĩnh mình cũng sinh cái đại dương vật con a. Thưởng người khác con tính cái gì có thể nại. Tống Tuyết Yên khó chịu nói. Đám người không khỏi mỉm cười, bọn hắn xem như đã nhìn ra, cùng Tống Tuyết Nhiên so sánh với, Tống Tuyết Yên không chỉ là tại làm tình thời điểm càng thêm mở ra, tính cách cũng càng tính trẻ con một chút. Bất quá như vậy rất tốt, hai cái thân sinh mẹ, một cái ôn nhu ngượng ngùng, tràn đầy mẫu tính tự ái, một cái lớn mật hoạt bát, càng thêm thân thiết đáng yêu. Nếu như hai người bọn họ tính cách giống nhau như đúc, ngược lại không có ý gì. Con ta không có, Vinh Thi Thi cười nói, nếu không, cùng Ngọc Nhi thương lượng một chút, ta cho hắn sinh con trai, đợi con trưởng thành, ta cũng thử xem bị con trai ruột địt mùi vị, đến lúc đó cũng phân ngươi một phần nha. Không được, không đợi Tống Tuyết Yên mở miệng, Đường Ngọc liền nghiêm túc cự tuyệt nói, các ngươi là ta đấy, đời này chỉ có thể cho ta một người thịt, con cũng không được. bá đạo tiểu chứng thối, bất quá ta yêu thích. Vinh Thi Thi kiều mị cười nói vậy không sinh con, sinh nữ nhi tốt lắm, đợi trưởng thành cũng cho nàng lão ba đi. Đường Ngọc trong lòng nhất nhảy, cười hắc hắc nói cái này có thể có. Vậy như vậy định rồi, ngươi chừng nào thì muốn nữ nhi, liền trước tiên nó một tiếng, chúng ta sớm làm chuẩn bị. Vinh Thi Thi gương mặt chờ đợi nói. Tống Tuyết Yên cùng các cô gái lập tức có chút hâm mộ Vinh Thi Thi. Đương một cái nữ nhân yêu cực kỳ một cái nam nhân thời điểm, một cách tự nhiên liền muốn cho hắn sinh con, các nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là cùng Vinh Thi Thi khác biệt, các nàng đều là Đường Ngọc huyết mạch chí thân, họ hàng gần sinh tử mặc dù có thể xảy ra gia thiên tài, nhưng có chỗ thiếu hụt xác suất lại muốn lớn hơn nữa hơn nhiều. Cái này sau này hãy nói a. Đường Ngọc cũng là không có cho hắn rõ ràng trả lời thuyết phục, không phải là hắn còn không có làm tốt đương phụ thân chuẩn bị, mà là tại vì mẹ nuôi nghĩ. Thân là thị thậm chí xung quanh phạm vi mấy trăm tốt nhất tâm lý bác sĩ, nàng nhưng là nhân vật công chúng, hơn nữa đều biết nàng đã thủ tiết biết bao năm, nếu như đột nhiên mang thai, chắc chắn sẽ bị kia phô thiên cái địa dư luận cấp bao phủ. Còn có quan trọng hơn một điểm, thì phải là con gái của nàng Phùng Văn Văn khẳng định không thể tiếp nhận, cho nên tại cái này vấn đề không giải quyết phía trước, hắn sẽ không để cho mẹ nuôi mang thai. Vinh Thi Thi bản lĩnh xem sắc mặt cũng không là bình thường nhị vậy cường, liếc mắt liền nhìn ra Đường Ngọc tại băn khoăn cái gì, tâm lý cảm động, ôn nhu nói nói công chúng phương diện ngươi không cần lo lắng, ta xử lý xong đỉnh đầu thượng một việc về sau, có thể tuyên bố nghỉ ngơi cái 1-2 năm, đây là ta chính mình sự tình, ai cũng không có quyền can thiệp, về phần Văn Văn, ta nghĩ biện pháp khác là được. Nói đến cuối cùng, Vinh Thi Thi lộ ra một chút thần bí nụ cười, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tống Tuyết Yên đô cái miệng nhỏ nhắn nói con, ta mặc kệ, ta cũng muốn cho ngươi sinh nữ nhi. Ân, ta có thể nghĩ biện pháp, cam đoan không chỉ mẹ ngài, tỷ tỷ các nàng cùng Uyển Nhi cũng có thể có ta đứa nhỏ. Đường Ngọc gật đầu nói, cái này cũng không phải là hắn khoác lác, ai bảo hắn có thần kỳ hệ thống, kia thăng cấp đại lễ bao quả thực chính là hứa nguyện thần long. Lần sau hứa nguyện cơ hội đã định ra cấp tao mẹ làm cái thân thể, xuống lần sau thăng cấp lễ bao, hắn hoàn toàn có thể muốn một cái có thể giải quyết tốt đẹp họ hàng gần sinh tử vấn đề phương pháp xử lý, đến lúc đó, mẹ các nàng cấp chính mình sinh con nguyện vọng liền có thể thực hiện. Chương 142. Có nghe thấy không, ta cũng có thể cấp con sinh con đâu. Tống Tuyết Yên lập tức đắc ý đối với Vinh Thi Thi nói. Vậy cũng phải đợi Ngọc Nhi nghĩ ra biện pháp mới được, còn không biết phải chờ tới khi nào thì đâu. Vinh Thi Thi nói mà ta, chỉ cần giải quyết rồi Văn Văn cái vấn đề khó khăn này là được, đến lúc đó ta sinh đúng là lão đại. Ta tin tưởng con, hắn nhất định có thể rất nhanh giải quyết, ta mới chịu cho hắn sinh lão đại. Tống Tuyết Yên không phục nói. Hai vị mẹ tại vì ai trước cấp con sinh con sự tình cãi, mà Đường Ngọc cùng hắn bọn tìm muội đã chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm. Lần này, quất chung dài nhất là Đường Nhu. Hôm nay Đường Nhu xuyên chính là một kiện màu lam nhạt liên y váy dài, eo hông trói buộc một đầu màu bạc khoan đai lưng, dưới chân là một đôi màu hồng phấn bán cao gót dài quai hậu, chẳng những đem nàng kia ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất tận tình bày ra, cũng đem nàng vú lớn eo nhỏ tốt dáng người hoàn mỹ buộc vòng quanh. Không thể không nói, nếu như quần áo phối hợp thích hợp, có đôi khi so lộ ra toàn bộ càng thêm cám dỗ. Nhìn như vậy nhị tỷ, Đường Ngọc tất nhiên là đôi mắt tỏa sáng, khẩn cấp không chờ được nói nhị tỷ. Chúng ta bắt đầu đi. Ân, Đường Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật gật đầu, liền chuẩn bị cởi quần áo. Đừng thoát, như vậy rất tốt. Đường Ngọc lại ngăn chờ tỷ tỷ, đi đến phía sau nàng, vén lên nàng thật dài váy, lại đem nàng đã ướt rồi quần lót hạ bộ đẩy ra, giống như mình không có cởi quần áo, chính là rớt ra quần thượng khoa kéo, theo bên trong lấy ra cứng rắn dương vật, thân thể hơi hơi hướng xuống nhất ngồi, lại thúc một cái, phốc một tiếng liền cắm vào tỷ tỷ chặt chẽ nộn huyệt. Như vậy có váy che chắn, cho dù có nhân nhìn thấy màn này, cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn hắn tỷ đệ cảm tình tốt, hơi chút thân mật một chút mà thôi, tuyệt không nghĩ đến, tại kia váy phía dưới, đệ đệ đại dương vật đã thật sâu cắm vào tiểu huyệt của tỷ tỷ. Tỷ, đi thôi, Đường Ngọc cắm đi vào về sau, vỗ nhẹ tỷ tỷ mông lớn. Dựa theo Đường Ngọc định ra trình tự, ngay từ đầu muốn trải nghiệm đúng là kia một chút kích thích cực hạn vận động, Đường Nhu lúc này hướng về kia cái xếp đặt chùy phương hướng đi qua. Bởi vì âm hộ kẹp lấy một cây vừa to vừa dài đại dương vật, Đường Nhu chạy đi tư thế khó tránh khỏi có chút quái dị, nhưng Đường Ký các nàng sau khi thấy, chẳng những không có giễu cợt, ngược lại không ngừng hâm mộ, huyệt của các nàng cũng ngứa vô cùng, tự nhiên đồng dạng hy vọng Đường Ngọc Đại Dương vật có thể cho các nàng cắm đi vào. Mà Đường Nhu nhưng mà thích vô cùng rồi, đệ đệ cùng hắn chính mình nói giống nhau, hoàn toàn không có trợ giúp hoặc quấy rối, chính là dán chặt vào chính mình, vừa không bởi vì chính mình dừng lại mà đụng lên đến, cũng không có khả năng bởi vì chính mình đi về phía trước mà khiến cho dương vật của hắn không cẩn thận theo âm hộ trượt ra đi. Tùy theo hai chân mại động, âm đạo của nàng tự nhiên cũng khó tránh khỏi tùy theo hơi hơi vặn vẹo, cố tình bên trong lại đút lấy một cây lại thô lại cứng đại dương vật, âm đạo vặn vẹo phía dưới, thật sâu sự tại bên trong đại dương vật liền tại nàng mềm mại mẫn cảm âm đạo bức tường thượng không được được ma sát, quy đầu càng là không nặng không nhẹ một chút hạ va chạm hoa tâm. Kia mãnh liệt khoái cảm khiến cho Đường Nhu thiếu chút nữa tại thượng xếp đặt chùy phía trước liền tiết ra. Đi đến bãi chùy phía trên, Đường Ngọc ôm lấy nhị tỷ ngồi xuống, dùng dây an toàn đem hai người thân thể chặt chẽ cố định tại cùng một chỗ. Đã như vậy, Đường Ngọc dương vật lập tức chọc vào sâu hơn, chẳng những đem tiểu huyệt của tỷ tỷ hoàn toàn nhồi vào, hơn nửa quy đầu càng là trực tiếp chọi vào nàng hoa tâm, nhập vào miệng tử cung. Ách, a, Đường Nhu không khỏi sảng đến rên rỉ liên tục, mông không tự chủ được tại cực kỳ có hạn không gian qua lại vặn vẹo, làm đệ đệ đại dương vật tùy theo vặn vẹo tại chính mình âm hộ ma sát. Vừa lúc đó, Đường Tư ở phía dưới khởi động máy móc, nguyên bản yên lặng một vòng chỗ ngồi bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh. Đường Nhu là một cô gái ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn đều rất ít ngoạn loại kích thích này trò chơi, lúc này bị ném đến không trung, kia cường đại lực ly tâm làm nàng cảm giác mình tùy thời đều khả năng bị ném bay ra ngoài. Điều này làm cho Đường Nhu lập tức sợ hãi, phát ra thật dài thét chói tai, toàn thân bắp thịt cũng cực độ băng nhanh lên. Lần này, nhưng là thích hỏng Đường Ngọc. Tiểu huyệt của tỷ tỷ vốn là nhanh, như vậy nhất cả người nhanh băng, chớp mắt trở nên chặt hơn mấy lần, chặt chẽ bóp chặt dương vật của hắn, giống như bắt nó trở thành cứu mạng cọng rơm, chỉ có kẹp chặt nó, thân thể mới không có khả năng bay ra ngoài. Đường Ngọc lập tức ôm sát tỷ tỷ eo nhỏ, cho nàng một chút cảm giác an toàn, sau đó phát động kỹ năng. Làm dương vật của mình giống như một cái pít tông giống như, tại nàng âm hộ tự động co giãn va chạm lên. Đường Ngọc này vừa động, Đường Nhu cả người cũng không tốt rồi, thật lớn sợ hãi cùng cực độ khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, khiến nàng thân thể càng thêm mẫn cảm, bản năng co lại lỗ thịt phối hợp đệ đệ đại dương vật luật động, trong miệng phát ra thét chói tai tiếng đã không biết là sợ hãi vẫn là sảng khoái. Hô, hô, Đường Ngọc mặt đỏ như thủy triều, không ngừng thở hổn hển, không phải là sợ hãi. Mà là thích, loại này dương vật cơ hồ bị thân tỷ tỷ âm hộ bấm khoái cảm, làm nàng cảm giác mình tùy thời đều có khả năng khống chế không nổi bắn ra. Loại cảm giác này chân chân rằng có 3 phút, Đường Nhu đang sợ hãi cùng hưng phấn đan vào phía dưới đã có một chút mơ hồ, kịp thời khí chuyển động tốc độ bắt đầu rơi chậm lại, cũng dần dần rơi xuống thời điểm lòng sợ hãi biến mất nàng, cực độ buộc chặt huyệt dâm bị đệ đệ đại dương vật rất nhanh quất cắm mà tích lũy xuống khoái cảm chớp mắt bùng nổ, gợi cảm thân thể yêu kiều đột nhiên một trận run run. Âm hộ bắt đầu chấn động, thật lớn một cỗ sền sệt dính dính chất lỏng theo tử cung chỗ sâu trào ra, xối tại đệ đệ đại quy đầu phía trên. Đường Ngọc dương vật vốn bị tỷ tỷ cao trào huyệt dâm khỏa hút ngứa ngứa vô cùng, lại bị âm tinh của nàng như vậy một kích, lập tức cũng đánh một cái giật mình, từng dòng lớn tinh dịch dâng lên mà ra, giống như nước lũ bình thường tràn vào tử cung của nàng. Chờ thời khí hoàn toàn dừng hẳn, Đường Nhu cao trào cũng cuối cùng bình phục, ngã vào đệ đệ trong lòng, không được thở gấp. Tỷ, cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Thật thoải mái, ta cảm giác chính mình thiếu chút nữa chết. Đường Nhu đã không biết nên hình dung như thế nào cảm giác của mình rồi, phía trước cảm giác sợ hãi làm nàng lòng còn sợ hãi, nhưng cuối cùng mãnh liệt cao trào lại làm nàng trở về chỗ cũ không thôi. Vậy ngươi còn có thể tiếp tục sao? Đường Ngọc lại hỏi nói. Đường Nhu gật gật đầu không thành vấn đề. Vì thế Đường Ngọc cởi dây nịt an toàn ra. Ôm tỷ tỷ cùng eo cùng nàng cùng một chỗ đứng lên, lại lần nữa đảm đương công cụ người, chặt chẽ dán tại phía sau của nàng, lại cứng đại dương vật vẫn thật sâu cắm ở huyệt của nàng. Vừa mới trải qua cảm giác sợ hãi cùng cao trào qua đi mỏi mệt làm Đường Nhu hai chân có chút như nhũn ra, nhưng cuối cùng còn có thể chống đỡ, lập tức hướng cửa thứ hai thái không thuyền đi đến. Vừa mới cao trào qua âm hộ là mẫn cảm nhất, như vậy kẹp lấy đệ đệ đại dương vật đi lại, làm Đường Nhu so với trước cũng có cảm giác. Vì không cho chính mình sớm tiết ra, nàng không thể không thả chậm bước chân, mà thẳng hơn một phút đồng hồ, mới cuối cùng mang theo đệ đệ cùng một chỗ tiến vào kia bán phong bế khoang thuyền bên trong. Vẫn là tỷ đệ điệp ngồi ở cùng một chỗ, vẫn là dùng dây an toàn đem hai người thân thể cố định tại cùng một chỗ, Đường Ngọc phía trước bởi vì đứng thẳng từ phía sau tiến vào tư thế mà gần có thể nhồi vào tỷ tỷ âm hộ Khang Đại Dương Vật cũng tùy theo ngồi xuống mà lại lần nữa cắm vào miệng tử cung nàng. Đảm đương nhân viên công tác Đường Tư gặp tỷ tỷ cùng đệ đệ đã chuẩn bị xong, liền lập tức chạy máy móc. Ngay từ đầu khoang thuyền tăng lên thời điểm Đường Nhu cũng không có bao nhiêu cảm giác, càng nhiều lực chú ý đặt ở đệ đệ thật sâu cắm ở nàng âm hộ dương vật, mỹ mỹ hưởng thụ nó mang cho chính mình khoái cảm. Bởi vì khoang thuyền rất nhanh tăng lên, thân thể của nàng rất tự nhiên được hướng xuống trụy, do đó khiến cho đệ đệ đại dương vật chọc vào càng sâu, nàng tự nhiên cũng càng thêm thoải mái. Mà khi khoang thuyền lên tới đỉnh, đột nhiên hạ xuống xong, cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Cái loại này không trọng đồng thời dưới chân lại thải không đến này nọ cảm giác, làm nàng giống như không xuống dốc, theo bản năng thét chói tai lên tiếng đồng thời, huyệt dâm cũng lại lần nữa kẹp chặt đệ đệ đại dương vật. Chỉ có như vậy mới có thể cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn. Sau một lát, khoang thuyền xuống đến thấp nhất, lại bắt đầu lên không. Đã không có không trọng cảm giác, Đường Nhu tâm lý cảm giác sợ hãi cũng theo đó biến mất, huyệt dâm lại vẫn gắt gao quấn chặt đệ đệ dương vật, hơn nữa tăng lên sở mang đến siêu trọng cảm giác, khiến cho đệ đệ toàn bộ quy đầu đều đâm vào miệng tử cung nàng. Kia chưa bao giờ có chiều sâu làm Đường Nhu sảng đến cơ hồ đều phải nổi điên. Phía trước xếp đặt trùy trải nghiệm chính là lực ly tâm, làm người ta cảm giác chính mình liền muốn bị ném bay ra ngoài bình thường, mà lúc này, tùy theo khoang thuyền không ngừng tăng lên, rớt xuống, trải nghiệm chính là không ngừng tại siêu trọng, không trọng ở giữa qua lại cắt. Nếu bàn về kích thích trình độ cùng sở mang đến cảm giác sợ hãi, hai người là không sai biệt lắm, có thể tại địt âm hộ hiệu quả phía trên, cũng là người sau càng cường đại hơn. Đặc biệt siêu trọng trạng thái thời điểm dương vật tùy theo trọng lực mà cắm đến bình thường không có khả năng đạt tới chiều sâu. Vì thế, định tốt 3 phút trải nghiệm, mới miễn cưỡng đi qua 1 phút, Đường Nhu liền lại một lần nữa cao trào. Đợi đến 3 phút sắp kết thúc thời điểm, không ngờ đến đây một lần. Liên tục 3 lượt cao trào cùng sợ hãi qua đi tự nhiên buông lỏng cảm giác, làm Đường Nhu lộ đều nhanh đi không xong rồi, nhưng bây giờ trò chơi vừa mới bắt đầu, nàng cũng không nghĩ khinh địch như vậy nhận thua. Vì thế cường chống lấy mềm yếu thân thể, kẹp lấy đệ đệ đại dương vật, hướng cửa thứ 3, xe gáp treo phương hướng đi đến. Đồng dạng điệp tỏa, đồng dạng cố định làm sâu sắc nhập, xe gáp treo chậm rãi mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, tỷ đệ hai người cảm giác cũng cùng xe gáp treo giống nhau, không ngừng phập phồng biến hóa lên. Mỗi đến mạo hiểm chỗ, Đường Nhu âm hộ liền có khả năng không tự chủ được kẹp chặt đệ đệ dương vật, sợ hãi tạm thời ngăn chặn khoái cảm, tới bằng phẳng đoạn đường thời điểm. Phía trước áp chế khoái cảm liền bộc phát ra. Như vậy khi thì kẹp chặt, khi thì buông lỏng, làm Đường Ngọc cũng không dùng sử dụng kỹ năng, liền có thể làm cho bọn hắn tỷ đệ hai người trải nghiệm đến so quất cắm còn cường liệt hơn khoái cảm. Làm qua xe guồng cuối cùng đình chỉ, tại ngắn ngủn mười mấy phút nội liên tục đến đây 4 lần mãnh liệt cao trào, hơn nữa tâm tình bởi vì sợ hãi mà thay đổi rất nhanh Đường Nhu rốt cuộc không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể về phía trước ngã xuống. Tùy theo Đường Nhu ngã xuống, Đường Ngọc một mực thật sâu cắm ở nàng âm hộ đại dương vật ba một tiếng bắn ra. Đường Nhu dùng hai tay cùng hai đầu gối chống đất mặt, miễn cưỡng quỳ sấp tại chỗ đó, đại lượng dâm thủy trộn lẫn đệ đệ bắn liên tục 4 lần tích lũy tinh dịch theo nàng âm hộ tuôn ra mà ra, thậm chí tạo thành phun ra xu thế, đem nàng rũ xuống váy làm ướt một mảnh lớn, còn lại thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống, tại hai đầu gối phía dưới tạo thành hai cái ao nước nhỏ. Đường Ngọc nằm dạp người đem Ôn Nhu tỷ tỷ nâng dậy, quan tâm hỏi tỷ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, sảng đến cốt tô gân nhuyễn Đường Nhu cho đệ đệ một cái Ôn Nhu mỉm cười, tuy rằng không thể sống sót mấy quan, cơ hồ là không có khả năng lấy được thắng lợi, nhưng nàng thực sự là vô cùng thỏa mãn, liên tiếp 4 lần cao trào, lại tăng thêm phía trước tại hồ nhân tạo trong kia một lần, hôm nay đã chân cao trào 5 lần, này đã đạt tới cực hạn của nàng. Một cái nữ nhân. Tại phá thân ngày hôm sau, có thể hưởng thụ đến bình thường nữ nhân cả đời đều khả năng không hưởng thụ được tính sung sướng, nàng còn có cái gì bất mãn chân đây này. Lúc này, Đường Tư đi đến, mắt nhìn đệ đệ đỉnh tại quần bên ngoài đại dương vật, trong miệng lại giễu cợt Đường Nhu nhị tỷ, lúc này mới tam quan, ngươi làm sao lại không được nha, đây cũng quá không kiên nhẫn địt a. Chương 143. Đường Nhu cũng không cùng nàng tranh cãi, khẽ mỉm cười nói ngươi chính mình thử một chút thì biết. Ta ngược lại nghĩ thử, ai có thể bảo ta quất ký so đại tỷ dài quá một chút như vậy đâu. Đường Tư gật gù đắc ý nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía đang tại đi qua đến đại tỷ Đường Kỳ. Đường Kỳ hôm nay ăn mặc thập phần thanh xuân, thật dài tóc đen chắt thành một cái cao đuôi ngựa, thân trên mặc một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu trắng 7 phần quần, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao, ký tươi mát lại gợi cảm. Đường Ngọc cũng không thu hồi dương vật, cứ như vậy nâng lấy nó, nghênh hướng Đường Kỳ đại tỷ, tới phiên ngươi nha. Đường Kỳ hơi ngượng ngùng gật gật đầu, đã có một chút gặp khó khăn, nhị muội xuyên chính là váy dài, vén lên váy, đẩy ra quần lót liền có thể thuận lợi phải nhường đệ đệ đại dương vật cắm đi vào, có thể chính mình xuyên chính là quần A, kia đệ đệ là bắt nó toàn bộ cởi xuống, vẫn là cởi đến chỉ lộ ra âm hộ mới thôi. Đáp án rất nhanh có, nhưng chẳng phải là Đường Kỳ tưởng tượng chung cái kia phương án. Chỉ thấy Đường Ngọc đi đến đại tỷ phía sau, đồng dạng tọa mặt sau ôm lấy nàng, ngón tay tại hạ bộ của nàng nhẹ nhàng rạch một cái, khiến cho nàng 7 phần bị biến thành quần yếm, sau đó đồng dạng đem đã ướt đẫm quần lót đẩy ra, hạ thân nhất thấu thúc một cái, đã đem căn kia còn dính đầy nhị tỷ dâm thủy đại dương vật thật sâu cắm vào đại tỷ âm hộ. Đi thôi, chúng ta lên xe. Đường Ngọc vỗ vỗ đại tỷ mông. Đường Kỳ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cơ hồ là từng chút dịch chuyển hướng xếp đặt chùy. Cùng Đường Nhu có thật dài váy đắp khác biệt, lúc này toàn bộ mọi người đều có thể nhìn thấy đệ đệ đại dương vật cắm ở nàng âm hộ một màn. Tuy rằng một màn này tại hồ nhân tạo đã phát sinh qua, có thể khi đó đệ đệ ánh mắt là che lấy, lúc này đây ngược lại làm cho nàng càng thẹn thùng. Đại tỷ, người nhanh chút a, như vậy ma ma thẳng thẳng, thì càng không căng được bao lâu á. Đường Tư nhịn không được thúc giục nói, tiếp theo cái, nhưng mà đến phiên nàng, nàng còn cấp bách chờ đợi đệ đệ đại dương vật đâu. Sau một lát, bãi chùy lên không. Đường Kỳ tuy rằng đồng dạng không chơi như thế nào quá như vậy trò chơi, nhưng bởi vì tính cách cùng nghề nghiệp quan hệ, nàng ngược lại so Đường Nhu bình tĩnh hơn, thậm chí đều không có thét chói tai. Nhưng Đường Ngọc cũng rất rõ ràng, đại tỷ kỳ thật cũng là có chút sợ hãi, bởi vì huyệt của nàng, cũng tùy theo cất cánh mà không tự hiểu là kẹp chặt. Chỉ là không có nhị tỷ chặt như vậy mà thôi. Nếu đại tỷ không có nhị tỷ như vậy sợ hãi, Đường Ngọc cũng sẽ không dùng ôm chặt nàng eo cho nàng cảm giác an toàn rồi. Vì thế cởi bỏ nàng trên áo sơ mi móc cài, đem hai tay vói vào nàng quần áo khi thì, cách áo ngực bắt lấy nàng cặp kia no đủ vú lớn, một bên vuốt ve vân vê, một bên làm dương vật của mình tại nàng âm hộ làm piston vận động. Đường Kỳ quả thật có một chút sợ hãi, nhưng nàng lại có siêu cường tâm lý tố chất. Điểm ấy ý sợ hãi còn không đủ lấy làm nàng kêu lên. Nhưng là, đệ đệ dương vật ngày được nàng quá mức thư thái, cũng không lâu lắm, liền cũng không nhịn được nữa gọi ra âm thanh, nghe vào như là bởi vì sợ hãi mà thét chói tai, nhưng Đường Ngọc lại biết, đại tỷ đây là thừa dịp cái này cơ hội vui sướng phải gọi ra tâm lý sung sướng mà thôi. Xếp đặt chùy đình chỉ thời điểm Đường Kỳ đồng dạng bị đệ đệ địch được tiết ra một lần, cũng sung sướng được tiếp nhận một lần đệ đệ tinh dịch đúc. Bất quá biểu hiện của nàng so với Đường Nhu tốt không ít, ít nhất không có chân nhuyễn, xuống sau đó, lập tức liền dùng huyệt của mình gắt gao kẹp lấy đệ đệ dương vật, dắt hắn đi hướng Thái Không Thuyền phương hướng. Tại Thái Không Thuyền phía trên, Đường Kỳ lại bị đệ đệ địch được tiết ra một lần, theo sau xe cáp treo lại là một lần. Liên tiếp ba lượt cao trào, làm Đường Kỳ cũng là hai chân như nhũn ra, nhưng nàng lại còn có thể chịu đựng được, mại động có chút phát run hai chân, nhanh kẹp lấy đệ đệ cứng rắn dương vật. Đi hướng cuối cùng một cái cực hạn vận động hạng mục, nhảy bungee đài. Nơi này nhảy bungee đài chẳng phải là rất cao, chỉ có 15 mét trái phải, nhưng thông qua thang máy lên tới đỉnh bình đài thượng thời điểm, Đường Kỳ tâm tình vẫn có thật lớn dao động. 15 mét độ cao, đã so xung quanh cây cối cao hơn một chút, đứng ở phía trên, tầm nhìn phi thường trống trải, đồng thời cũng sẽ làm nhân có một loại vạn chúng nhìn chừng chừng cảm giác. Nói cách khác, chính mình đang tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bị đệ đệ cắm vào, giống như tại cấp toàn bộ thế giới người biểu diễn cùng thân đệ đệ địch âm hộ. Điều này làm cho Đường Kỳ phi thường ngượng ngùng, đồng thời lại có một loại nói không ra hưng phấn. Song nhân nhảy bungee, tốt nhất là mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, vì không phá hư quy tắc, Đường Ngọc giống đem nước tiểu bình thường ôm lên tì tì hai chân, lấy dương vật của mình làm trung tâm, đem nàng thân thể rất nhanh được đảo lộn một chút, hai người lập tức biến thành mặt đối mặt. Nha, Đường Kỳ nhịn không được rên gì một tiếng, bởi vì tùy theo thân thể chuyển động, đệ đệ đại dương vật tại nàng âm hộ vòng vo nửa vòng, cho nàng một loại cùng quất cắm khi hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Đại tỷ phản ứng làm Đường Ngọc trong lòng khẽ động, âm thầm nhớ xuống. Đợi đệ đệ cùng đại tỷ ôm tại cùng một chỗ, theo lấy cùng một chỗ đi lên Đường Tư lập tức động thủ, giúp bọn hắn cho chắc an toàn thằng, sau đó hoàn toàn không cho hắn nhóm phản ứng cơ hội, duỗi tay liền đem bọn hắn đẩy đi xuống. A tự do vật rơi mãnh liệt cảm giác mất trọng lực làm Đường Kỳ theo bản năng thét chói tai, song trường gắt gao ôm đệ đệ thân thể, tiểu huyệt dâm tại đây khoảnh khắc thu được chặt nhất, cắn bên trong đại dương vật khiến nó không thể động đậy. Nhưng Đường Kỳ cũng không có bởi vì sợ mà nhắm hai mắt lại, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, nàng đột nhiên có một loại cùng đệ đệ đồng sinh cộng tử cảm giác. Khoảnh khắc này, nàng tâm lý thật lớn cảm giác hạnh phúc vượt qua xa sợ hãi cùng đệ đệ cắm ở nàng âm hộ đại dương vật mang cho nàng khoái cảm mãnh liệt. Tùy theo hai người rơi xuống, dây thừng rất nhanh đến phần cuối, bắt đầu giảm sóc. Có thể Đường Tư đang cho hắn nhóm buộc dây thừng thời điểm lại khiến cho một chút phá hư, cố ý cấp Đường Ngọc buộc tùng một chút. Tỷ đệ hai người cùng một chỗ tự do vật rơi thời điểm đổ không có gì, hiện tại cột vào bọn hắn hai chân thượng dây thừng như vậy kéo xả, Đường Ngọc thân thì lập tức hướng lên trượt một chút, cứng rắn dương vật lập tức mang theo cường đại trọng lực tăng tốc độ hung hăng đâm vào Đường Kỳ miệng tử cung. A kia sen lẫn hơi hơi đau đớn ý siêu cường khoái cảm làm Đường Kỳ nhịn không được phát ra một tiếng so sợ hãi khi càng cao hơn kháng thét chói tai, song trưởng đem đệ đệ ôm càng chặt hơn. Đường Ngọc cũng là cả người run run, thiếu chút nữa bị tỷ tỷ phản ứng mãnh liệt tiểu huyệt dâm kẹp chặt bắn ra. Tại tỷ đệ hai người thật lớn khoái cảm bên trong, dây thừng kéo duỗi đến phần cuối, bắt đầu hướng lên trên bắn lên, Đường Ngọc đâm thật sâu vào tỷ tỷ tử cung quy đầu cũng tự động rút đi ra. Còn không đợi Đường Kỳ hoàn toàn thở phào một hơi, bắn đến chỗ cao nhất hai người thân thể lại bắt đầu hướng xuống trụy, đệ đệ đại dương vật lại một lần nữa hung hăng đem nàng xuyên quan. Cứ như vậy, tùy theo hai người thân thể không ngừng bắn lên, rơi xuống, cũng không dùng Đường Ngọc động, dương vật của hắn liền có khả năng một lần lại một lần so bình thường dùng lực hơn đâm vào tỷ tỷ tử cung. Nếu như vài lần về sau, Đường Kỳ cũng lại không chống nổi, lại một lần nữa thật dài hét lên một tiếng, huyệt dâm chớp mắt buộc chặt, miệng tử cung càng là gắt gao bao lấy đệ đệ quy đầu, bắt đầu nàng có sống đến nay mãnh liệt nhất một lần cao trào. Đường Ngọc đồng dạng cũng không chịu nổi này không đỉnh khoái cảm, gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu ở tỷ tỷ tử cung phun ra. Vốn nằm ở tuyệt đỉnh cao trào Đường Kỳ, bị đệ đệ lửa nóng tinh dịch vừa tưới, lại là một tiếng phượng minh vậy ngâm nga, trong lỗ đái lại cũng tùy theo mở ra, một cỗ dòng chảy xiết theo khi thì phun ra. Bất quá nàng cũng không là giống mẹ giống nhau phun chiều rồi, mà là chân chính không khống chế, nói trắng ra chính là, nàng bị đệ đệ ruột thịt của mình cấp địt tiểu. Phía sau, dây thừng lực đàn hồi cũng cuối cùng dùng hết, Đường Tư tại phía trên đem dây thừng thả xuống, làm đứng chồng ngược treo tại phía trên tỷ đệ hai người rơi xuống mặt đất. Đường Ngọc một tay chống đất, một tay bảo vệ tỷ tỷ, cùng nàng cùng một chỗ vững vàng được Lạc Thành nằm thẳng. Lúc này, hai vị mẹ cùng Đường Nhu Đường Uyển cũng chạy đến, đồng loạt động thủ, giúp bọn hắn cởi bỏ trên chân dây thừng. Vinh Thi Thi đột nhiên kéo ra mũi, nghi ngờ nói như thế nào có một mùi nước tiểu vậy. Lập tức, các nàng liền chú ý đến Đường Kỳ ướt đẫm đũng quần cùng bị đảo lưu xuống nước tiểu làm ẩm ướt áo, lập tức minh bạch là xảy ra chuyện gì. Kỳ kỳ, người cũng qua tôn A, nhảy ban di mà thôi, vẫn là thấp như vậy nhảy ban di, cư nhiên bị sợ tiểu. Vinh Thi Thi không khỏi cười trêu nói, nàng đổ không có ác ý gì, hiện tại các nàng đều là Đường Ngọc nữ nhân, tỉ muội ở giữa cầm lấy đối phương khứu sự trêu chọc một chút, cũng không thương cảm tình, ngược lại có thể càng thêm thân mật. Đường Kỳ xấu hổ đến đều nhanh muốn khóc lên, đem gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tiến đệ đệ hõm vai, làm lên đà điểu. Lại nghe Tống Tuyết Yên nói ngươi nói mò gì nha, Kỳ Kỳ rõ ràng là bởi vì quá thích, cho nên mới không khống chế, loại cảm giác này ta cũng thể nghiệm qua. Các ngươi không có chứ? Một câu, thành công phải đem Vinh Thi Thi các nàng chiêu chọc chuyển đổi thành đối với Đường Kỳ hâm mộ, bị địt lợi hại cấm, kia được thích tới trình độ nào nha? Đường Ngọc cũng nhân cơ hội an ủi đại tỷ, nghe chưa, các nàng hâm mộ đều hâm mộ không đến, cho nên ngươi không cần ngượng ngùng. Đường Uyển cùng ca ca tâm ý tương thông, lập tức phối hợp nói ca, ngươi bất công, ta cũng muốn giống đại tỷ giống nhau, bị ngươi địt nước tiểu. Nghe được bọn hắn mà nói, Đường Kỳ cuối cùng tốt hơn nhiều, ngẩng đầu đến, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng được nhìn Đường Ngọc, nói đệ đệ, ngươi rút ra a, ta thật sự không còn khí lực đứng lên. Đường Ngọc cũng biết, đại tỷ đã đến cực hạn, liền chậm rãi đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra, sau đó theo hệ thống không gian lấy ra một bộ quần áo cho nàng đổi, đồng thời cũng không quên cấp nhị tỷ cũng lấy ra một bộ, dù sao nàng tuy rằng không giống đại tỷ như vậy, nhưng dù sao váy, quần lót cùng đùi bên trong đều dính đầy dâm thủy cùng tinh dịch. Khẳng định cũng không thoải mái. Nên ta rồi. Đường Tư vội vàng theo nhảy bungee trên đài xuống, hưng phấn reo lên. Các ngươi tiếp tục, chúng ta trước mang Kỳ Kỳ đi thanh tẩy một chút. Hai vị mẹ đồng thời nói, sau đó nâng dậy hai chân vô lực Đường Kỳ, hướng hồ nhân tạo phương hướng đi đến, đã khôi phục một chút, nhưng vẫn cả người vô lực Đường Nhu cũng theo lấy cùng đi, dù sao nàng cũng cần thanh tẩy một chút. Mặc kệ nàng nhóm á, đệ, mau đến nha. Đường Tư xoay người quay lưng Đường Ngọc, khẩn cấp không chờ được nhếch lên mông. Hôm nay Đường Tư xuyên chính là một kiện màu đen tiểu áo lót cùng một đầu màu lam quần short jean, lúc này quần lót hạ bộ đã bị nàng chính mình xé rách, quần lót cũng đẩy đến một bên, trực tiếp đem nàng sớm ướt đẫm bánh bao huyệt hiện ra ở đệ trước mắt. Đường Ngọc cũng không muộn nghi ngờ, ngay lập tức tiến lên, từ phía sau đem dương vật cắm vào tam tỷ âm hộ. Đuổi theo A, Đường Tư thẳng lên eo đến, nhưng lại rất nhanh hướng xếp đặt chùy phương hướng chạy tới, nàng biết, đệ nhất định có thể đuổi theo. Mà như vậy kẹp lấy đệ đại dương vật chạy nhanh, làm nàng có một loại rất mãnh liệt khoái cảm. Đợi tỷ đệ hai người ngồi lên bãi chùy, lưu lại Đường Uyển giúp bọn hắn mở ra khống chế mở đầu. A, cất cánh sau đó, Đường Tư lập tức thét chói tai, nhưng này thét chói tai hoàn toàn cùng sợ hãi không quan hệ, thuần túy là hưng phấn thét chói tai. Dù sao loại vật này, nàng chơi được nhiều lắm, sớm chỉ còn lại có hưng phấn, hoàn toàn không có lòng sợ hãi. Đường Ngọc cũng thật sâu cảm nhận được điểm này, bởi vì tại thét chói tai đồng thời, hắn hoàn toàn cảm giác được không tam tỷ âm hộ có cái gì co lại. Nhìn đến, muốn theo tam tỷ âm hộ trải nghiệm đến cái loại này dương vật sắp bị bấm khoái cảm, còn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Bởi vì khuyết thiếu cảm giác sợ hãi, Đường Tư âm hộ không có khả năng bản năng buộc chặt. Tỷ đệ hai người được đến kích thích tự nhiên cũng liền nhỏ đi nhiều, cho nên thẳng đến xe cáp treo thời điểm, nàng mới cuối cùng cao trào một lần, hơn nữa còn là đơn thuần bị đệ dùng đại dương vật địch cao trào, cùng cực hạn vận động hoàn toàn không quan. Chương 1414. Uyển, cho người ca buộc được hơi chút tùng một chút a, ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút đại tỷ cảm giác. Nhảy bungee trên đài, nhớ tới đại tỷ nhưng lại sinh sôi bị đệ địch nước tiểu, rất là hâm mộ Đường Tư như thế đối với Đường Uyển nói. Tại tam tỷ chỉ điểm, Đường Uyển giúp bọn hắn đem dây thừng trói chắc, Đường Tư lập tức ôm lấy đệ cùng một chỗ nhảy xuống. Quả nhiên, khắp nơi dây thừng chiều dài dùng hết, bắt đầu xuất hiện sức kéo thời điểm nàng cũng hưởng thụ đến đó loại thật sâu vào cung cảm giác, hơn nữa tại vài lần bắn lên về sau, cũng như nguyện đạt tới cao trào. Song lần này cao trào tuy rằng đến vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng không có đạt tới làm nàng không khống chế tình cảnh. Đường Uyển đem dây thừng buông xuống. Vừa vặn hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ cũng trở về đến đây, tiến lên giúp đỡ giải dây thừng. Các nàng gặp Đường Tư một bức dầu dĩ, không vui bộ dạng, Tống Tuyết Yên không khỏi hỏi Tư Tư, ngươi làm sao rồi, đệ ngươi không đem ngươi địt thoải mái sao? Thoải mái là thoải mái, nhưng là ta không có nước tiểu đi ra. Đường Tư gương mặt khó chịu nói nhất định là tiểu tử thúi này không vui hỉ ta, cho nên mới không giống địt đại tỷ tựa như vậy ra sức địt ta. Nghe được Đường Tư lại là ngại chính mình không có bị địt lợi hại cấm, mẹ cùng các tỷ tỷ cũng không khỏi bật cười. Vinh Thi Thi cười nói Tư Tư, kỳ thật cái này không thể trách đệ ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình. Ta chính mình làm sao rồi? Đường Tư nghi ngờ nói ta nhưng là liều mạng kẹp chặt dương vật của hắn, tuyệt đối không có nhàn hạ. Ta hỏi ngươi, nhảy xuống đến thời điểm ngươi có sợ hay không? Vinh Thi Thi hỏi. Đường Tư lắc đầu nói này có cái gì tốt sợ? Cái loại này hơn 10 mét cao ta còn không sợ, loại này thì càng không có cảm giác á. Đây là vấn đề chỗ ở a. Vinh Thi Thi phân tích nói nhân tại nằm ở sợ hãi, khẩn trương, thẹn thùng vân vân cảm xúc trong thời điểm thân thể có thể so với bình thường càng thêm mẫn cảm, hơn nữa cảm xúc càng mãnh liệt, độ nhảy cảm lại càng cao, người đại tỷ nhảy xuống lúc tới thực sợ hãi, tự nhiên so bình thường càng thêm mẫn cảm, mà người độ nhảy cảm không đủ, tự nhiên không đạt được nàng như vậy hiệu quả á, hừ. Mẹ nuôi ngươi chính là băng tiểu tử thúi này, rõ ràng là hắn không đủ ra sức. Đường Tư mạnh miệng nói, kỳ thật tâm lý đã nhận đồng mẹ nuôi nói. Hơn nữa nàng cũng có chút buồn bực, sợ hãi, khẩn trương, thẹn thùng, cái này đối với lá gan lại lớn ra mặt lại hậu nàng tới nói, quả thực chính là cách biệt cảm xúc, đã như vậy, chính mình chẳng phải là liền không đạt được nhảy cảm như vậy độ à nha. Được rồi Tư Tư, đệ ngươi nếu không thích ngươi. Đối với ngươi không có cảm giác lời nói, hướng về ngươi, dương vật của hắn như thế nào cứng rắn. Tống Tuyết Yên cũng khuyên nhủ ngươi nghĩ lĩnh hội bị địch đến không khống chế cảm giác, kỳ thật còn có một cái biện pháp. biện pháp gì? Đường Tư vội hỏi. Chính là liên tục không ngừng cao trào, có cơ hội các ngươi có thể thử xem, cho ngươi đệ đệ nhịn xuống không bắn, tại ngươi thời điểm cao trào cũng không dừng lại, một mực địt, tuyệt đối có thể cho ngươi trải nghiệm đến cái loại này hoàn toàn không chịu khống chế cảm giác. Tống Tuyết Yên nói. Tốt, Đường Tư mắt đẹp sáng ngời, đối với Đường Ngọc nói xú tiểu tử, có nghe hay không, về sau có cơ hội nhất định phải thử xem a. Ngươi sẽ không sợ âm hộ bị ta cấp ngày hư mất. Đường Ngọc cười hỏi, ưỡn ưỡn thân thể, làm chính mình vẫn thật sâu cắm ở tam tỷ âm hộ, hơn nữa lại cứng đại dương vật dùng sức va chạm một chút. Nhiều nhất thụ bị thương, nghỉ ngơi một chút sẽ không việc á. Đường Tư mãn không quan tâm nói, sau đó lời nói chuyển hướng ta nói, chúng ta là không phải là nên tiến hành tiếp theo hạng à nha. Ngươi tạm được sao? Đường Ngọc hỏi. Đường Tư vặn vẹo mông. Dùng huyệt của mình khuấy sục vài cái đệ đệ dương vật, cười nói đương nhiên không thành vấn đề á. Phía trước mấy hạng bên trong, nàng chỉ cao trào 3 lượt, so hai vị tỷ tỷ đều thiếu một thứ. Hơn nữa, võ giả ở phương diện này mặc dù không có nhiều tăng thêm, nhưng thể chất cường tóm lại tốt một chút, cho nên nàng tuy rằng cũng có một chút hai chân như nhũn ra, nhưng lại chống đỡ khẽ chống vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Kế tiếp hạng nhất mục, là ngoạn đụng đụng xe. Tiếp nhận người khảo nghiệm cùng Đường Ngọc ngồi ở cùng chiếc xe, âm hộ bao lấy dương vật của hắn, cùng đại gia cùng một chỗ va chạm 10 phút. Tại va chạm chung nếu như âm hộ thoát khỏi dương vật, liền tính thất bại, 10 phút qua đi vẫn cắm ở bên trong cũng không có đi ra, tắc thành công tiến vào tiếp theo hạng. Đợi Đường Uyển theo nhảy bungee trên đài sau khi xuống tới, Đường Tư hai chân nhất sách, quấn tại đệ đệ eo phía trên, cùng buổi sáng mẹ tư thế giống nhau, làm nàng nâng lấy chính mình mông, ôm lấy chính mình. Một bên ngày một bên hướng nơi sân đi đến. Đi đến đụng đụng bãi đỗ xe, Đường Ngọc mới đưa trong lòng tam tỷ đảo lộn một chút, một lần nữa làm nàng quay lưng chính mình, sau đó ngồi vào một chiếc xe, làm nàng ngồi ở trên chân của mình, quá trình trung dương vật vẫn không có rời đi huyệt của nàng. Còn lại ngũ nữ cũng phân biệt ngồi vào một chiếc đụng đụng xe, mở ra nguồn điện về sau, lập tức hô to gọi nhỏ chơi lên. Bây giờ là Đường Tư khảo nghiệm thời gian. Nàng dĩ nhiên là thành đại gia vây công đối tượng. Gia hỏa kia vừa vô cùng, đối mặt đại gia vây công, không những không trốn, ngược lại chủ động nghênh chiến, một bên cùng đại gia xe va chạm liên tục không ngừng, một bên phát ra hưng phấn cùng vui vẻ kêu to. Bởi vì, mỗi một lần xe va chạm, đều sẽ làm đệ đệ thật sâu cắm ở nàng âm hộ dương vật hung hăng va chạm một chút, thẳng đem nàng đỗi được dâm thủy tràn lan. Một bên cùng đại gia chơi trò chơi, một bên cùng đệ đệ địt âm hộ. Đường Tư sảng đến quả thực không thể tự chủ. Đường Ngọc cũng giống như vậy cảm giác, đây có lẽ là nam nhân bệnh chung a, nữ nhân càng nhiều, địt khởi âm hộ đến thì càng hăng hái. Tại đây không ngừng va chạm phía dưới, đại khái qua 5 phút, Đường Tư khoái cảm cuối cùng đạt được đến đỉnh, rít một tiếng, vui sướng vô cùng tiết ra. Đường Ngọc cũng theo đó đem nhất đại sóng tinh dịch bắn vào tiểu huyệt của tỷ tỷ. Cao trào sau đó, Đường Tư thân thể khó tránh khỏi có chút vô lực. Nhưng Tống Tuyết Yên các nàng cũng không buông tha nàng, tiếp tục va chạm liên tục không ngừng, có mấy lần bị đâm cho nàng mông rời đi đệ đệ bụng, dương vật thiếu chút nữa thoát ra đi. Cũng may thể chất của nàng tương đối mạnh, khí lực cũng lớn hơn, rồi mới miễn cưỡng ổn định. Chính là bởi vì nàng mềm nhũn, bị đụng số lần thì càng nhiều, do đó cũng khiến cho đệ đệ đại dương vật tại nàng âm hộ va chạm được càng thêm thường xuyên. Lại qua hơn 3 phút, Đường Tư thân thể lại một lần nữa băng nhanh. Huyệt dâm gắt gao mút ở đệ đệ đại dương vật, lại tới nữa một lần mãnh liệt cao trào. Mà ngay tại lúc này, Vinh Thi Thi xe đột nhiên nghênh diện mà đến, vào đầu cùng nàng xe đụng vào cùng một chỗ. Đang tại cao trào bên trong Đường Tư căn bản không cách nào khống chế thân thể, hai xe va chạm về sau, tại cường đại quán tính phía dưới, thân thể của nàng không khỏi đi phía trước nhất khuynh, ghé vào tay lái phía trên. Ba tùy theo một tiếng vang nhỏ. Đường Ngọc đang tại phun ra đại dương vật trượt theo Đường Tư âm hộ nhảy ra, kia một lớp lại một lớp tinh dịch nghiêng hướng lên trời phun ra, vượt qua tỷ tỷ thân thể, vừa vặn toàn bộ tưới vào đối diện địt mẹ trên mặt. Nhìn đến loại biến cố này, tất cả mọi người dừng lại. Vinh Thi Thi lè lưỡi, đem này từ trên trời giáng xuống kinh ngạc vui mừng cuốn vào trong miệng, cười nói Tư Tư, cảm ơn ngươi a. À tức chết ta, thời gian mắt thấy liền muốn đến, lại phía sau thất bại. Đường Tư không cam lòng hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy xuống xe đi, bưng lấy mẹ nuôi gương mặt, một bên liếm ăn dính đầy nàng gương mặt xinh đẹp tinh dịch, một bên lẩm bẩm nói ta cực cực khổ khổ dùng âm hộ moi ra đến, cũng không thể tiện nghi ngươi. Đường Ngọc cũng theo đó đứng dậy, đi đến Tam tỷ phía sau, đem vừa mới bắn xong tinh, vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống dương vật một lần nữa cắm vào huyệt của nàng, vỗ về nàng còn chưa kết thúc cao trào. Tại đem chính mình thành quả lao động toàn bộ liếm sạch sẽ sau đó, Đường Tư cao trào dư vị cũng đã xong. Nhìn còn không có tiếp nhận khảo nghiệm hai vị mẹ cùng muội muội, Đường Tư đột nhiên nói không công bằng, loại này khảo nghiệm tuyệt không công bằng. Như thế nào không công bằng à nha? Chúng nữ không khỏi hỏi. Không công bằng điểm ngay tại mẹ ta chỗ đó. Đường Tư nhất chỉ Tống Tuyết Yên huyệt của nàng nhưng là chặt chẽ mút ở số tiểu tử dương vật, làm sao có khả năng thất bại. Phía trước đại gia còn không có hướng đến phương diện này nghĩ, lúc này nghe Đường Tư vừa nói, cảm thấy giống như thực sự là vô cùng không công bằng a, hay là gia hỏa kia đêm nay còn nghĩ đem dương vật ngâm mình ở mẹ nó âm hộ qua đêm, cho nên mới đưa ra như vậy một cái nhìn như công bằng, thực tế lại đối với hắn mẹ phi thường lợi khảo nghiệm phương thức. Thậm chí liền Tống Tuyết Yên mình cũng cảm thấy như vậy rồi, tại bởi vì con đối với chính mình mê luyến hài lòng đồng thời, nhưng cũng phát huy nàng thân là mẹ phong cách như vậy đi, ta sẽ không tham dự so tài, các ngươi năm so, xem ai chống đỡ lâu, đêm nay khiến cho Ngọc Nhi bồi ai cùng một chỗ ngủ. Tốt, Đường Tư hoan hô, nàng tuy rằng chỉ chống được đụng đụng xe quan, nhưng trước mắt cũng là tối kéo dài, không có mẹ tham gia, nàng tự tin có thể thắng nổi mẹ nuôi cùng muội muội. Những người khác cũng đều không có ý kiến, đồng thời cũng đều không cảm thấy như vậy đối với Tống Tuyết Yên không công bằng, dù sao lấy Đường Ngọc đối với hắn thân sinh mẹ mê luyến trình độ, nếu như không chế ước một chút, không làm được về sau mỗi lần trận đấu cũng phải là Tống Tuyết Yên thắng, các nàng đó còn ngoạn nhi cái gì kình a. Đường Ngọc chú ý điểm nhưng ở phương diện khác, lo lắng hỏi nói mẹ, ngài là không phải là sẽ không tham gia. Như vậy hảo ngoạn trò chơi, mẹ như thế nào không tham gia? Tống Tuyết Yên cười nói ta chỉ phải không tham dự bài danh mà thôi. Đường Ngọc lập tức yên tâm, quay đầu đối với đáng yêu tiểu muội nói Uyển, chúng ta bắt đầu đi. Ân, Đường Ngọc dùng sức gật gật đầu. Hôm nay Đường Uyển, một thân phục, hai đuôi ngựa tạo hình phi thường đáng yêu, hơn nữa so với ba vị tỷ tỷ đến càng thêm thuận tiện Đường Ngọc cắm vào, dù sao nàng kia tiểu váy ngắn thậm chí cũng không cần phải vén lên đến, chỉ cần đem quần lót làm được đến một bên là được rồi. Nhưng thực tế thao tác thời điểm lại có chút không tiện. Đường Uyển chỉ có hơn 1m6 một điểm, không giống mẹ các tỷ tỷ cao như vậy tròn, chân càng không có các nàng dài. Đường Ngọc phía trước từ phía sau cắm vào ba vị tỷ tỷ thời điểm chỉ cần thoáng quỳ gối, liền có thể lấy thực nhẹ nhàng đem dương vật cắm vào huyệt của các nàng. Nhưng lúc này đối mặt muội muội, hắn nhưng lại không thể không tách ra hai chân, đứng trung bình tấn bình thường ngồi thấp không ít, mới có thể làm cho muội muội nâng lấy mông nhỏ, dùng tiểu nộn huyệt đem hắn dương vật nuốt vào đi. Cũng may Đường Ngọc thực lực cao siêu, mặc dù tư thế như vậy vẫn không tốn sức chút nào, chính là đi đường khi tư thế rất là quái dị, giống như một cái đại con cua giống như. Thấy như vậy một màn, Đường Tư đột nhiên cười khanh khách nói đệ đệ, người đứng thẳng, nhìn có thể hay không dùng dương vật đem Uyển Nhi trêu chọc. Đừng càn rỡ, như vậy sẽ đem Uyển Nhi âm hộ xé rách. Tống Tuyết Yên gấp gáp nói, tính cách của nàng tuy rằng cùng Tống Tuyết Nhiên khác biệt, nhưng đối với bọn nhỏ quan tâm cùng tình thương của mẹ lại tuyệt không thiếu. Đường Tư cũng chỉ là nói thôi, nàng cũng đồng dạng yêu thương chính mình cái này nhu thuận muội muội, nơi nào sẽ nhịn tâm làm nàng bị thương. Huynh muội hai người lên xếp đặt chùy, khởi động sau đó, Đường Uyển cũng rất nhanh thét chói tai, nhưng là cùng Đường Tư giống nhau, nàng đồng dạng chính là hưng phấn thét chói tai, căn bản không có nửa điểm sợ hãi. Sở dĩ có thể như vậy, kia hoàn toàn chính là bái Đường Tư ban tặng rồi, nàng từ nhỏ liền yêu thích ngoạn những cái này kích thích trò chơi. Còn thường xuyên kéo lấy đệ đệ của mình muội muội cùng một chỗ chơi. Dần dà, Đường Uyển tuy rằng vẫn còn là biết điều như vậy ôn huyền, có thể lá gan cũng không phải là lớn kiểu bình thường, đã sớm luyện được. Đường Ngọc ôm muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hai tay thưởng thức trước ngực nàng cặp kia cùng vóc người của nàng cực kỳ không tương xứng vú lớn, phát ra khải kỹ năng, làm dương vật nhất duỗi kinh lui được tại cô gái nhỏ bé của nàng quất cắm, nếu này cực hạn vận động không thể cho nàng cũng đủ kích thích. Vậy thì do chính mình đến tốt lắm. Chương 145. Bãi chùy, thái không thuyền, xe cáp treo, nhảy bungee. Mạo hiểm tư món bộ về sau, Đường Uyển cũng cùng Tam tỷ giống nhau, đến đây ba lượt cao trào, làm người ta kỳ quái chính là, thể chất của nàng rõ ràng không bằng Đường Tư, theo nhảy bungee cao thấp đến sau trạng thái lại so với Đường Tư còn muốn rất tốt một chút. Ngoạn đụng đụng xe thời điểm Đường Uyển nhưng mà không giống Đường Tư như vậy vừa rồi. Có thể trốn liền trốn, thật sự không tránh thoát, cũng tận lực giảm bớt va chạm lực độ. Hai vị mẹ đều hiểu rõ nhất cái này nhỏ nhất tối nhu thuận nữ nhi, thả không ít thủy, đại tỷ cùng nhị tỷ cũng kém không nhiều lắm, về phần tốt nhất làm ầm ĩ Đường Tư, bởi vì vừa mới một hơi cao trào 5 lần, hiện tại cả người như nhũn ra, cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Bởi vậy, tuy rằng quá trình chung cũng không tránh được miễn cho bị ca ca Đại Dương vật đổi ra một lần cao trào, nhưng Đường Uyển cuối cùng vẫn có kinh vô hiểm sống sót 10 phút. Ta không vui, Đường Tư phiền muộn được thở dài một tiếng, lập tức lại hưng phấn các ngươi mau bắt đầu tiếp theo hạng A. Tiếp theo hạng, nói nan không tính là nan, có thể nói đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản, thì phải là hai người liền tại cùng một chỗ, quá bỏ sát thông đạo. Do vì cho tiểu hài tử chuẩn bị, lối đi kia độ cao chỉ có 80 cm phân, Đường Ngọc một người bò qua đi cũng không quá dễ dàng, càng huống chi hai người cùng một chỗ, hơn nữa quá trình chung vẫn không thể làm dương vật theo âm hộ thoát ly. Nhìn kia do từng cái vòng sắt cùng thằng võng tạo thành 30 m thông đạo, Đường Uyển không khỏi nhăn lại đáng yêu tiểu lông mày ca, làm sao sống nha. Ta không thể giúp bận rộn, nếu không liền phạm quy. Đường Ngọc cười nói cho nên cho ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Đường Uyển chính là thói quen ỷ lại ca ca, chính mình vẫn là thực thông minh, xin giúp đỡ không có kết quả sau đó, lập tức liền chạy đầu óc. Ca, người có mang theo cái bao đầu gối linh tinh đồ vật sao? Tự hỏi một lát, Đường Uyển hỏi Đường Ngọc nói. Đường Ngọc giống như là đã sớm nghĩ đến muội muội hỏi như vậy, lập tức nói cái bao đầu gối không có, bất quá có hậu tất chân, tính chất không thành vấn đề, tuyệt đối có thể bảo hộ chân ngươi thượng làn da. Nói, Đường Ngọc theo hệ thống không gian lấy ra một đôi tính chất rất dày màu trắng trường tất chân. Loại này tất chân, vốn phải là mùa đông xuyên, nhưng từ hệ thống không gian lần thứ nhất mở rộng sau đó, căn cứ theo lo trước khỏi họa nguyên tắc, Đường Ngọc liền bắt đầu hướng bên trong phóng các loại hắn cảm thấy khả năng dùng đến đồ vật. Hiện tại hệ thống không gian lại lần nữa tăng lớn đến dài rộng cao đều là 10 thước siêu cấp lớn không gian, trang khởi này nọ đến thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Bây giờ đang ở hệ thống không gian, chẳng những có đại lượng các loại kiểu dáng trang phục, nội y, tất chân, hơn nữa còn có đồ ăn, nhà ở đồ dùng vân vân vô số đồ vật. Dù sao không gian thời gian là yên lặng, cái gì vậy bỏ vào cũng không sợ hư mất, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không có khả năng phiêu tán đi ra ảnh hưởng đến quần áo cái gì. Quan trọng nhất chính là, vô luận phóng bao nhiêu loại vật đi vào, chỉ cần hắn nghĩ một chút, lập tức liền có thể lấy đi ra, căn bản không cần tìm kiếm, thập phần địa phương liền. Tại hai vị mẹ dưới sự trợ giúp, Đường Uyển rất nhanh đem này xong vừa được nàng háng màu trắng tất chân mặc lên. Lúc này Đường Uyển, hai đuôi ngựa, phục, lại phối hợp này tơ trắng, lập tức có vẻ càng thêm thanh thuần đáng yêu, quả thực tựa như một cái lầm rơi nhân gian tinh linh. Nhưng giờ phút này vị thanh thuần đáng yêu tiểu tinh linh, lại dùng âm hộ gắt gao kẹp lấy nàng thân ca ca dương vật, tại cửa thông đạo chậm rãi nằm đi xuống. Đường Ngọc cũng theo đó xuống, cả người ghé vào muội muội nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, nhưng khống chế thân thể, không có cho nàng áp lực quá lớn, dù sao lấy khí lực của nàng, nếu như Đường Ngọc đem toàn bộ sức nặng đều đặt ở nàng trên người lời nói, chỉ sợ tại cái này hình lưới bò sát thông đạo chung liền nửa bước khó đi. Nằm xuống sau đó, Đường Uyển lập tức bắt đầu học binh lính huấn luyện khi giống nhau nằm sấp đi tới, nhưng là vừa mới đi về phía trước không đến 2 thước, liền dừng lại. Này cũng không phải là nàng bò bất động, lúc này Đường Ngọc tuy rằng cả người đặt ở nàng lưng, lại một mực dùng hai tay kéo lấy xung quanh thằng võng, làm thân thể của chính mình lơ lửng, cơ hồ không có sức nặng tác dụng đến muội muội trên người. Đường Uyển sở dĩ dừng lại, cũng là bởi vì quá thích. Nàng như vậy nằm sấp đi tới, hai chân đong đưa biên độ so đi đường cần phải lớn hơn, hơn nữa mông cũng phải xoay tới xoay lui, cũng tạo thành một cái làm nàng hài lòng và buồn rầu sự thật. Hài lòng chính là, tùy theo lớn như vậy biên độ động tác, ca ca thật sâu cắm ở nàng âm hộ đại dương vật đã ở liên tục không ngừng vặn vẹo, sở tạo thành khoái cảm, so với bị hắn đại lực quất cắm đều không kém chạy đi đâu. Mà buồn rầu, nhưng cũng là bởi vì rất thư thái, âm hộ bị ca ca ngày được như vậy thích, nàng nơi nào còn có dư thừa khí lực đi phía trước bò. Bởi vậy, Đường Uyển không thể không tạm thời dừng lại, làm ca ca dương vật tại âm hộ yên lặng trong chốc lát, đợi khoái cảm có điều biến mất. Mới tiếp tục đi tới. Thấy như vậy một màn mẹ các tỷ tỷ, cũng không khỏi có chút hâm mộ, đặc biệt Đường Tư, càng là quyết định về sau nhất định cũng muốn cùng đệ đệ chơi như vậy vài lần. Về phần hôm nay, hay là thôi đi, tính thượng hồ chung lần đó, hôm nay đã chân chân cao trào 6 lần nàng, đã không có sức chiến đấu. 30 mét thông đạo, Đường Uyển chân chân dùng hơn 10 phút, mới miễn cưỡng leo đến phần cuối, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, nàng đột nhiên cả người run rẩy, mông nhỏ một trận điên cuồng vặn vẹo, sau đó liền thật dài yêu kiều đề một tiếng, nằm ở đó bất động. Cũng là trải qua này hơn 10 phút ma sát, cô gái nhỏ bé của nàng cuối cùng lại một lần nữa bị ca ca đại dương vật biến thành cao trào. Bị muội muội cao trào tiểu nộn huyệt kẹp lấy, Đường Ngọc cũng là cả người thoải mái dễ chịu, dương vật bạo trướng, lại một lần nữa đem đại lượng sinh lực rót vào muội muội bên trong thân thể. Nằm ở đó nghỉ ngơi một hồi lâu, Đường Uyển mới khôi phục một chút khí lực, bằng làm ca ca nhiều hài lòng trong chốc lát cường đại nghị lực, nàng lại lần nữa kẹp điều đi trước, cuối cùng thành công leo ra ngoài cái lối đi này. Ôm nhau đứng người lên, Đường Ngọc cảm giác muội muội cơ hồ đã không có khí lực, vì thế nói Uyển, không được coi như xong đi. Không, ta còn muốn thử lại một chút, Đường Uyển lại kiên định phải nói, sau đó duỗi tay bắt được phía trước xích sắt. Đây là một bộ lắt đặt tổ hợp, từ một khối bị hai cây xích sắt treo tấm ván gỗ tạo thành, những cái này tấm ván gỗ lẫn nhau không phân liền, tựa như một đám xích đu, lẫn nhau khoảng cách tại 30cm trái phải, tổng trường độ có 20m. Người khiêu chiến cần phải dẫm lấy này từng cục tấm ván gỗ đi hết con đường này. Nguyên bản cái này cũng không là rất khó sự tình, dù sao chính là cấp tiểu bằng hữu chuẩn bị nha. Nhưng là phải làm một cái nữ hải âm hộ kẹp lấy một cây vừa to vừa dài đại dương vật quá, độ khó liền lớn hơn, càng huống chi cái này nữ hải trải qua liên tục 5 lần cao trào, đã không có khí lực gì. Đạp lên khối thứ nhất tấm ván gỗ thời điểm Đường Uyển coi như tương đối buông lỏng. Nhưng khi hai cái chân đều đặt ở cục gỗ này bản thượng sau đó, tấm ván gỗ lập tức nhộn nhạo lên. Đường Uyển hai tay nắm chặt xích sắt, cố gắng làm này vững vàng xuống, sau đó cố nhịn nộn huyệt bị ca ca đại dương vật nhồi vào khoái cảm, nâng lên đùi phải, bước lên khối thứ hai tấm ván gỗ. Nhưng nàng thật sự là không có gì khí lực, hai chân cắt thải một khối lắc lư không ngừng tấm ván gỗ, chính là hơi chút phát lực, hai khối tấm ván gỗ liền hướng hai cái phương hướng bất đồng tách ra. Thân thể của nàng cũng theo lấy hướng xuống trầm xuống, nhưng lập tức lại ổn định. Cái này cũng không phải là nàng công lao của mình, mà là bởi vì bị ca ca cứng rắn hữu lực đại dương vật chọn, lúc này mới không có ngã xuống. Oa, đệ đệ quả nhiên có thể sử dụng dương vật đem Uyển Nhi trêu chọc đến đâu. Vây xem Đường Tư thở dài nói. Tống Tuyết Nhiên các nàng cũng rất là kinh ngạc, Đường Ngọc dương vật cứng bao nhiêu, va chạm mạnh biết bao, các nàng đều là đích thân thể nghiệm qua. Có thể vẫn chưa nghĩ đến nó cư nhiên mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào độ cứng, liền có thể đem một cái 8090 cân nữ hài toàn bộ chiêu chọc. Như vậy làm hắn cắm vào âm hộ, dùng dương vật đem cả người chiêu chọc đến, nhất định phi thường thích ha. Mẹ các tỷ tỷ cũng không nhịn được như vậy nghĩ. Đường Uyển quả thật sảng đến không được, như vậy bị ca ca chiêu chọc cả người sức nặng, cũng không có xuất hiện tưởng tượng chung âm hộ bị xé nứt thảm trạng. Mặc dù có điểm đau, nhưng càng nhiều hơn là thật lớn khoái cảm. Kỳ thật nàng nào biết đâu, sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì ca ca trong bóng tối dùng chân khí giúp nàng nâng thân thể, chỉ lưu lại nàng có thể thừa nhận sức nặng mà thôi, nếu như thật đem toàn thân sức nặng đều đặt ở dương vật của hắn phía trên, âm hộ là nhất định sẽ bị xé rách. Ca, ta thất bại, Đường Uyển có chút mất mát nói. Tuy rằng nàng cũng không có ngã xuống, cũng không làm ca ca dương vật theo chính mình âm hộ thoát ly. Nhưng đây đều là bởi vì ca ca trợ giúp, mà hắn xuất thủ tương trợ, thì phải là phạm quy rồi, Đường Uyển cũng không ra mặt dày đem này quy công cho chính mình. Đường Ngọc cười an ủi không có việc gì, ít nhất ngươi đã hết sức thử. Đúng vậy à, ngươi đã là lợi hại nhất, mẹ các nàng cũng theo lấy nói. Đường Uyển là một cái thực dễ dàng thỏa mãn nữ hài, chỉ có tại đối mặt cùng ca ca có liên quan sự tình khi mới chẳng phải bình tĩnh, hiện tại kinh đại gia như vậy vừa an ủi. Vừa mới thăng lên điểm kia lòng háo thắng lập tức bị nàng ném qua ngoài 9 tầng mây. Mất đi cỗ kia lòng háo thắng chống đỡ, Đường Uyển rốt cuộc không chống nổi, thân thể mềm nhũn, sau này ngã vào ca ca trong lòng, nói ca, người rút ra a, nên mẹ nuôi. Không muốn tiếp tục tới một lần sao? Đường Ngọc cười hỏi, cũng đẩy đẩy sự tại muội muội âm hộ dương vật. Đừng á, ta không còn khí lực, Đường Uyển gấp gáp nói, này một vòng xuống. Nàng nhưng cũng là chân chân cao trào 5 lần, tuy rằng dùng thời gian tương đối dài, có gần 1 giờ, nhưng vẫn bị địch được cốt tô gân nhuyễn, hoàn toàn đã không có sức tái chiến. Đường Ngọc lưu luyến không rời theo muội muội tiểu nộn huyệt đem dương vật rút ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Vinh Thi Thi mẹ nuôi, tới phiên ngươi nha. Hôm nay Vinh Thi Thi ăn mặc phi thường yêu diễm, thật dài tóc đen mâm, mặc lấy một bộ hoa hồng đỏ sắc, phía trên ấn có hoa mẫu đơn đồ án sườn xám. Sau khi lên bờ căn bản không có mặc đồ lót nàng, trước ngực một đôi vú lớn run rẩy, đỉnh cái kia hai khỏa núm vú nhỏ đều rõ ràng có thể thấy được. Sườn xám mở xóa rất cao, hơi chút hoạt động, nàng cặp kia bọc lấy màu da tất chân thon dài mỹ liền hoàn toàn hiện ra, tại dưới chân một đôi giày cao gót màu đỏ phụ trợ phía dưới, so bình thường càng thêm gợi cảm chiêu chọc người. Đường Ngọc Ham tuy rằng rất là rộng khắp, nhưng hắn yêu nhất, lại vẫn là mẹ cùng mẹ nuôi như vậy thành thục hình mỹ nhân, huống hồ mẹ nuôi còn trang điểm như vậy tao, làm hắn lập tức hứng thú nổi lên, lập tức sử dụng một lần toàn diện khôi phục, vốn thẳng tắp đại dương vật lập tức chướng được cứng hơn. Này đã không phải là Đường Ngọc hôm nay lần thứ nhất toàn diện khôi phục, sự thật phía trên, mỗi đổi một người, hắn đều khôi phục một lần, dù sao hắn muốn không phải là cái gì kim thương bất khuất, mà là mỗi lần đều cùng âu yếm các nữ nhân cộng đồng cao trào, như vậy chẳng những chính mình thoải mái hơn, cũng có thể làm cho các nàng tại cao trào đồng thời bị tinh dịch của mình đúc, từ đó thu hoạch được lớn hơn nữa sung sướng. Bất quá, hắn nữ nhân thật sự hơi nhiều, nếu như không khôi phục lời nói, hắn cho dù là làm bằng sắt, cũng căn bản không chịu nổi. Vinh Thi Thi đợi khoảnh khắc này đã rất lâu rồi, mắt đẹp tỏa ánh sáng nhìn con nuôi thật cao dơ cao đại dương vật, quyến rũ cười nói Ngọc Nhi, chúng ta liền từ nơi này bắt đầu đi. Không được, không đợi Đường Ngọc mở miệng, Đường Tư liền thay hắn cự tuyệt mẹ nuôi, người không cho phép xấu lắm. Đường Ngọc sở dĩ đem cực hạn tư món bộ đặt ở phía trước, vì gia tăng độ khó, dù sao mặt sau những hạng mục này, đều cần tiêu hao một chút thể lực, mà kia tứ hạng, chỉ cần đang hưởng thụ đại dương vật địch làm đồng thời đứng vững tâm lý kích thích là được. Chương 146. Mà trải qua kia tứ hạng sau đó, tính là không bởi vì sợ mà cả người vô lực, cũng ít nhất bị địch được cao trào 3-4 lần rồi, lại đến tiến hành mặt sau những hạng mục này, tự nhiên khó khăn rất nhiều. Được rồi, tiểu nha đầu còn rất khôn khéo, bị vạch trần mưu đồ Vinh Thi Thi cười ha hả nói con, cùng mẹ nuôi đến đây đi. Nói xong, bắt lại căn kia làm nàng thần hồn say đắm đại dương vật, lôi kéo Đường Ngọc hướng xếp đặt chùy phương hướng đi đến. Đến lúc đó, Vinh Thi Thi tiếp nhận khảo nghiệm cũng chính thức bắt đầu, nàng quay lưng Đường Ngọc đứng vững, chủ động vén lên sườn xám lần sau, lộ ra chính mình gợi cảm tất chân chân đẹp cùng tròn trịa rõ ràng mông, cùng với giữa hai chân bị nồng đậm lông mờ u bao vây, sớm dâm thủy liên liên thành thục huyệt dâm. Mẹ nuôi cái đầu không thể so Đường Ngọc thấp bao nhiêu, hai chân lại thon dài, còn mang giày cao gót. Đối mặt nàng, Đường Ngọc hoàn toàn không cần khuất chân, thậm chí còn được nhón chân lên, mới thuận lợi phải đem toàn bộ dương vật cắm vào nàng âm hộ. Tê, thật là thoải mái, đói khát rất lâu huyệt dâm bị con nuôi tráng kiện đại dương vật nhồi vào, sảng đến Vinh Thi Thi hét lớn một tiếng, lúc này mới kẹp chặt huyệt của mình, dắt con nuôi dương vật mang theo hắn cùng nhau lên bãi chùy. Con trai ngoan, đem dương vật lại làm dài một chút, mẹ nuôi muốn ngươi cắm vào càng sâu. Hai người vén ngồi xuống, cùng sử dụng dây an toàn chặt chẽ cột vào cùng một chỗ về sau, Đường Ngọc quy đầu vốn trọi vào Vinh Thi Thi miệng tử cung, nhưng nàng lại còn ngại không đủ sâu. Dù sao tư thế như vậy, có nàng lại mập lại lớn phẩm mấy trăm quan có thể tấn bên phải tịch thành ninh bảy mễ thư chấp, dứt lời nhưng lại tư thế như vậy, có nàng lại mập lại lớn mông đầy, cũng không có chém thành một chữ mã linh tinh tư thế cắm vào sâu. Đường Ngọc gật gật đầu, ý niệm vừa động. Đem chiều dài cùng độ thô phân biệt lại bỏ thêm 20 điểm, nguyên bản 18cm dài dương vật chớp mắt biến thành 21cm, hơn nữa càng thêm tráng kiện. Đã như vậy, mặc dù là tại dạng này tư thế phía dưới, hắn toàn bộ quy đầu vẫn toàn bộ cắm vào mẹ nuôi tử cung, mà kia khoa trương độ thô càng là đem mẹ nuôi huyệt dâm hoàn toàn nhồi vào, khiến cho nàng âm hộ chảy ra dâm thủy đều không thể thuận lợi chảy ra. À, vẫn là như vậy thoải mái nhất. Vinh Thi Thi phát ra một tiếng sảng khoái dâm đãng kêu la. Mà lúc này đây, máy móc cũng bị phía dưới Đường Tư chạy, tỏa khoang thuyền một bên chuyển động, một bên bay lên, cường đại lực ly tâm làm người ta có một loại bị ném bay ra ngoài cảm giác. Nhưng mà, đôi này Vinh Thi Thi căn bản vô dụng, thân là phạm vi mấy trăm dặn lợi hại nhất tâm lý bác sĩ, nàng tâm lý tố chất quả thực không nên quá cường, cái gì sợ hãi linh tinh cảm xúc hoàn toàn cùng nàng cách biệt. Cho nên, nàng cũng cảm nhận được Đường Tư bất đắc dĩ. Cũng may con nuôi dương vật cũng đủ thô cũng đủ trường, tính là thân thể của nàng không có khả năng bởi vì mãnh liệt cảm xúc mà sinh ra tự động phản ứng, vẫn như cũng có thể đem huyệt của nàng nhét đến tràn đầy đương đương, cùng dùng âm hộ chủ động cắn chặt nó cũng không có nhiều khác biệt. có lẽ là muốn cùng Đường Uyển tranh đoạt một chút Đường Ngọc đêm nay thuộc sở hữu, luôn luôn thả thực Mở Vinh Thi Thi hết sức đã khống chế chính mình, tận lực không cho chính mình nhanh như vậy cao trào. Đáng tiếc nàng địt con thật sự quá ra sức, cực hạn tư món bộ xuống, vẫn là làm nàng cao trào ba lượt nhiều, đặc biệt nhảy bungee thời điểm bởi vì Đường Tư vẫn là cố ý đem Đường Ngọc dây thường buông lỏng một chút, kết quả khiến cho Đường Ngọc kia 21cm dài đại dương vật thật sâu đâm vào nàng tử cung, sảng đến nàng thiếu chút nữa cùng Đường Kỳ giống nhau không khống chế. Ba lượt cao trào xuống, Vinh Thi Thi đã tiêu hao không ít thể lực, kết quả đang đùa đụng đụng xe thời điểm chẳng những lại bị đâm cho tiết ra một lần, hơn nữa còn bị làm chuyện xấu Đường Tư nghênh diện đụng lên. Vì thế, chính bởi vì cao trào mà cả người vô lực Vinh Thi Thi, liền cùng với phía trước Đường Tư giống nhau, bị cường đại quán tính đem thân thể ném được về phía trước nằm sấp ra, Đường Ngọc vừa mới bắn xong dương vật cũng rất tự nhiên theo huyệt của nàng trượt ra. Mẹ nuôi thất bại rồi. Đường Tư vui sướng khi người gặp hỏa hoan hô một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Đường Uyển Uyển, chúc mừng ngươi a. Đường Uyển gật gật đầu, vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng, mà Vinh Thi Thi cùng Đường Kỳ, Đường Nhu, tắc đều thực hâm mộ nàng. Kỳ thật, hôm nay các nàng đều đã tiết ra thật nhiều lần, tính là buổi tối cùng Đường Ngọc cùng một chỗ ngủ, cũng làm không là cái gì rồi, nhưng là, cùng âu yếm nam nhân ôm nhau ngủ, vốn là một kiện thực làm cho các nàng hướng tới sự tình, huống hồ Đường Ngọc còn hứa hẹn lúc ngủ sẽ đem dương vật cắm vào đối phương âm hộ phao cả một đêm, này nghĩ nghĩ cũng làm cho các nàng vô cùng mong chờ. Đường Ngọc tắc cây đốt nóng ánh mắt nhìn về phía mẹ, nàng là hôm nay áp trục, cũng là Đường Ngọc tối mong chờ một hồi. Tống Tuyết Yên hôm nay trang điểm rất đơn giản, đầu đầy tóc dài đen nhánh tùy ý nhói một cái rũ xuống sau lưng, thân trên mặc một bộ bạch áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu đen từng bước váy ngắn, duy nhất có chứa gợi cảm ý vị đúng là kia tất đen cao gót. Nhưng tái phổ thông trang điểm đặt ở trên thân thể của nàng, đều sẽ lập tức thăng cấp vì cao nhất cám dỗ, bởi vì vóc người của nàng thật sự là quá tốt. Trước ngực áo sơ mi bị nhô lên một cái thật cao độ cong, tràn ngập thành thục mỹ nhân đặc hữu phong tình, không chịu nổi không nắm eo thon tại váy ngắn đai lưng trói buộc hạ hiện ra hết thướt tha, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên đại phì nhiêu mông đem váy ngắn băng quá chặt chẽ, khiến cho nàng kia hai bên như trăng tròn vậy no đủ địt khưu hình dáng rõ ràng có thể thấy được, thẳng tắp thon dài chân đẹp bao bọc tại màu đen tất chân, quả thực mị hoặc đến trình độ cực cao, tại Đường Ngọc trong mắt, thậm chí liền nàng trên chân cặp kia mặt đen đế hồng giày cao gót đều tỏa ra một loại cám dỗ quang mang. Đệ đệ, dương vật của ngươi. Đường Tư đột nhiên chỉ lấy Đường Ngọc vừa mới bởi vì đang làm mẹ âm hộ xuất tinh mà mềm xuống, lại bởi vì nhìn gợi cảm mẹ nhanh chóng dơ cao dương vật, kinh hô một tiếng. Đường Kỳ cùng Đường Nhu tùy theo tam muội kinh hô nhìn lại, cũng giật mình bưng kín miệng nhỏ. Chỉ có đã biết Đường Uyển bảo trì trấn tĩnh. Đường Ngọc dương vật vốn là rất lớn rồi, nhưng bây giờ nó đã không phải là đại, mà là dọa người. Nhìn chiều dài, tuyệt đối vượt qua 20 phân. Độ thô càng là có thể so với Đường Uyển cổ tay, tuy rằng như trước giống như trước đây là trong trắng lộ hồng nhan sắc, nhưng dưới mặt đầu chim mặt cây gậy thể thượng kia bạo khởi gân xanh lại làm cho nó sơ hiển dữ tợn. Tống Tuyết Yên duỗi tay mở ra ngón cái cùng ngón giữa đo chỉ một chút gà con ba chiều dài, lại đang bụng của mình thượng bị hoa một chút, chát lưỡi nói lớn như vậy dương vật, đâm chết nhân a. Đường Ngọc cười nói ta đây khiến nó biến trở về nguyên lai đại, nhỏ hơn. Không muốn. Tống Tuyết Yên lại ngăn chờ con, tao mỉ cười nói con, mẹ còn chưa có thử quá bị ngươi dùng lớn như vậy dương vật địt, nghĩ nếm thử nó mùi vị, hơn nữa, người mẹ nuôi đều được, không lý do mẹ ruột không được, người nói đúng không? Đúng đúng đúng, Vinh Thi Thi cướp lời nói Ngọc Nhi dương vật lớn hơn nữa, cũng là theo ngươi âm hộ sinh ra đến, lý luận đi lên nói, các ngươi mới là tối phù hợp, không lý do không được. Kia, mẹ, chúng ta liền từ nơi này bắt đầu đi. Đường Ngọc không kịp chờ đợi nói. Từ nơi này bắt đầu, có thể có cũng đủ thể lực, tuyệt đối xem như gian lận hành vi, nhưng Tống Tuyết Yên nếu không tham dự bài danh, vậy dĩ nhiên là không sao. Hơn nữa trung nữ cũng đều muốn nhìn một chút mặt sau các nàng đều không có xông qua hạng mục có phải hay không cũng giống phía trước giống nhau hào ngoạn thoải mái, hiện tại vừa vặn làm Tống Tuyết Yên cho các nàng thử một lần. Được đại gia sau khi đồng ý, Đường Ngọc lập tức ngồi vào một xe đụng đụng trong xe, trên người sau này nhất ỉ. Thật cao nâng lấy thật lớn dương vật, chờ đợi mẹ hàng lâm. Tống Tuyết Yên cũng không có làm con đợi lâu, một chút đem váy ngắn kéo đến eo hông, lộ ra hai đoạn không có bị tất chân bao trùm tuyết trắng đùi, cùng mập ục ục, địt tinh tinh mông lớn, cùng với giữa hai chân không có quần lót che chắn, sớm dâm dịch tràn ra tuyệt thế bánh bao mỹ huyệt. nâng lên một đầu thon dài tất đen chân đẹp, Tống Tuyết Yên nhảy qua lên xe đến, nâng lấy mông lớn, huyệt dâm nhắm ngay con đại dương vật, chậm rãi ngồi xuống. Tư, ba mới vừa cùng con to như trứng vịt quy đầu tiếp xúc được, Tống Tuyết Yên âm hộ lập tức truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, chớp mắt đem hắn dương vật nuốt cái triệt để toàn bộ, một tia cũng không có ở lại bên ngoài. Đây là Tống Tuyết Yên lần thứ nhất nếm thử con lớn như vậy dương vật, triệt để toàn bộ mà vào về sau, con thật lớn quy đầu toàn bộ đâm vào nàng tử cung, đẩy lên bụng của nàng đều hơi hơi cổ. Có thể chính như Vinh Thi Thi đã nói, mẹ con hai người hình như chính xác là trời sinh phù hợp, lần thứ nhất bị con lớn như vậy dương vật mãnh liệt cắm vào, nàng nhưng lại không có nửa điểm không khỏe, có chính là so trước kia càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Mẹ, cảm giác như thế nào đây? Đường Tư dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mẹ một chút đem đệ đệ lớn như vậy dương vật nuốt cái triệt để toàn bộ mà vào, lập tức hỏi. Bỏ vào tốt mãn, thật thoải mái a, con, mau động vài cái. Tống Tuyết Yên nói, thậm chí cũng chờ không kịp con động, liền chủ động vặn vẹo mông lớn, làm con thật lớn dương vật tại mình làm năm sinh hắn đi ra âm hộ phiên giang đảo hải. Vinh Thi Thi gặp các cô gái cũng đều sững sờ nhìn đôi này mẹ con. Lúc này lớn tiếng nói còn đứng ngây đó làm gì, giúp đỡ a. Các cô gái như vừa tỉnh mộng, lập tức thúc đẩy xe, hô to gọi nhỏ đụng phải đi lên. Tùy theo một cái va chạm, Tống Tuyết Yên thân thể cũng khẽ vấp cử động lấy, chỉ cảm thấy con thật lớn quy đầu tại tử cung của mình miệng không ngừng cắm vào, rút ra, nhô ra quy cạnh một cái cạo hoa tâm mẫn cảm nhất thịt mềm, mang cho nàng một đợt tiếp lấy một đợt thực cốt khoái cảm. Mà cái kia gân xanh táo bạo tráng kiện thân gầy, cũng tùy theo động tác tầng tầng lớp lớp được mát xa chính mình huyệt dâm gắt gao cuốn lấy huyệt của nó thịt, kia mùi vị, sảng đến nàng đầu óc đều có một chút bị choáng rồi. Bởi vì bị con ngày được quá thích, Tống Tuyết Yên căn bản không rảnh cùng khuê mật cùng chúng nữ nhi đọ sức, chỉ có thể bị động bị đánh, tiếp nhận các nàng luân phiên va chạm. Sự thật chứng minh, Đường Tư lo lắng một điểm sai đều không có, có nhiều lần, Tống Tuyết Yên thân thể đều bởi vì mãnh liệt va chạm mà bắn. Mà khi Đường Ngọc Dương vật theo nàng âm hộ thoát ra không sai biệt lắm một nửa thời điểm nàng đều sẽ rất làm trái quán tính nguyên lý được vừa nặng nặng ngồi xuống lại. Dưới tình huống như vậy, huyệt của nàng gắt gao mút ở nàng con dương vật đặc tính, quả thực tựa như cho nàng trói lại cái hoàn toàn mang giống như thế nào cũng không thoát ly, nếu như tham dự trận đấu, đối với người khác quả thật không đủ công bằng. Ách, ách, a, a, con trai ngoan, người địt chết mẹ, mẹ huyệt dâm, bị ngươi. Đại, ta, đại dương vật ngày được, ngày đến độ muốn, hóa điệu á, tùy theo không ngừng va chạm, Tống Tuyết Yên đã ở cao giọng dâm đãng kêu la. Bởi vì lên tầng này bảo hiểm, nàng hoàn toàn không cần cùng Đường Tư, Đường Uyển còn có Vinh Thi Thi như vậy phân tâm đi khống chế thân thể, cho nên chỉ cần thật tốt hưởng thụ con đại dương vật mang cho nàng sung sướng là được. Đường Ngọc bởi vì dương vật trở nên lớn hơn nữa, cũng thay đổi tương đắc làm mẹ âm hộ kẹp chặt chặt hơn rồi. Hiện tại toàn bộ dương vật bị mụ mụ kia mỹ diệu đến không cách nào hình dung chất khang cùng tử cung gắt gao bao bọc, mỗi một lần quất cắm, đều giống như là cạo ở tại linh hồn của hắn thượng giống như, nếu như không phải là rất dự kiến trước đem sức chịu dựng trực tiếp thêm đến 500, chỉ sợ chỉ cần một hai lần, hắn liền có khả năng sảng đến bắn ra. Hơn nữa, quy đầu mỗi một lần cắm vào mẹ tử cung thời điểm, cũng đều bị nó dùng sức ngậm, như một cái miệng nhỏ bình thường mút hút vài cái. Càng làm cho Đường Ngọc cảm thấy hồn đều bị nàng hút đi. Nhất thời, mẹ con hai người đều đắm chìm trong này vô biên loạn luân khoái cảm trong đó, thậm chí cũng không cần phải bọn hắn chính mình động, ai kêu Tống Tuyết Yên có một tốt khuê mật cùng bốn cái yêu con gái của nàng đâu. Chương 147. Đường Kỳ các nàng đều thực hiếu thuận, gặp mẹ bị ngày được như vậy thích, các nàng cũng không để ý chính mình cả người vô lực rồi, liều mạng luân phiên va chạm mẹ con hai người chỗ xe con. Làm bọn hắn loạn luân tính khí có thể càng thêm mãnh liệt đụng vào nhau, do đó mang đến lớn hơn nữa sung sướng. Tống Tuyết Yên thân thể hình như còn có Đường Ngọc vẫn chưa phát hiện đặc tính, tại dạng này kịch liệt khoái cảm phía dưới, nàng ngược lại có thể đẩy lên càng lâu, thẳng đến 10 phút lập tức liền muốn lúc kết thúc, mới cuối cùng phát ra một tiếng phượng đề vậy kêu dài, cả người run rẩy nghênh đón tuyệt đỉnh cao trào. Cao trào bên trong mẹ, huyệt dâm quả thực giống như sống giống như, gắt gao quấn lấy Đường Ngọc dương vật. Đại lực chen ép, ma sát, mút hút, kia thích làm đủ để cho nhân ngất khoái cảm, dù là Đường Ngọc lúc này sức chịu dựng cao đạt 500, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích, quy đầu đột nhiên nhất trướng, lửa nóng tinh dịch giống như miệng núi lửa bùng nổ dung nham giống như, liên tiếp không ngừng phun ra, giống như phi nhanh nước lũ, đổ vào mẹ thành thục tử cung. Hô, thật lâu sau, này tuyệt đỉnh cao trào mới tính kết thúc, Tống Tuyết Yên thân thể yêu kiều mềm nhũn, tê liệt ngã tại con trên người. Đường Ngọc cũng là mềm mềm ngồi liệt tại tỏa ỷ phía trên, rõ ràng cắm vào mẹ phía trước đã khôi phục quá một lần, có thể chính là lúc này đây phun ra, nhưng lại làm hắn có một loại hư thoát cảm giác, lúc này đây, bắn ra thật sự quá thích, một lần đỉnh đi qua 10 lần. Hắn cũng không nghĩ tại yêu nhất mẹ trên người bại trận, vì thế không chút do dự lại sử dụng một lần toàn diện khôi phục, cái loại này hư thoát cảm giác trong nháy mắt biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng tinh lực. Tống Tuyết Yên nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng khôi phục lại, tuy rằng hơi có một chút vô lực, nhưng chỉnh thể cũng may, ít nhất lại bồi con quá mấy quan là không có vấn đề. Vì thế đôi này loạn luân mẹ con liền từ trên xe xuống, con từ phía sau ôm mẹ eo, bụng dính sát nàng mông lớn. Hai người tính khí vẫn chặt chẽ đeo vào cùng một chỗ, từng bước đi đến bò sát trước thông đạo. Có đường uyển vết xe đổ, Tống Tuyết Yên tự nhiên không cần phải nữa nghĩ cái khác phương pháp xử lý. Hơn nữa nàng hai chân tất đen tuy rằng tính chất rất mỏng, nhưng chất lượng phi thường tốt, cũng đủ để bảo hộ nàng hai chân nộn như trẻ con làn da không bị thô ráp dây thừng chảy ra. Vì thế, Tống Tuyết Yên lập tức nằm đi xuống, lấy nằm sấp đi tới tư thế tại thông đạo chung bò sát lên. Đường Ngọc Hư đặt ở mẹ trên người, bụng gắt gao ép lấy nàng giống như xung khí khí cầu vậy mềm nhũn mông lớn, cảm giác cực kỳ thoải mái. Mà tùy theo mẹ nhúc nhích, nàng gắt gao bọc lấy nhất dương vật của mình tiểu huyệt dâm không ngừng vặn vẹo, biến hình, lấy các loại phương thức chen ép dương vật, càng làm cho Đường Ngọc sảng đến rên rỉ thành tiếng. Tống Tuyết Yên lúc này cũng cảm nhận được tiểu nữ nhi vừa rồi sung sướng, tùy theo hai chân luân phiên duỗi khuất cùng mông vặn vẹo. Còn đại dương vật lấy trước kia chưa bao giờ có phương thức tại chính mình mẫn cảm âm hộ trên dưới trái phải đong đưa, ma sát, làm nàng có một loại cùng bị con qua lại quất cắm khi khác biệt, lại đồng dạng thoải mái cực kỳ khoái cảm. Bởi vì thể lực cũng đủ, huyệt dâm đối với khoái cảm nại thụ độ cũng so Đường Uyển cao hơn rất nhiều, Tống Tuyết Yên một lát đều không có tạm dừng, chỉ dùng 3 phút là được công bò qua cái lối đi này, tuy rằng này vẫn như cũ rất chậm, khẳng định xa xa không bằng trong này rất nhanh bò sát tiểu bằng hiểu. Nhưng cụ thể vấn đề còn phải cụ thể phân tích, vô luận cái nào nữ nhân, âm hộ kẹp lấy như vậy một cây to dài đến dọa người đại dương vật, cũng tuyệt không khả năng bò rất nhanh. Hơn nữa bởi vì như vậy mát xa trình độ kịch liệt xa không bằng tại đụng đụng trên xe bị va chạm, cho nên thẳng đến leo xong, Tống Tuyết Yên cũng không có đến lần thứ hai cao trào. 3 phần 15 giây, mẹ, người rất lợi hại a. Đường Tư mở miệng khen. Tư Tư, người ký thời gian làm gì? Đường Nhu có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên là ký ghi lại á. Đường Tư cười nói hiện tại ghi nhớ đến, nhìn nhìn về sau có hay không nhân có thể phá cái kỷ lục này. Vinh Thi Thi mắt đẹp sáng người chú ý này không tệ, về sau chúng ta có thể thường xuyên tới khiêu chiến. Đường Ngọc lập tức cũng tới hứng thú, cười nói tốt, quay đầu ta làm người ta nhiều hơn nữa thêm một chút hạng mục, sẽ đem này phía trên cũng thêm một tầng thủy tinh, về sau có thể thường xuyên đến chơi. Chúng nữ nghe vậy đều biểu thị không có ý kiến, hiện tại các nàng đã thích loại này một bên chơi trò chơi một bên địch âm hộ lạc thú. Chi tiết vấn đề, có thể về sau thương lượng, hiện tại đại gia tâm tư đều đặt ở Tống Tuyết Yên khiêu chiến bên trên. Đứng dậy sau đó, Tống Tuyết Yên lập tức mang theo con đi đến một hàng kia treo tấm ván gỗ phía trước, duỗi tay bắt lấy xích sắt, trước tiên đem trên chân giày cao gót cởi bỏ, sau đó liền lên khối thứ nhất tấm ván gỗ. Đường Ngọc tác giống như không nặng chút nào bình thường dính sát tại mẹ phía sau, thông qua huyệt của nàng đối với chính mình dương vật hấp lực, chặt chẽ bám vào trên thân thể của nàng. Cất bước đạp hướng khối thứ hai tấm ván gỗ thời điểm Tống Tuyết Yên cũng gặp phải cùng Đường Uyển giống nhau vấn đề, thân thể rất nhanh nhộn nhạo lên. Thứ này mặc dù là tiểu hài tử xông cửa hạng mục, nhưng nó khảo nghiệm chính là nhân cân bằng năng lực, mà nếu bàn về cân bằng năng lực, đại nhân còn thật không hẳn so tiểu hài tử cường. Càng huống chi Tống Tuyết Yên âm hộ còn cắm vào con đại dương vật, hơi chút vừa động, có thể cho nàng mang đến mãnh liệt khoái cảm, dĩ nhiên là càng khó lấy nắm giữ thăng bằng. Đường Ngọc thân thể cũng tùy theo mẹ lắc lư, lại cố ý không làm đến hoàn toàn đồng bộ, mà là tùy theo nàng lay động, làm dương vật của mình tại nàng âm hộ qua lại quất cắm. Này vừa đến, Tống Tuyết Yên thì càng khó có thể nắm giữ thăng bằng, mỗi đi tới một khối tấm ván gỗ, đều phải phí thượng không nhỏ công phu. Nhưng nàng lại thích thú. Như vậy một bên cố gắng bảo trì cân bằng đi tới, một bên hưởng thụ con đại dương vật quất cắm, làm nàng có một loại khác lạc thú cùng khoái cảm. 20 mét thông đạo, Tống Tuyết Yên chân dùng gần 11 phút mới cuối cùng đi hết. Này thời kỳ, con dương vật luôn luôn tại huyệt của nàng quất cắm, thế theo bên trong mang ra khỏi dâm thủy hoàn toàn làm ướt nàng tất chân, còn thuận theo tất chân chảy tới dưới chân, một bước kia nhất trượt khiến cho nàng phần sau trình đi được càng thêm gian nan. Mà như vậy từng bước nhất trượt, càng khiến cho con dương vật tại nàng âm hộ quất cắm tăng lên, quả thực chính là tuần hoàn ác tính. Bất quá, bởi vì bị bảo trì cân bằng phân đi đại bộ phận tâm thần, tuy rằng lấy loại này đặc thù phương thức bị con địt được âm hộ tô thân nhuyễn, thở gấp liên tục, nhưng Tống Tuyết Yên cũng không có đạt tới cao trào. Đường Ngọc hiện tại xem như phát hiện, tuy rằng mẹ thân thể độ nhạy cảm so người bình thường cao một nửa, hơn nữa còn có so người khác rất cao hệ thống xưng hô tăng thêm, nhưng nàng cũng cùng chính mình gia tăng sức chịu dựng thuộc tính sao giống nhau, đối với khoái cảm nại thụ độ cũng so người bình thường cao hơn, địt âm hộ thời điểm tuy rằng so người khác thoải mái hơn, nhưng cũng không sẽ được rất nhanh liền cao trào. Mẹ, cái này ngươi không quá hành Nga, cư nhiên dùng thập phần 53 giây, lần sau ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Đường Tư lại một lần nữa đem mẹ qua cửa sử dụng thời gian nhớ xuống, lưu làm ghi lại. Kế tiếp, chính là Đường Ngọc thập phần mong chờ một cửa đãng xích đô. Đãng xích đô loại sự tình này, nhìn như không có gì hay ngoạn, không phải là hai người điệp ngồi ở phía trên, một bên đung đưa tới lui, một bên địt âm hộ thôi. Nhưng Đường Ngọc đa dạng nhiều, ấn hắn quy định, hai người điệp ngồi ở phía trên không giả, đung đưa tới lui cũng không giả, nhưng không thể mượn dùng ngoại lực. Hắn cũng không có khả năng giúp đỡ, cần phải nhà gái dùng lực lượng của chính mình đem xích đô tạo nên đến, ít nhất đong đưa đến 120 độ mới tính qua quan. 120 độ, cũng chính là trước sau các 60 độ, nếu như đứng ở trên bàn đu dây phát lực, tuyệt không nan, thuần thục người thậm chí chỉ cần vài cái liền có thể làm được, thậm chí dẹp yên cũng không phải là việc khó gì. Nhưng mà đây chính là cần phải ngồi phát lực, hơn nữa còn phải là dùng âm hộ kẹp lấy dương vật phát lực, độ khó có thể nghĩ. Cho nên không riêng Đường Ngọc mong chờ, liền Vinh Thi Thi cùng các cô gái cũng rất tò mò, không biết Tống Tuyết Yên có thể hay không làm đến. Tống Tuyết Yên cũng là tràn đầy ý chí chiến đấu, cùng con gắt gao tương liên đi đến giá xích đô chỗ đó, Đường Ngọc ngồi ở hoành bản phía trên, Tống Tuyết Yên tác ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Bắt đầu, ngoạn quật khởi Tống Tuyết Yên nhắc nhở một tiếng nữ nhi bắt đầu tính giờ, sau đó hai chân ở trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái. Thiên Thu lập tức chịu tải lấy đôi này loạn luân mẹ con trước sau phiêu đãng lên. Tống Tuyết Yên hai tay nắm hai bên xích sắt, ngồi ở con trên người, Đường Ngọc nhẹ nhàng ôm mẹ eo. Con dương vật thật sâu cắm ở mẹ âm hộ, giống như gắt gao nhéo tại cùng một chỗ đinh ốc cùng eco, đem mẹ con hai người thân thể chặt chẽ cố định tại cùng một chỗ. Tuy rằng loại này huyệt dâm gắt gao bao lấy con dương vật, cùng hắn cùng một chỗ phiêu đãng cảm giác vô cùng làm Tống Tuyết Yên lòng say. Nhưng nàng cũng không nhớ sứ mạng của mình, rất nhanh liền phát lực đãng. Tống Tuyết Yên như vậy vừa phát lực, cơ bắp tự nhiên băng nhanh, âm hộ cũng theo lấy co lại, đem con đại dương vật kẹp chặt càng tù. Hơn nữa duy nhất có thể đem lực đạo tác dụng tại trên bàn đu dây địa phương, chính là nàng tuyết trắng mông lớn, mỗi lần xích đu đãng về sau mặt, nàng liền biết dùng lực hướng xuống đè ép, như vậy tại cấp xích đu làm áp lực đồng thời, cũng có thể làm con dương vật chọc vào càng sâu. Đợi xích đu đãng đến phía trước, Tống Tuyết Yên liền lại thu hồi lực đảo, gắt gao quấn chặt con dương vật âm hộ cũng hơi chút buông lỏng, làm cho nó thiểu thiểu rời khỏi một điểm. Một chút, hai cái, ba cái. Huyệt dâm kẹp lấy dương vật rất quy luật buộc chặt, buông lỏng, làm mẹ con hai người cũng không khỏi sảng đến rên rỉ thành tiếng. Mà ở quá trình này bên trong, xích đu cũng càng đãng càng cao, từ vừa mới bắt đầu hơi hơi phiêu đãng đến 10 độ, 20 độ, 30 độ. Tùy theo xích đô càng đãng càng cao, Tống Tuyết Yên âm hộ cũng bị con ngày được càng ngày càng thích. Cái này cho nàng lớn hơn nữa động lực, làm không biết mệt đãng liên tục không ngừng. Cuối cùng, xích đô chiêu thức đạt được đến 60 độ, khiêu chiến thành công. Mà đang ở cùng thời gian, Tống Tuyết Yên phát ra liên tiếp rung động lòng người nũng nịu rên rỉ, cuối cùng run rẩy tiết ra. Sức chịu dựng kinh người Đường Ngọc cũng lại một lần nữa bị thân sinh mẹ âm hộ bộ hút không chịu khống chế bắn ra. 4/50 giây, mẹ, ngươi rất lợi hại nha. Đường Tư rất là chuyên nghiệp nhớ kỹ thời gian. Nhìn đôi này lại một lần nữa cộng đồng cao trào loạn luân mẹ con, chúng nữ đều có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ tiếc, có thể sử dụng đến ký khi hạng mục tạm thời cũng chỉ có này ba loại, còn lại tổ hợp thang trượt cùng bính bính giường chính là thuần vui đùa được rồi. Bất quá Đường Ngọc vẫn không có bỏ qua, dính mẹ cùng nàng cùng một chỗ gian nan bò lên, đem các khe trượt đều chơi một lần. Loại này ngoạn pháp, không có dương vật theo âm hộ thoát ly đi ra nguy hiểm, xem như Đường Ngọc cấp cuối cùng khảo nghiệm trước thiết lập một cái buông lỏng hưởng thụ khâu. Mà cuối cùng bính giường, chính là cuối cùng khảo nghiệm khâu rồi, cửa ải này, cũng là khó nhất, đương nhiên, đối với Tống Tuyết Yên tới nói nhưng cũng không nan. Lên bính giường, Đường Ngọc đem trong lòng mẹ chờ mình, chính mình nằm ở bính trên giường mặt, làm mẹ cưỡi chính mình, cùng một chỗ đi lên Vinh Thi Thi cùng các cô gái thì tại xung quanh bính nhảy lên. Tùy theo các nàng bính nhảy, mẹ con hai người thân thể cũng tùy theo bắn lên, rơi xuống, cơ hồ mỗi một lần bắn lên, Đường Ngọc dương vật đều theo mẹ âm hộ rút ra một chút, sau đó lại bị nó hút trở về. Mẹ con hai người tính khí tựa như một đôi cường lực nam châm giống như, chặt chẽ nghe vào cùng một chỗ, mặc cho các nàng như thế nào bính, đều thủy chung không có khả năng tách ra. Nhưng người khác nếu như lên cửa ải này, đây chính là mấy giây chung bị đánh văng ra, bởi vì Đường Ngọc quy định, qua cửa ải này thời điểm từ nàng nằm ở chỗ đó, nhà gái hoặc cưỡi ở hoặc nằm ở hắn trên người, chỉ có thể dùng âm hộ bao lấy dương vật của hắn, vừa không có thể ôm, cũng không thể dùng địa phương khác dây dưa. Thử hỏi tại dạng này kịch liệt bắn nhảy bên trong, trừ bỏ có thể dùng âm hộ gắt gao mút ở dương vật của hắn mẹ ruột ở ngoài, ai còn có thể ổn được. Chương 148. Bởi vậy Đường Ngọc tuy rằng chỉ bởi vì cửa ải này thiết trí 3 phút thời gian, nhưng trừ bỏ Tống Tuyết Yên ở ngoài, căn bản không có nhân có nắm chắc xông qua. Tại chúng nữ dưới sự trợ giúp, bắn nhảy liên tục không ngừng, dựa vào âm hộ điều tương liên, do đó khiến cho song phương liên tục không ngừng đại lực va chạm. Mà sát mẹ con hai người, không bao lâu liền lại một lần nữa song song cao trào. Qua cửa nha, Vinh Thi Thi cười nói bất quá, Ngọc Nhi, mẹ ngươi chỉ đến đây 3 lượt, khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn thỏa mãn, các ngươi là tiếp tục phía trước cửa ải, vẫn là lại cho chúng ta biểu diễn một chút đặc sắc mẹ con địt âm hộ. Đương nhiên muốn đi phía trước cửa ải, Đường Ngọc nghĩ cũng không nghĩ nói. Đi đến bãi chùy phía trên, mẹ con hai người ôm nhau ngồi xuống, Đường Ngọc một bên hệ hoàn toàn mang. Một bên tại mẹ bên tai nhẹ giọng hỏi nói tao mẹ ruột ta tỉnh dậy đó sao? Chẳng những tỉnh dậy, hơn nữa vừa rồi toàn bộ nàng cũng đều đã trải qua nha. Tống Tuyết Yên cười duyên nói, vừa nghe con gọi nàng tao mẹ, nàng liền minh bạch con là có ý gì rồi, trầm mặc một lát, đột nhiên bất đắc dĩ nói nhưng là, nàng không chịu đi ra. Hai người bọn họ, chỉ cần song phương đều đồng ý, liền có thể lấy tùy ý cắt, nhưng nếu là có một phương không đồng ý lời nói. Sẽ không biện pháp, tính là thanh tình nhất phương cưỡng ép ngủ say cũng chưa dùng, chỉ hai cái cũng không đi ra, thân thể tiến vào giấc ngủ giống nhau trạng thái. Phía sau, Đường Tư đã khởi động máy móc, khoang hành khách bắt đầu lên không, Đường Ngọc thì tại mẹ bên tai nói tiếp nói mẹ, của ta mẹ ruột, mau ra đến, thử xem ở trên không bị con ngày cảm giác. Vừa rồi một phen trò chơi, Tống Tuyết Nghiên đã thông qua đối với thân thể cảm giác hưởng thụ đến, nàng biểu thị, mình bị ngày được phi thường thoải mái. Dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên cũng nghĩ khống chế thân thể toàn bộ thể xác tinh thần trải nghiệm một chút, sở dĩ không chịu đi ra, chính là theo này thẹn thùng mà thôi. Hiện tại Đường Ngọc vừa nói như vậy, nàng dĩ nhiên là càng không dễ ý tứ đi ra. Đường Ngọc bất đắc dĩ, vì thế cuộc đời lần thứ nhất làm ra đại nghịch bất đạo sự tình uy hiếp mẹ của mình mẹ, ngài nếu không đi ra, lần sau ta coi như mặt của mọi người hung hăng địt ngài, đem ngài địt phun, địt nước tiểu. Làm tất cả mọi người nhìn ngài bị chính mình sinh ra đến đại dương vật sinh sôi địt choáng váng bộ dạng. Nghe được con lời nói, Tống Tuyết Yên không khỏi xì cười, lập tức lại nhắm hai mắt lại. Sau một lát, Đường Ngọc liền nhìn thấy, mẹ tuyết trắng khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ, trong lòng lập tức mừng rỡ, hắn biết, hai vị mẹ đã hoàn thành linh hồn cắt, mẹ ruột đi ra, nếu không lời nói, lấy tao mẹ mở ra trình độ, tuyệt không sẽ có như vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dạng. Quả nhiên, mở to mắt về sau, mẹ lập tức liền cửa trách số tiểu tử, có phải hay không trường bản sự á, dám uy hiếp mẹ ngươi. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật sự nghĩ không ra biện pháp khác nha. Đường Ngọc miệng nói khiểm, hai tay lại đem mẹ áo sơ mi theo váy ngắn chung xé đi ra, sau đó từ phía dưới vói vào nàng quần áo, cầm chặt nàng một đôi cũng không có mang áo ngực vú lớn, vớt ve vân vê thưởng thức lên. Còn có, ngươi như thế nào nghĩ ra nhiều như vậy biến thái ngoạn pháp? Khi nào thì học hư hỏng như vậy. Tống Tuyết Nghiên tiếp tục của trách nói ngươi tao mẹ cùng ngươi mẹ nuôi cũng là, cũng không biết ngắn lấy ngươi điểm, ngược lại còn phối hợp ngươi. Nàng càng là bày ra mẹ cái giá, con ngược lại càng hưng phấn, thậm chí đều bất mãn với chính là bị huyệt của nàng gắt gao kẹp lấy dương vật rồi, lập tức phát động kỹ năng, khiến nó tại bên trong giống piston cùng một chỗ va chạm lên. Một bên nghe mẹ giáo huấn chính mình, một bên hung hăng địch nàng tiểu huyệt dâm, làm Đường Ngọc có một loại rất mãnh liệt cảm giác hưng phấn. Nhưng mà hắn không biết chính là, kỳ thật Tống Tuyết Nghiên hiện tại cũng có loại cảm giác này, một bên bày ra mẫu thân uy nghiêm, một bên bị con địt, đồng dạng làm nàng vô cùng hưng phấn. Cho nên những cái này giáo huấn con lời nói, cũng không phải là xuất từ nàng thật tình, nội tâm chỗ sâu, ngược lại hy vọng con có thể nghĩ ra càng nhiều kích thích ngoạn pháp. Mẹ con hai người một lòng, một cái răn dạy, một cái nghe huấn, lại đều tại tận tình được hưởng thụ loạn luân địt âm hộ sung sướng. Tống Tuyết Nghiên tuy rằng xuất thân từ nhà đại phú, nhưng tuổi thơ quá cũng không nhanh nhạc, phụ thân trọng nam khinh nữ, mẫu thân tuy rằng rất thương yêu nàng, nhưng chiều sâu mê võ nghệ thuộc tính Minh Châu tại cuộc sống phương diện lại phi thường cầu thả, cho nên, Tống Tuyết Nghiên các nàng tỉ muội trước đây rất ít đi sân chơi linh tinh chỗ chơi. Về sau trưởng thành, có tự lập năng lực, lại đối với những cái này không có hứng thú. Bởi vậy giống như vậy cực hạn vận động, Tống Tuyết Nghiên cơ hồ không có chơi đùa. Bất quá, lúc này tâm tư của nàng đều đặt ở con trên người, ngược lại bỏ quên ngoại giới cảm nhận, cũng không có bởi vì này cường đại lực ly tâm cùng thân ở không trung cảm giác mà cảm thấy kích thích hoặc sợ hãi. Bởi vì mỗi cá nhân thiết lập thời gian chỉ có 3 phút, vì thế không đợi Tống Tuyết Nghiên cảm nhận được không trung cùng con địt âm hộ kích thích, máy móc chuyển động mà bắt đầu chậm xuống. A, Tống Tuyết Nghiên đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao rồi? Đường Ngọc gấp gáp hỏi. Nàng không chịu đi ra. Tống Tuyết Nghiên có chút ảo não nói. Đường Ngọc không khỏi nở nụ cười, này mới đúng mà, ngài liền một lần cao trào cũng chưa đến, nếu như tao mẹ phía sau đi ra, chẳng phải là đối với ngài không công bằng. Nhưng là, mắt thấy máy móc tốc độ càng ngày càng chậm, lập tức liền muốn trở xuống mặt đất, Tống Tuyết Nghiên gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ hơn. Này nếu đi xuống, chẳng phải là muốn bị vây xem âm hộ cắm vào con đại dương vật đi đường bộ dạng. Nàng sở dĩ tiếp nhận con uy hiếp đi ra, chính là bởi vì lúc ấy tại không trung bên trong, người khác nhìn không tới bọn hắn mẹ con địt âm hộ bộ dạng. Nếu như là lúc trước trò chơi chung con uy hiếp như vậy nàng tình nguyện về sau bị trừng phạt cũng tuyệt không xảy ra đến, bởi vì khi đó giống nhau là bị vây xem. Tuy rằng như vậy vây xem Tống Tuyết Nghiên kỳ thật cũng thực hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn là ngượng ngùng. Đường Ngọc tự nhiên biết mẹ tại rối rắm cái gì, cười nói không quan hệ a, ngài có thể giả dạng làm tao mẹ, như vậy các nàng sẽ không sẽ biết á. Tống Tuyết Nghiên còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này máy móc đã dừng lại, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tiếp nhận rồi con đề nghị. Dừng hẳn sau đó, Đường Ngọc ôm mẹ eo, cùng nàng cùng một chỗ đứng lên hạ khoang hành khách, từ đầu tới cuối, dương vật của hắn đều không có theo mẹ âm hộ rút ra. Thiên A, bị nhìn thấy, bị các nàng nhìn thấy. Tống Tuyết Nghiên lại thích vừa thẹn, cảm giác khí lực cả người đều bị hút hết, nếu không là con từ phía sau ôm nàng eo, cứng rắn dương vật chọn âm hộ cũng chia gánh chịu một chút thân thể sức nặng, nàng chỉ sợ đều phải ngồi liệt đi xuống. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị con trước mặt mọi người cắm vào, nhưng hôm kia vừa mới cắm vào nàng nhóm trở về lánh, ngày hôm qua đồng dạng là vừa mới cắm vào liền xảy ra chuyện, mà nay thiên, lúc này, cũng là chân chính trước mặt mọi người ngày âm hộ a, hơn nữa còn là một bên ngày vừa đi đường, như vậy mỗi bước đi con đại dương vật đều rút ra ngoài một chút, sau đó lập tức thật sâu cắm trở lại đến bộ dạng, nhất định thực dâm đáng a. Kỳ thật, như vậy ngay trước khuê mật cùng chúng nữ nhi mặt cùng con địt âm hộ, Tống Tuyết Nghiên cũng là thực hưng phấn, cũng biết chính mình hẳn là thả ra, nhưng chính là vượt qua không được trong lòng ý xấu hổ. Mẹ thẹn thùng muốn chết, Đường Ngọc cũng là thích hỏng. Bởi vì tùy theo ý xấu hổ dâng lên, mẹ âm hộ một chút buộc chặt rất nhiều, so với nàng cao trào khi đều không kém nhiều lắm rồi, bất quá cao trào chỉ có thể liên tục trong một giây lát, mà bây giờ như vậy lại có thể liên tục thật lâu. Đường Ngọc gấp gáp lại đem sức chịu dựng thượng điều 200, lúc này mới không có làm chàng đánh tơi bời. Lần thứ hai thua bởi mẹ, tại kích hoạt hệ thống sau đó, địt âm hộ khi hắn còn cơ bản không có bị bại, đều là cùng đối phương cùng một chỗ cao trào, thậm chí đối phương cao trào hắn cũng có thể không bắn. Lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất vẻ bại, chính là hôm kia buổi tối lần thứ nhất chân chính cắm vào mẹ thời điểm, bởi vì chuẩn bị không đủ, mới vừa vặn cắm đi vào, đã bị mẹ tuyệt thế danh khí lấy cái bắn liền. Vinh Thi Thi cùng các cô gái cũng không có phát hiện Tống Tuyết Nghiên đã thay đổi một cái người. Nàng đỏ bừng tiếu cũng chỉ là bị cho rằng là quá hưng phấn mới như vậy. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên hơi hơi thở phào một hơi, mang theo con rất nhanh lên thái không thuyền. Đường phi thuyền bắt đầu lên không thời điểm Đường Ngọc rõ ràng cảm giác được mẹ buông lỏng xuống, âm hộ cũng thu được không chặt như vậy rồi, cấp chính mình khoái cảm so với vừa rồi kém một chút. Đương nhiên, cái này kém một chút, chính là cùng nàng chính mình vừa rồi so sánh với mà thôi. Sự thật phía trên, mỗi lần cắm vào nàng, Đường Ngọc cũng phải bảo trì 500 trở lên sức chịu dựng mới được, nếu không mấy giây chung liền có khả năng bắn ra. Có thể nói, mẹ không hổ là tuyệt thế danh khí, tính là bình thường nhất trạng thái, cũng so nữ nhân khác cao trào khi đối với Đường Ngọc kích thích lớn hơn nữa. Nếu không là hắn có thể tùy ý điều chỉnh chính mình sức chịu dựng, chỉ sợ tại thân sinh mẹ âm hộ rèn luyện sau khi đi ra, lại địch nữ nhân khác, căn bản là bắn không ra ngoài. Kỳ thật Đường Ngọc trong lòng là rất kỳ quái, hôm kia buổi tối mẹ hẳn là đã làm tốt chuẩn bị, bên ngoài bà bên người càng là biểu hiện cực kỳ mở ra, như thế nào hiện tại ngược lại càng ngày càng xấu hổ. Bất quá tâm lý phương diện vấn đề hắn không hiểu lắm, đợi có cơ hội làm mẹ nuôi giúp đỡ phân tích một chút chính là, hiện tại đương vụ chi cấp bách vẫn là thật tốt cùng mẹ hưởng thụ tình yêu lạc thú. Mẹ, không cần khẩn trương như vậy, lấy ra ngài bên ngoài bà bên người cái loại này trạng thái đến a, như vậy chúng ta mới có thể càng thống khoái hơn. Đường Ngọc tại mẹ bên tai nhỏ giọng nói. Tống Tuyết Nhiên chính muốn nói cái gì, phi thuyền lại vừa vặn đạt tới điểm cao nhất, sau đó đột nhiên rớt xuống đi xuống. A, đột nhiên mà đến cảm giác mất trọng lực làm Tống Tuyết Nhiên không khỏi hét lên một tiếng. Vừa mới buông lỏng tiểu huyệt dâm lại một lần nữa buộc chặt, hơn nữa so với trước chặt hơn. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc cảm giác dương vật của mình hình như thật bị thân sinh mẹ âm hộ cấp bấm đứt, kia mãnh liệt đến làm người ta căn bản không cách nào chịu đựng khoái cảm, làm sức chịu dựng cao đạt 700. Hắn cũng căn bản không cách nào khống chế, gầm nhẹ một tiếng, từng dòng lớn tinh dịch phun ra, lại một lần nữa thua ở thân sinh mẹ âm hộ. Tống Tuyết Nhiên vốn cũng cơ hồ đạt được đến đỉnh phong. Bị con lửa nóng tinh dịch một kích, khoái cảm cũng chớp mắt đột phá điểm giới hạn, phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, huyệt dâm gắt gao bao lấy con đang tại phun ra dương vật, tử cung càng là liên tục không ngừng mút hút, phảng phất là muốn đem con trai của mình ép khô. Cùng lúc đó, nàng trong lỗ đái cũng theo lấy mở ra, đại lượng vô sắc vô vị chất lỏng giống như thủy tiễn giống như, trực tiếp phun ra khoang thuyền phạm vi, như mưa rơi ở trên trời dương dương tự đắc tát tát. Cuối cùng nhưng lại thật vừa đúng lúc rơi vào phía dưới Vinh Thi Thi cùng các cô gái trên đầu. Trời mưa à nha, Đường Tư chỉ độn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm. Vinh Thi Thi bật cười nói cái gì trời mưa, rõ ràng là mẹ ngươi bị đệ ngươi địch phun, nơi này nàng phun ra thủy. Mẹ thật là lợi hại, Đường Uyển gương mặt hâm mộ nói. Chúng nữ cùng nhau gật đầu, các nàng cũng giống vậy thực hâm mộ Tống Tuyết Nhiên thể chất như vậy. Chiều phun. Tống Tuyết Nhiên đã trải qua không chỉ một lần, nhưng là lần thứ nhất bị con đại dương vật cắm vào âm hộ địch ra loại trạng thái này, nàng cảm giác so trước kia làm con dùng tay cùng miệng, cùng với bên ngoài cơ thể ma sát làm ra khi càng phải thích hơn nhiều. Nhưng bây giờ nàng đã không để ý tới hưởng thụ những thứ này, bởi vì nàng mình cũng chú ý tới, chính mình phun ra đồ vật rơi xuống khuê mật cùng chúng nữ nhi trên đầu. Trước mặt mọi người bị con địch được phun ra chất lỏng còn vừa vặn xối tại đại gia trên đầu. Điều này làm cho Tống Tuyết Nhiên xấu hổ đến đầu óc đều nhanh đứng máy rồi, lại tăng thêm kia tuyệt đỉnh cao trào vốn cũng làm nàng một trận ngất xỉu, hai người gia tăng, cư nhiên khiến cho nàng ngất đi. Chương 149. Bất quá ánh mắt vừa mới đóng lại 3 giây, lại lập tức mở ra, cũng là Tống Tuyết Yên lại thay thế Tống Tuyết Nhiên đi ra. Con, làm không sai. Tống Tuyết Yên cười nói mẹ còn chưa có thử quá bị ngươi dùng dương vật địch phun ra cảm giác, thật sự là quá thích á. Vậy chúng ta tiếp tục a, tranh thủ đem ngài cũng địch được phun ra. Đường Ngọc cười nói. Tống Tuyết Yên lắc đầu nói ngươi tạm tha mẹ a, ta thật sự không chống nổi. Bởi vì mỗi ngày đều có thể giao cho nàng hai điểm thuộc tính, hiện tại Tống Tuyết Yên thể chất là trừ Đường Tư ở ngoài cao nhất, hơn nữa tại đây sân chơi bên trong, nàng cũng chỉ đến đây 4 lần cao trào, còn không có người khác nhiều ni. Nhưng là, đụng xe chỗ đó một lần kia, còn có vừa mới lúc này đây. Đều tới quá mức mãnh liệt, trực tiếp đã tiêu hao hết nàng thể lực, làm nàng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đường Ngọc tuy rằng còn chưa đầy chân, nhưng hắn cũng không bỏ được làm mẹ thân thể nhận được tổn thương, vì thế lập tức đình chỉ động tác, còn đem độ cứng cũng giảm đi xuống, miễn cho thô cứng đẩy mẹ làm nàng khó chịu. Đường Ngọc dương vật không phải là không có tại mẹ âm hộ biến mềm quá, nhưng này đều là tại bắn qua về sau, hơn nữa không phải là lập tức rút ra ngoài, chính là lại nhanh chóng trở nên cứng rắn. Như bây giờ mềm mềm ở lại bên trong, bọn hắn lại cũng cảm giác hết sức thoải mái, không giống với cưng rắn khi kích tình, càng nhiều chính là một loại mẹ con ở giữa ôn nhu, giống như là tại lẫn nhau ôn nhu an ủi. Thời gian rất nhanh kết thúc, mẹ con hai người theo khoang thuyền xuống, thân thể cũng theo đó tách ra, tuyên cáo trận này kích tình trò chơi hoàn toàn kết thúc. Mẹ, ngài vừa rồi quá mức, chính mình thích phun ra còn chưa tính, còn dội đến chúng ta trên đầu, cái này không phải là cố ý kích thích chúng ta sao? Đường Tư cười nói. Tống Tuyết Yên mỉm cười, điều này cùng ta không quan hệ, muốn trách thì trách mẹ ruột ngươi a. Vừa rồi phun chính là mẹ ruột, Đường Tư ngạc nhiên nói, nàng bỏ được ra ngoài rồi. Đường Nhu là vui vẻ nói như vậy, mẹ ruột đã có thể buông ra. Cũng không có, nàng ngược lại càng thêm dễ dàng xấu hổ. Đường Ngọc lắc lắc đầu, nhìn về phía Vinh Thi Thi mẹ nuôi, đây là xảy ra chuyện gì à? Các cô gái cũng đều nhìn về phía mẹ nuôi, chờ đợi câu trả lời của nàng, các nàng cũng rất là tò mò, người khác đều là càng ngày càng có thể thả ra, như thế nào Tống Tuyết Nghiên phương pháp trái ngược. Vinh Thi Thi nghĩ, nói cái này, có lẽ cùng Yên Yên có liên quan. Ta, Tống Tuyết Yên chỉ lấy chính mình mũi, sắc mặt có chút mộng theo ta có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ á. Vinh Thi Thi nói đúng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, Nghiên Nghiên mới hoàn toàn trở về nàng chân chính mình. Có ý tứ gì, cái này, liền Đường Ngọc cùng các cô gái cũng đều bối rối, như thế nào, chẳng lẽ Yên Yên mẹ không xuất hiện phía trước, Nghiên Nghiên mẹ vẫn luôn không phải là chân thật nàng chính mình. Gặp bọn nhỏ hình như hiểu lầm, Vinh Thi Thi bận rộn giải thích, đừng lo lắng, các ngươi mẹ không có đổi, chính là gần nhất mới bắt đầu khác thường mà thôi. Đường Ngọc lập tức minh bạch, mẹ nuôi, ngài là nói, mẹ ta là từ giúp ta massage mới bắt đầu khác thường. Không sai, Vinh Thi Thi gật đầu nói, các ngươi cẩn thận nghĩ, tại dưới tình huống bình thường, nàng sẽ cùng con trai ruột của mình sinh ra mập mờ quan hệ sao? Không biết, Đường Ngọc tỷ đệ Ngũ Nhân cùng nhau lắc đầu. Bọn họ đều là Tống Tuyết Nghiên một tay mang đại, đối với mẹ tự nhiên phi thường hiểu biết, mẹ vẫn luôn là rất đứng đắn nữ nhân, đừng nói cùng con trai ruột của mình rồi. Tính là cùng không liên quan gì nam nhân, cũng không có khả năng làm ra mập mờ sự tình. Nhưng nàng đã có một cái lớn nhất uy hiếp, thì phải là quá yêu con trai của mình rồi, vì bang con thoát khỏi tự ti, thậm chí không tiếc kiềm chế bản tính, đi đầu giúp hắn massage tính khí, kết quả lại càng ngày càng nghiêm trọng, đến một phát không thể vãn hồi tình cảnh. Mà Tống Tuyết Yên xuất hiện, làm cho nàng cảm thấy chuyện này có người có thể thay nàng làm, hơn nữa nàng và Tống Tuyết Yên xài chung một cái thân thể. Cũng không cần sợ con sinh ra cái gì cảm xúc tiêu cực, tự nhiên cũng không lại làm miễn cưỡng chính mình. Đường Ngọc bọn họ đều là thực thông minh người, lập tức liền nghĩ thông suốt những cái này, cũng hướng Vinh Thi Thi lãnh giáo. Các ngươi nói không sai. Vinh Thi Thi gật đầu nói, nếu như Nghiên Nghiên đã sớm biết Yên Yên tồn tại lời nói, nàng khẳng định từ vừa mới bắt đầu sẽ không tham dự. Nhưng là không đúng, Đường Ngọc cau mày nói, ta rõ ràng ta cảm giác mẹ ruột thực hưng phấn, đặc biệt bị các ngươi nhìn thời điểm. Đúng, cái này ta có thể chứng minh, Tống Tuyết Yên nói, tuy rằng không chủ động trao đổi lời nói, nàng và Tống Tuyết Nghiên cũng không thể biết lẫn nhau ý tưởng, nhưng chỉ bằng phản ứng, có thể đoán được rất nhiều thứ. Điểm này cũng không kỳ quái a, mẹ ngươi yêu ngươi như vậy, hiện tại càng là đem ngươi trở thành nàng duy nhất nam nhân, cùng chính mình âu yếm nam nhân địt âm hộ, cái nào nữ nhân có thể không hưng phấn. Vinh Thi Thi nói, càng huống chi, ngươi vẫn là con trai ruột của nàng, cái loại này đột phá cấm kỵ kích thích. Các ngươi mình cũng rất minh bạch ha. Một khi đã như vậy, nàng vì sao còn không dám đối mặt đâu này? Đường Nhu Kỳ quái hỏi. Bởi vì mẹ bản tính là dễ dàng thẹn thùng. Đường Kỳ thay thế hồi đáp, này mười mấy năm đến, nàng tại chúng ta trước mặt vẫn là uy nghiêm mẹ, làm nàng ngay trước chúng nữ nhi mặt cùng con làm loại sự tình này, nàng chỉ sợ rất khó thích ứng. Đúng, cái này đại tỷ có quyền lên tiếng nhất ha. Đường Tư cười nói, đại tỷ, thân là công chính thẩm phán. Lén lút lại cùng đệ đệ ruột thịt của mình địt âm hộ, không biết ngươi có gì cảm nghĩ đâu này. Đường Kỳ khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng so với mẹ lớn hơn Phương nhiều, thẳng thắn thành khẩn nói, cảm giác có một loại không giống với hưng phấn, đặc biệt tại nghĩ đến mình là Ngọc Nhi thân tỷ tỷ cùng ta nghề nghiệp thời gian. Kia, nếu để cho đệ đệ tại ngươi mở phiên tòa khi một bên thẩm án một bên địt ngươi, ngươi nhất định sẽ phi thường hưng phấn a. Đường Tư mặc sức tưởng tượng nói. Đi. Chia ra chủ ý cùi bắp, Đường Kỳ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Tư, tòa án, cỡ nào trang nghiêm thần thánh địa phương a, làm sao có thể tại chỗ đó cùng đệ đệ ruột thịt của mình. Nhưng là, nghĩ đến chính mình chỗ làm việc, nàng tâm lý lại không thể phòng ngừa sinh ra một loại không nên có ý nghĩ, nếu nhân lúc không có người, vụng trộm mang đệ đệ đến chỗ đó làm một lần, nhất định có thể hưng phấn chết đi. Vừa đọc điểm, Đường Kỳ gấp gáp lắc lắc đầu, đem cái này hoang đường cực kỳ ý tưởng văng ra ngoài. Đường Ngọc cũng là trong lòng vừa động, không biết đang đánh cái gì chủ ý. Tống Tuyết Yên tắc rất là quan tâm chính mình một nửa kia, hỏi Vinh Thi Thi nói Thi Thi, về sau chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục làm Nghiên Nghiên tiếp tục như vậy sao? Cứ như vậy đi xuống cũng rất tốt đó a. Đường Ngọc cướp lời nói mẹ chính là mẹ, ta không nghĩ cưỡng ép thay đổi nàng cái gì, hơn nữa các ngươi cũng giống vậy, làm chân thật chính mình là tốt rồi, không cần hết sức nhân nhượng ta. Trang điểm, ai nhân nhượng ngươi á? Đường Tư nhíu nhăn mũi nói chẳng qua chúng ta cũng yêu thích như vậy mà thôi. Đại gia cùng một chỗ tương thân tương ái, thật tốt a. Trung nữ cũng nhao nhao gật đầu, các nàng thực sự là vô cùng yêu thích loại này ký ấm áp lại kích tình gia đình không khí. Tống Tuyết Yên lại sâu kín hỏi con, ngươi là không phải là không yêu thích mẹ ruột rồi hả? Làm sao có khả năng a? Đường Ngọc hô to oan uổng. Vậy ngươi còn nói không cho nàng thay đổi, coi nàng tính cách, nếu như không thay đổi lời nói, về sau chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm. Chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không xảy ra. Tống Tuyết Yên nói nàng nếu kháng cự loại cảm giác này thì cũng thôi đi, có thể nàng rõ ràng sẽ được mà hưng phấn, nếu như một mực không ra, chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể chân chính hưởng thụ loại cảm giác này. Yên tâm, cái này bao tại trên người ta. Đường Ngọc cười thần bí, cố ý mua cái nút, tùy ý lòng hiếu kỳ nổi lên Đường Tư hỏi thế nào, chính là không nói. Ăn cơm buổi trưa sẽ dùng hơn 2 giờ, lại đang nơi này chơi lâu như vậy. Lúc này Thái Dương cũng đã gần muốn xuống núi rồi, vì thế bọn hắn liền lại đã hồ thanh tẩy một chút, đổi quần áo, liền rời đi trang viên. Trang viên bên trong, có thể tắm địa phương có rất nhiều, nhưng hồ nước này thủy chất so với nước ngầm cũng muốn giỏi hơn, tự nhiên không cần thiết chạy tới kia một chút trong phòng tắm thanh tẩy. Rời đi trang viên, Đường Nhu đầu tiên là đi xe đến đó cái thủy tinh xưởng gia công. Lúc này đây, lục nữ đều không có xuống xe, sự tình giao cho Đường Ngọc đi làm. Cũng không phải là các nàng muốn rèn luyện Đường Ngọc cái gì, mà là tình huống hiện tại cùng buổi sáng khác biệt. Buổi sáng thời điểm các nàng tuy rằng cũng là cái kinh diễm, nhưng khí sắc cũng là bình thường. Nhưng bây giờ, bởi vì đã trải qua nhiều lần tính cao chiều, các nàng tất cả đều là kiểu diễm ướt át, vừa nhìn sẽ không quá bình thường, tự nhiên không thể tùy tiện gặp người. Đường thiếu, này nọ đã chuẩn bị xong, tổng cộng là 1.200 cái bình thủy tinh, hơn nữa đã trang xa, tùy thời đều có thể xuất phát. Thủy tinh hán lão bản rất là tha thiết nói. Lão bản, thậm chí đúng không? Đường Ngọc nói chúng ta đính làm 1.000 cái A. Bởi vì thời gian eo hẹp, không có cách nào cẩn thận kiểm tra, bên trong khả năng có tàn thứ phẩm. Lão bản giải thích mà căn cứ bình thường kinh nghiệm, xuất hiện tàn thứ phẩm tỷ lệ đại khái tại 10% mấy, cho nên nhiều ra 200 cái là bổ này một bộ phận, đỡ phải thật ra sau lại đến lấy một lần. Như vậy A, vậy cảm ơn lão bản. Ta cái này đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đường Ngọc gật gật đầu, thầm nghĩ lão bản này nghĩ ngược lại đỉnh chu đáo, lại không biết, đối với người khác lão bản này cũng không làm như vậy, có khi ra tàn thứ phẩm, hộ khách trở về đổi, còn phải cãi cọ một phen. Lão bản cũng nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận rồi chuyển khoản, ngược lại cũng không nói gì cấp Đường Ngọc miễn phí cái gì, dù sao Đường gia địa vị thực mẫn cảm, không nghĩ qua là biến thành hành sẽ không tốt, hơn nữa Đường gia hình tượng vẫn luôn thực chính diện. Nếu như chính mình không biết trời cao đất rộng tặng đồ, gây chuyện không tốt chẳng những phải không đến Đường Ngọc hào cảm, ngược lại rơi xuống một cái ấn tượng xấu. Không thể không nói, lão bản này không hổ là người làm ăn, nghĩ một chút cũng đúng vậy, nếu như hắn thật dám nói không thu tiền, Đường Ngọc còn thật coi thường hắn liếc nhìn một cái. Dù sao vô luận nói như thế nào, Đường Ngọc cũng mới chính là một cái không đến 16 tuổi đứa nhỏ, tâm tư tương đối ngây thơ. Còn không có bị xã hội thượng bộ nào cấp ô nhiễm đến. Can thiệp tốt sau đó, thủy tinh hán lão bản tự mình lái một chiếc diện bao xa, kéo lấy kia hai dương bình thủy tinh nhỏ, đi theo Đường Ngọc xe của bọn hắn mặt sau. Đường Ngọc bọn hắn cũng không có lý, hứng thú bừng bừng tán gẫu lên buổi chiều sự tình. Hôm nay thật sự là quá thích ha, lại thích ngoạn lại kích thích. Đường Tư nói đáng tiếc, sông cửa hạng mục thiếu một điểm. Đường Nhu cười nói hạng mục thiếu ngươi đều không có qua cửa. Nếu nhiều, chẳng phải là càng nhìn không tới qua cửa hy vọng á. Thông bất thông quan không sao cả, ta chỉ nghĩ phá mẹ ta ghi lại. Đường Tư ý chí chiến đấu tràn đầy nói ta nói thiếu, chính là chỉ loại này có thể cảnh tốc hạng mục. Cái khác cũng giống vậy có thể so sánh a. Đường Uyển nói ví dụ như đụng đụng xe, chúng ta hoàn toàn có thể so sánh ai kiên trì thời gian lâu a, còn có bính giường chỗ đó cũng giống vậy. Không, ta cảm thấy Tư Tư nói đúng, cảnh tốc hạng mục quá ít. Tống Tuyết Yên nghiêm trang nói, bởi vì huyệt của mình chặt chẽ mốt ở con dương vật, tham gia đụng đụng xe, bính giường trận đấu sẽ bị xem là làm tệ, kia còn có cái gì ý tứ. Nghe được không, mẹ cũng duy trì ta đâu, Đường Tư Đắc Y nói. Đường Ngọc ngắt lời nói, nếu như cảm thấy hạng mục thiếu, còn có khả năng xây dựng thêm nha, không bằng chúng ta đều nghĩ nghĩ, còn có cái gì hạng mục có thể thêm vào, ngày mai ta liền làm người khác bắt đầu tu kiến. Chương 21. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, chúng nữ lập tức đều tới hứng thú, bảy mồm tám miệng thảo luận lên. Liền thêm cái thi chạy hạng mục tốt lắm, như vậy vừa không dùng xây dựng thêm, cũng không có khả năng gia tăng thiết bị gì, chỉ dùng trống không nơi sân liền có thể. Đường Tư thứ nhất đề nghị ta tính một chút, quấn lấy sân chơi chạy một vòng, đại khái có 500 mét chiều dài, đến lúc đó chúng ta làm đệ đệ cắm vào, kẹp lấy dương vật của hắn chạy một vòng, xem ai dùng thời gian ít nhất, như thế nào đây? Chẳng ra sao cả, chúng nữ nhao nhao chửi bậy, chạy bộ có cái gì tốt ngoạn, hơn nữa đó là ngươi cường hạng, ai với ngươi so cái này nha? Đường Tư có chút buồn bực, vậy các ngươi nói đi. Giống như là nhận được Đường Tư dẫn dắt, Đường Uyển nói chúng ta có hai cái tiểu hồ, ở giữa còn có một đầu sông nhỏ, có thể theo bên trong so bơi lội a, kẹp lấy ca ca dương vật, xem ai du nhanh hơn. Đường Kỳ nói nếu muốn lợi dụng thủy vực, không bằng làm mấy chiến thuyền tiểu bì đính, so trượt thuyền. Chủ ý này không sai, chúng nữ nhao nhao gật đầu đồng ý, nhịn không được tưởng tượng một chút ngồi ở Đường Ngọc trên người, âm hộ kẹp lấy dương vật của hắn, một bên hưởng thụ bị địch sung sướng, một bên mái chèo, thật thật có ý tứ. Đừng chỉ nhìn chằm chằm thủy nha, lái xe Đường Nhu phân tâm nói ta cảm thấy có thể làm một cái cắt đường đua, khoan một chút, ở giữa lộ biến thành gập ghềnh, trận đấu khi chỉ có thể đi ở giữa, một khi lệch khỏi quỹ đạo, phải đổ hồi lệch ra ngoài địa phương một lần nữa đi, cái này như thế nào đây? Cái này tốt nhất, chúng nữ nhao nhao giơ ngón tay cái lên, Đường Nhu đề nghị này thật là khá, đặc biệt ở giữa gập ghềnh ý tưởng, càng là thần lai chi bút bút tích như thần. Xe tải bất bình trên đường mở, tất sóc này, mà này khẽ vấp bá, cắm ở âm hộ dương vật liền có khả năng quất cắm liên tục không ngừng rồi, nhân đang bị địch được thích thời điểm liền có khả năng phân tâm, thực dễ dàng đem xe mở lệch khỏi quỹ đạo, vậy thì phải lui về đến mở lại. Như vậy chẳng những có thể làm thoải mái hơn, thi đấu thể thao tính cũng trực tiếp kéo căng, quả thực chính là thần tác a. Vinh Thi Thi nói tiếp nói nếu muốn đua xe, không bằng lại thêm cái xe đạp, sẽ đem xe tỏa biến thành có thể cao thấp điều tiết, căn cứ chúng ta chân dài đến hoạt động, lấy mũi chân vừa mới có thể đến chân đặng vì chuẩn. Ý, đoàn người vừa nghe, lập tức minh bạch Vinh Thi Thi dùng chân tiêm chỉ có thể vừa vặn đủ đến chân đặng lời nói. Muốn kỵ mau, nhất định phải đem mông liên tục không ngừng xoay tới xoay lui, đến lúc đó Đường Ngọc quát tại các nàng âm hộ dương vật cũng tùy theo đại lực quấy, nghĩ nghĩ đều thích ha. Nói đến đây, cũng chỉ còn lại có Tống Tuyết Hiên còn không có nghĩ ra chủ ý đến đây, đoàn người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Tống Tuyết Hiên nhíu mày nghĩ nghĩ, khổ não nói có thể nghĩ đến đều bị các ngươi nói, ta tạm thời thực sự muốn không ra cái gì chủ ý đến đây. Không được, phải được sách một cái. Chúng nữ lại không chịu buông quá nàng. Nếu không, chúng ta so kéo xe. Tống Tuyết Yên yếu ớt nói thiết kế một cái đặc thù xe, làm Ngọc Nhi ngồi ở phía trên, chúng ta dùng trừ bỏ hai tay ở ngoài thân thể bất kỳ cái gì một cái bộ vị dắt dương vật của hắn, kéo lấy hắn đi khoảng cách nhất định. Mẹ, ngài quá giảo hoạt, huyệt của ngài nhưng là mút ở đệ đệ dương vật, chúng ta làm sao có khả năng hơn được. Đường Tư chửi bậy nói. Tống Tuyết Yên lật cái liếc mắt nói ta lại không nói phải đắc dụng âm hộ. Các ngươi hoàn toàn có thể dùng chỗ nào kẹp chặt, hoặc là dùng miệng mút ở nha. Chúng nữ cùng một chỗ, xác thực cái này lý, tuy rằng như vậy vẫn là Tống Tuyết Yên ưu thế lớn nhất, dù sao vô luận dùng chỗ nào cũng không bằng nàng dùng âm hộ mút ở Đường Ngọc dương vật đến địa phương liền, nhưng cuối cùng đoàn người cũng có khả năng lấy tham gia, bởi vậy cũng liền cam chịu xuống. Sau đó, Vinh Thi Thi hỏi Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy cái nào chủ ý có thể tiếp thu? Đương nhiên là đều tiếp thu á. Đường Ngọc vung tay lên ngày mai ta liền làm người khác bắt đầu chuẩn bị, về sau lại nghĩ đến cái gì, cũng đều có thể thêm vào, thứ bảy tuần sau chúng ta liền đi bên kia tổ chức một hồi vận động, các ngươi ai thắng số lần nhiều nhất, ta liền theo ai cùng một chỗ ngủ. Chúng nữ nghe vậy, cũng không khỏi mong chờ, tuy rằng hôm nay mới là chủ nhật, cách xa thứ bảy tuần sau còn xa. Thậm chí không biết khi nào thì lặng lẽ tỉnh lại Tống Tuyết Nghiên, cũng đối với thứ bảy tuần sau có rất mãnh liệt mong chờ. Tuy rằng nàng ngượng ngùng đi ra, nhưng thông qua thân thể cảm nhận, vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến loại này hưng phấn cùng kích thích. Chính như Vinh Thi Thi đã nói, Tống Tuyết Nghiên không phải là không yêu thích trước mặt mọi người cùng nàng con địt âm hộ, ngược lại phi thường hưởng thụ kia đặc thù hưng phấn, nhưng da mặt của nàng thật sự quá mỏng, đặc biệt tại chúng nữ nhi trước mặt, rất khó chuyển qua cái này loan. Nửa đường bên trong, Đường Ngọc đi một chuyến điện nhà thành, mua 3 cái đặc chế tiểu băng quỹ, lúc này mới mang theo thủy tinh hán lão bản bánh mì lái về ra. Tại cửa chính, Đường Ngọc một mình xuống xe, cũng không có làm thủy tinh hán lão bản về nhà tọa, trực tiếp theo hắn trên xe xách xuống kia 2 cái đại điều mục, liền đuổi hắn trở về. Thủy tinh hán lão bản tự nhiên không dám có ý kiến, tuy rằng đến thị trường trong nhà làm khách sẽ làm hắn rất mặt mũi, về sau sinh ý cũng sẽ ở vô hình chung tốt làm rất nhiều. Nhưng chính vì vậy, Đường Ngọc không cho hắn vào nhà mới hợp tình hợp lý. Đường Ngọc cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần không muốn để cho nam nhân khác nhìn đến mẹ các nàng kiều mị bộ dạng mà thôi. Ngọc Nhi, đây là bao nhiêu, ta như thế nào cảm giác không chỉ 1.000 a? Trong phòng khách, nhìn tràn đầy 2 đại dương trưng bày được chỉnh tề ngay ngắn ngón cái đại bình thủy tinh nhỏ, Vinh Thi Thi hỏi. Đường Ngọc không sao cả nói nhiều cho 200, nói là thế thân tàn thứ phẩm. Tống Tuyết Nghiên cười nói tàn thứ phẩm cũng không quan hệ nha, bất quá cũng tốt, nhiều ra 200 cái, có thể sử dụng lâu thời gian. Những cái này bình thủy tinh nhỏ đều là trải qua bước đầu chọn lựa, cái gọi là tàn thứ phẩm, không phải là nội bộ hình dạng bất quy tắc linh tinh vật nhỏ, căn bản không ảnh hưởng Đường Ngọc bọn hắn sử dụng, dù sao bọn hắn dựa vào chính là sản phẩm chất lượng, mà không phải là ngoại đóng gói. 1.200 cái, một cái 2 ml, thêm lên chính là nhị điểm tứ thăng. Đường Tư bẻ ngón tay tính một chút hoa. Này dùng nước tiểu cũng phải 1 ngày a, số tiểu tử, cái này ngươi cần phải cực khổ. Không, là các ngươi cực khổ. Đường Ngọc cười nói. Chúng nữ nghĩ, cũng không phải không, tiểu tử này cứ hưởng thụ là được, vất vả tự nhiên là phải giúp hắn làm ra chính mình bọn người. Nói làm liền làm, sớm chuẩn bị cho tốt sớm, thừa dịp bây giờ còn chưa đến cơm chiều thời gian, người một nhà lập tức bắt đầu công tác. Đường Ngọc cởi sạch quần áo, nâng lấy dương vật ngồi tại trên sofa, Đường Tư xung phong nhận việc, nhận lấy dẫn lưu công tác, mà khác ngũ nữ tắc chờ đợi vô keo. Đường Ngọc lúc này đã đem sức chịu dựng thuộc tính điều đến một cái cực thấp chỉ số, tỷ tỷ nắm lấy dương vật của hắn, chính là tuốt vài cái, còn chưa kịp dùng tới miệng nhỏ, hắn liền phun ra đi ra. Đường Tư tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy một cái ly thủy tinh, đeo vào đệ đệ dương vật, làm hắn xuất tại bên trong. Bình thường nam nhân xuất tinh lượng, một lần tại nhị đến lục ml, Đường Ngọc ở phương diện này cũng rất không bình thường, một lần ít nhất cũng có thể bắn ra 10 ml, nhiều nhất một lần thậm chí đem mẹ tử cung đều cấp rót đầy. Bất quá đó là bởi vì quá hưng phấn, mà mẹ âm hộ lại che phủ hắn quá mức thoải mái, mặc dù đem sức chịu dựng thêm đến cực cao cũng không thể nhịn xuống thành tích. Mà bây giờ, cũng là sức chịu dựng cực thấp, lại không như thế nào hưng phấn. Cho nên mỗi lần đều chỉ có 10 mấy ml mà thôi. Nhưng chính là như vậy, 10 đến thứ về sau, cũng rót đầy hơn phân nửa chén. Sau đó Đường Tư đem cái chén giao cho mẹ các nàng, lại đổi mặt khác một cái ly thủy tinh. Tống Tuyết Nghiên ngũ nữ tắc mỗi người cầm lấy một cái làm hóa học thí nghiệm dùng ống nhỏ giọt, tại cái chén hút ra tinh dịch, rót vào một đám bình thủy tinh nhỏ bên trong, từng cái 2 ml trái phải, cũng đủ một người một lần dùng. Thất nhân phân công hợp tác, tiến độ rất nhanh, không bao lâu liền trang lên hơn 600 cái bình thủy tinh nhỏ. Lúc này, Đường Tư đột nhiên nói không được á, đổi nhân. Như thế nào, người mệt mỏi? Tống Tuyết Nghiên kỳ quái hỏi, còn bắn ra thật nhanh, chỉ cần dùng tay tuốt vài cái, có lẽ dùng miệng hơi chút nhất chứ có thể đi ra, căn bản không mệt mỏi nhân được không? Đường Tư cười hắc hắc nói không phải là chống lấy á, cơm chiều ta sẽ không ăn ha. Chúng nữ lập tức giở khóc giở cười, phía sau, nhà đầu kia nhưng lại còn tại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn trực tiếp uống no, kia uống lên ít nhất cũng có 1.000 ml a, mà các nàng cất vào bình thủy tinh nhỏ, cũng bất quá hơn 1.200 ml mà thôi, này đều không sai biệt lắm mau chiếm một nửa. Ta đến, cùng Đường Tư đồng dạng chủy sàm Đường Uyển Mỹ tư tư giành lấy cái này kém làm cho, thay tam tỷ công tác. Bất quá công việc hạng này nàng đồng dạng không thể tiến hành rốt cuộc. Mẹ cùng các tỷ tỷ cũng đều làm trong chốc lát. Kết quả chính là chứa vào bình thủy tinh tỷ lệ ít hơn rồi, mà đợi cho công tác kết thúc, đem sở hữu bình thủy tinh nhỏ đều trang hảo về sau, các nàng cũng đều tuyên bố không ăn bữa tối. rót giả bộ nhỏ bình thủy tinh chỉ dùng nhị điểm tứ thăng, cuối cùng bị các nàng ăn lại ước chừng có 10 đến thăng. Đường Ngọc cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc bắn qua bao nhiêu lần rồi, dù sao chỉ là khôi phục số lần, sẽ dùng hơn 100 thứ. Cũng may toàn diện khôi phục chính xác là toàn bộ phương hướng, bao gồm tinh thần cũng giống như vậy, nếu không, lập tức bắn nhiều lần như vậy, tính là thân thể hắn không có việc gì, chỉ sợ tinh thần thượng cũng đã sớm chết lặng, thậm chí đối xạ tinh sinh ra bóng ma đều nói không chừng. Mà có toàn bộ mặt khôi phục, những cái này tất cả đều không là vấn đề, đến lúc ngủ, hắn hứng thú cao hơn nữa vô cùng. Hôm nay trận đấu người thắng là Đường Uyển, đại gia đương nhiên tuân thủ hứa hẹn, đêm nay Đường Ngọc liền về nàng. Cùng ca ca địch âm hộ đã rất nhiều lần rồi, nhưng buổi tối cùng một chỗ ngủ lại vẫn là sau khi lớn lên lần thứ nhất, tiểu nha đầu có vẻ cực kỳ hài lòng, chẳng những lại thích tốt tắm rửa một cái, còn tại sắp sửa trước cố ý vẽ cái đạm trang, thể phải đem chính mình tốt nhất một mặt cấp đêm nay ca ca. Quen không biết, đối với Đường Ngọc mà nói, nàng bản thân mình chính là tốt nhất. Trên giường về sau, huynh muội hai người ôm tại cùng một chỗ, nói trong chốc lát lời tâm tình, trong lòng sao động Đường Ngọc cuối cùng nhịn không được tách ra muội muội hai đầu tinh tế chân ngọc, đem cứng rắn nửa ngày đại dương vật cắm vào nàng kia so mẹ các tỷ tỷ nhỏ hơn thượng nhất hào, lại đồng dạng no đủ bánh bao huyệt. Làm ca ca dương vật cắm vào âm hộ, cùng hắn cùng một chỗ ngủ, Đường Uyển theo trận đấu lúc kết thúc mà bắt đầu mong đợi, hiện tại cuối cùng nghênh đến, tất nhiên là hài lòng vô cùng. Nhưng một giây kế tiếp, nàng liền nhăn lại tiểu lông mày, đáng thương nói ca, đừng nhúc nhích được không? Ta thật không có khí lực, hơn nữa âm hộ cũng có chút đau. Cũng là ban ngày tại trang viên bị ca ca địch được quá ác rồi, đến bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Thật vậy chăng? Đường Ngọc một bên hỏi, một bên đối với muội muội sử dụng toàn diện khôi phục, lập tức liền là ngày thứ hai, hơn nữa đêm nay một mực cùng nàng tại cùng một chỗ, cho nên không tính là phá chính mình định ra quy củ. Đường Uyển vừa muốn chút đầu, đột nhiên cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, trạng thái quả nhiên là trước nay chưa từng có tốt, âm hộ cũng không đau, ngược lại bị ca ca đại dương vật đẩy lên ngứa. Ca, đây là xảy ra chuyện gì? Đường Uyển hỏi, nàng biết, này nhất định là thần kỳ ca ca tay bút. Đường Ngọc cũng không giấu giếm, đem sự tình đại thể nói với nàng một chút, cuối cùng nói loại năng lực này các ngươi mỗi người mỗi ngày chỉ có thể tiếp nhận một lần, cho nên ta dễ dàng không có khả năng sử dụng, chỉ có tại một ngày sắp hết thời điểm mới dùng. Đường Uyển không nghĩ tới bồi ca ca cùng một chỗ ngủ còn có như vậy phúc lợi, mừng rỡ trong lòng, hai chân lập tức quấn chặt ca ca eo, làm nũng vậy nói ca, mau địt ta muốn giống đại tỷ giống nhau, bị ngươi địt được nước tiểu đi ra. Chương 22. Nước tiểu đến trên giường sẽ không tốt, chúng ta đổi lại địa phương a. Đường Ngọc nói, ôm lấy muội muội đứng người lên, làm nàng treo tại trên thân thể của mình, một bên quất cắm cô gái nhỏ bé của nàng, một bên cất bước đi vào phòng tắm. Ứng muội muội yêu cầu, Đường Ngọc cố ý đem sức chịu đựng điều cao, sau đó liền bắt đầu ký mãnh liệt lại liên tục không ngừng phát ra, mặc dù là tại nàng cao trào khi cũng không dừng lại một lát. Mà Đường Uyển cũng không phụ kỳ vọng, đang bị ca ca một hơi địch đến lần thứ tư thời điểm cao trào, cuối cùng nhịn không được thất cấm, đại lượng nước tiểu cùng với cao trào khi tiết ra âm tinh, theo nàng trong lỗ đái cùng tử cung đồng thời tuôn ra mà ra. Đường Ngọc cũng theo đó gầm nhẹ một tiếng, đem đại lượng tinh dịch rót vào muội muội non nớt tử cung. Theo sau, huynh muội hai người liền không tiếp tục tiếp tục, tại trong phòng tắm cọ rửa một chút sau đó, liền trở lại trên giường, tứ chi dây dưa, điều cắm vào âm hộ bên trong, ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, thứ hai, hai vị mẹ cùng hai vị tỷ tỷ đều đi làm, mà đưa đồ trang điểm công tác tác giao cho Đường Tư một người. Hai cái tiểu băng quỹ, từng cái bên trong đều thả 300 bình, Đường Tư đem phân biệt đưa đến nhà bà nội cùng tiểu di võ quán, những cái này cũng đủ các nàng dùng tới một tháng được rồi. Mặt khác kia 600 bình, tác tạm thời bị Đường Ngọc bỏ vào hệ thống không gian, chỗ đó mặt thời gian là yên lặng, phóng bao lâu đều cùng mấy mẹ giống nhau, về sau vô luận là cầm lấy bán. Vẫn là cấp hai bên cung cấp nguồn cung cấp, đều cùng vừa chế tạo ra đến giống nhau như đúc. Mẹ các tỷ tỷ các bận rộn các, Đường Ngọc cùng Đường Uyển cũng theo đó ra cửa. Lục Chu khi cũng đã đáp ứng tiểu cữu mụ cùng tiểu biểu muội muốn tới nhà các nàng đi, băng tiểu cữu mụ khơi thông gân cốt, đồng thời giáo tiểu biểu muội tập võ, hôm nay rỗi rảnh, đúng là thực hiện hứa hẹn thời điểm. Huynh muội hai người 16 tuổi vẫn chưa tới, là không thể thi hộ chiếu, cho nên bọn hắn liền đi lộ ra môn. Chuẩn bị đi ra bên ngoài thuê xe. Kỳ thật, bình thường quan lại đệ tử, hoặc là phú nhị đại linh tinh thiếu niên, mới không có khả năng quản cái gì có hay không hộ chiếu. Mười mấy tuổi lái xe, thậm chí đua xe thì thôi đi, nhưng Đường gia đệ tử nhưng không có như vậy tập tục xấu, rất là tuân theo pháp luật. Ra tiểu khu đại môn, huynh muội hai người cũng không có hết sức đi trên giao thông công cộng hoặc tàu điện ngầm trải nghiệm cuộc sống, mà là đánh cái võng ước xe, thẳng đến tiểu cữu cữu gia đi qua. Làm phú thương thế gia, Tống gia làm việc so với Đường gia cao điệu nhiều, con cháu gia tộc mỗi một cái đều có chính mình một mình chỗ ở, cũng không giống như Đường gia đều ở tại một cái tiểu khu. Tiểu cữu Tống kế tổ gia liền ở tại thị Bắc Giao, là một tòa diện tích mấy ngàn bình phương độc lập biệt thự, bên trong bể bơi hoa viên tất cả đầy đủ, bảo mẫu người làm vườn đợi công nhân cũng mời không ít. Nơi này Đường Ngọc cùng Đường Uyển tuy rằng cũng không bình thường đến, nhưng là xem như gương mặt quen rồi, hơn nữa bọn hắn vẫn là Đường gia thái tử công chúa, nơi này nhân viên công tác tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức đem bọn hắn đón vào, cũng thông báo cho chủ nhân. Sau một lát, tiểu biểu muội Tống Tiểu Như liền giống một cái vui chim nhỏ bình thường phi, trực tiếp một đầu nhào vào vui chim nhỏ bình thường phi, trực tiếp một đầu nhào vào Đường Ngọc trong lòng, hài lòng nói Ngọc ca ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, các ngươi tới rồi. Đường Ngọc ôn nhu sờ sờ biểu muội đầu nhỏ, cười nói đúng vậy a, đáp ứng các ngươi nha, tiểu cữu mụ đâu này. Mẹ ta nói, công ty có rất trọng yếu sự tình, nàng gần nhất khả năng cũng chưa thời gian, còn nói nếu như các ngươi đến đây, khiến cho ta và các ngươi nói tiếng xin lỗi. Tống Tiểu Như nói. Đường Ngọc cười nói tiểu cữu mụ nói như vậy liền quá khách khí. Nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là đại cữu mụ có động tác gì rồi, cho nên tiểu cữu mụ được nhìn chằm chằm nàng. Điểm này cũng không kỳ quái, đại cữu mụ nhưng là rất bá đạo người, hôm kia chính mình như vậy cuốn thể diện của nàng, tuy rằng ngại vì thực lực của chính mình, nàng không dám chính diện chơi cứng, nhưng ở công ty chung muốn làm chút ít động tác, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá Đường Ngọc cũng không để ý, tính là Đường ra công ty phá sản lại như thế nào đây. Cùng lắm thì cầm lấy đồ trang điểm đi bán ra là được, hơn nữa mình cũng không phải là không có thể nghĩ cái khác phương pháp xử lý. Phải biết, thượng lưu xã hội chung hiện tại nhưng là dùng võ lực vi tôn, không việc kinh doanh cường giả nơi nơi tống tiền sự tình nhiều đi. Mình bây giờ giàu gì cũng là tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là tiên thiên trung cường giả, chỉ cần đi ra ngoài đi bộ một vòng, tùy tùy tiện tiện muốn làm cái 10 ức bát ức, hoàn toàn không thành vấn đề. Đương nhiên, không phải là thật sự không có biện pháp, Đường Ngọc cũng không có khả năng làm như vậy, dù sao đây chính là rất được tội nhân sự tình, mà hắn lại có gia có nghiệp, không phải là cái loại này một thân một mình lưu manh cao thủ. Trừ phi có người giống Tân gia như vậy, cùng hắn kết xuống tử thù. Tại tiểu biểu muội dưới sự hướng dẫn, Đường Ngọc cùng Đường Uyển tùy nàng cùng đi vào phòng khách. Làm bảo mẫu cấp biểu ca biểu tỷ dâng trà, Tống Tiểu Như nói Ngọc ca ca, Uyển Nhi tỷ tỷ, các ngươi chờ ta một chút ha. Nói xong, xoay người một đường chạy vội lên lầu, cũng không lâu lắm, liền lại trở về, lại tự mô tự giảng đổi một thân quần áo luyện công. Ca ca, tỷ tỷ, chúng ta đến phòng tập thể thao đi thôi. Sau khi trở về, Tống Tiểu Như lập tức nói, có thể thấy được tiểu nha đầu này tâm tình thập phần bức thiết. Trước không vội vàng, Đường Ngọc lại nói Tiểu Như, ta hỏi ngươi, ngươi là thực sự muốn tập võ sao? Đương nhiên rồi, Tống Tiểu Như dùng sức gật đầu. Vậy ngươi có thể hay không nói một chút, vì sao nghĩ luyện võ à? Đường Ngọc lại hỏi nói. Tống Tiểu Như nghiêng đầu nhỏ nghĩ sau khi luyện thành, có thể giống Ngọc ca ca ngươi giống nhau lợi hại, có thể giúp ba mẹ làm tốt nhiều chuyện á. Nghe được tiểu biểu muội cái này ngây thơ, lại rất làm người ta cảm động trả lời, Đường Ngọc có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng là, ngươi nên biết, luyện võ là rất vất vả. Ta không sợ vất vả, Tống Tiểu Như ưỡn ưỡn ngực nhỏ. Một bước rất tự tin bộ dạng. Được rồi, vậy trước tiên thử một ngày. Đường Ngọc gật gật đầu, dự phòng châm đã đánh hạ, nếu như tiểu biểu muội kiên trì không đi xuống, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Tống Tiểu Như hứng thú cũng là cực cao, bính bính nhảy nhảy mang theo biểu ca của mình biểu tỷ hướng phòng tập thể thao đi đến. Đường Ngọc kéo lấy Đường Uyển tay nhỏ, một đường theo lấy, thuận tiện xem xét một chút Tống Tiểu Như thuộc tính, nếu muốn dạy nàng. Tự nhiên muốn đối với nàng trụ cột có điều hiểu rõ. Tính danh Tống Tiểu Như tuổi 12 tuổi cùng ký chủ quan hệ biểu huynh muội trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 518 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 48 lực lượng 45 nhanh nhẹn 55 thuộc tính trụ cột cũng không có ra ngoài Đường Ngọc dự kiến, dù sao nàng còn nhỏ, thể chất cùng lực lượng thấp hơn bình thường người trưởng thành rất bình thường, thậm chí tại nàng cái này tuổi. Đã coi như là rất không yếu được rồi. Mà nhanh nhẹn cùng tinh thần càng là vượt qua bình thường người trưởng thành trình độ, tổng thể tới nói, trụ cột còn chưa phải sai. Bất quá, lúc này Đường Ngọc lực chú ý lại đặt ở Tống Tiểu Như tình dục lũy thừa chỗ đó. Cái quỷ gì? Nữ hài phát dục giống như đều so cậu bé sớm, 12 tuổi đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, đầu óc có chút sắc sắc ý tưởng rất bình thường, Tống Tiểu Như chỉ có 5 giờ tình dục lũy thừa, đã coi như là rất thấp được rồi. Nhưng là, dấu móc trong kia cái 18 là cái gì tình huống? Ta đem ngươi đương muội muội, ngươi lại nghĩ xác ta. Đường Ngọc kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền bình thường trở lại, tiến vào thời kỳ trưởng thành thiếu niên, đã bắt đầu đối với tính có nhu cầu, có cá tính ảo tưởng đối tượng là rất bình thường, hiển nhiên, tiểu biểu muội ảo tưởng đối tượng chính là chính mình. Cái này cũng không là cái gì kỳ quái sự tình, thậm chí đa số thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ. Thứ nhất ảo tưởng đối tượng đều là mình bên người quen thuộc nhất thân nhân, hoặc là tâm lý sùng bái thần tượng. Hôm kia Đường Ngọc Dũng cứu Minh Châu, làm Tống gia người đều biết hắn tiên thiên cường giả thân phận, Tống Tiểu Như như vậy tiểu nữ hài, đối với hắn quả thực chính là điên cuồng sùng bái, ảo tưởng đối tượng là hắn, tự nhiên không tính là ngoài ý muốn. Hơn nữa, 18 điểm chỉ số cũng không tính cao, bởi vậy Đường Ngọc cũng không có quá để ý. Tống kế tổ thân là Minh Châu vị này hậu thiên đại viên mãn cao thủ con, coi như là gia học sâu xa rồi, mặc dù không có chính thức tập võ, nhưng này bộ từ Minh Châu truyền xuống, Đường Ngọc một nhà trước kia vẫn luôn đang làm tập thể hình vận động nhưng cũng là vẫn luôn đang làm. Đây cũng là Tống Tiểu Như tuổi nhỏ thể chất cùng lực lượng đều tiếp nhận người trưởng thành nguyên nhân chỗ. Hơn nữa bởi vì không thiếu tiền, Tống kế tổ ra cái này ở dưới đất phòng tập thể thao diện tích rất lớn, các loại thiết bị cũng so Đường Ngọc ra càng thêm đầy đủ hết. Chẳng qua theo kia một chút thiết bị mài mòn trình độ đến nhìn, mấy thứ này tối đa cũng hay dùng quá vài lần, thậm chí từ trang bị thượng vốn không có nhân chạm qua. Đây cũng là phi nhân sĩ chuyên nghiệp bình thường thao tác, thật nhiều mọi người là như thế này, bởi vì không thiếu tiền, lấy một đống máy tập thể hình, nhưng bình thường mặc dù thỉnh thoảng rèn luyện, cũng chỉ là làm một chút nằm ngửa ngồi dậy, quỳ xuống động thân linh tinh căn bản chưa dùng tới thiết bị động tác thôi, kia một chút chuyên nghiệp thiết bị, hoặc là để đó không dùng. Hoặc là liền luân lạc trở thành cột phơi quần áo linh tinh đồ vật. Tiểu Như, người trước kia cũng thường xuyên rèn luyện sao? Đường Ngọc một bên đánh giá cái này phòng tập thể thao, một bên hỏi. Tống Tiểu Như gật đầu nói đúng vậy à, ta cùng ta mẹ mỗi ngày buổi tối đều rèn luyện trong chốc lát. Ba người, không đồng nhất khởi rèn luyện sao? Đường Ngọc thuận miệng hỏi. Hắn mỗi ngày đều đã khuya mới trở về, ta thường xuyên mấy ngày đều gặp không được hắn một mặt. Nói lên chính mình phụ thân, Tống Tiểu Như hình như có chút bất mãn ta biết, hắn đều là đi ra bên ngoài quỷ hỗn. Không thể nào, tiểu cữu mụ xinh đẹp như vậy, tiểu cữu cữu như thế nào còn ra đi lêu lổng? Đường Uyển kỳ quái hỏi. Có khả năng là mẹ ta quản hắn quá nghiêm a. Tống Tiểu Như tiểu đại nhân tựa như nói hắn tại mẹ ta trước mặt không ngốc đầu lên được đến, tự nhiên muốn trốn tránh. Được rồi, đừng tán gẫu cái này, chúng ta bắt đầu đi. Đường Ngọc vỗ tay một cái nói Tiểu Như, ngươi trước tiên đem bộ kia tập thể hình động tác làm một lần, ta nhìn ngươi một chút trụ cột. Tống Tiểu Như theo bản năng gật gật đầu, lại có chút hơi khó nhưng là, ta cùng ta mẹ trước kia đều là mặc lấy yoga phục rèn luyện, như bây giờ có chút không có thói quen a. Nói, nhìn trên người quần áo luyện công, nàng vốn là cho rằng biểu ca hội giáo một chút không giống với đồ vật, không ngờ vẫn là kia một bộ. Không có việc gì. Tùy tiện làm vài cái động tác là được, ta chỉ là nhìn ngươi luyện đúng hay không. Đường Ngọc cười nói. Tống Tiểu Như đáp ứng một tiếng, lập tức bắt đầu tiến hành làm lên sớm luyện được phi thường thuần thục động tác. Nhìn Tống Tiểu Như tao nhã động tác, Đường Ngọc trong não không khỏi tưởng tượng ra nàng mặc yoga phục rèn luyện bộ dạng. Đương nhiên, nàng không phải là trọng điểm là mẹ nàng Nhạc Một Mộng Như. Tiểu cữu mụ chẳng những dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng là số một. So với hoàn mỹ nhất mẹ đến cũng không hoàng nhiều làm, nàng mặc yoga phục rèn luyện, hình ảnh kia nhất định rất đẹp a. Lắc lắc đầu, đem ảo tưởng ném đến một bên, Đường Ngọc lại vỗ tay một cái, nói có thể, Tiểu Như, người động tác thực tiêu chuẩn, bất quá, nếu là muốn chính thức tập võ, thì không thể chỉ làm những cái này tập thể hình động tác. Minh bạch, Tống Tiểu Như gật gật đầu, gương mặt hưng phấn thêm mong chờ được nhìn biểu ca, muốn biết hắn muốn dạy chính mình cái gì. Tập võ luyện công, trụ cột là quan trọng nhất, Đường Ngọc tự mô tự giảng nói muốn có sở thành liền, phải đem trụ cột làm chắc, cho nên, trước chát nửa giờ Trung Bình Tấn A. Tốt, Tống Tiểu Như hứng thú bừng bừng, lập tức chầm eo xuống tấn, đâm ra một cái rất không tiêu chuẩn Trung Bình Tấn. Chương 23. Động tác không đúng, hai chân phân càng mở một chút, lại hướng xuống ngồi, eo thẳng tắp. Đường Ngọc nhất nhất chỉ điểm Tống Tiểu Như chỗ không đúng, đổ còn thực sự có một chút nghiêm sư bộ dạng. Tống Tiểu Như nhất nhất nghe theo, phối hợp được cũng cực kỳ nghiêm túc. Nhìn Tống Tiểu Như cái bộ dạng này, Đường Uyển không nhịn cười được lên. Kết quả nụ cười này, mình cũng gặp hại, Đường Ngọc quay đầu nhìn về phía nàng Uyển, người cũng tốt vài ngày không có đứng Trung Bình Tấn đi à nha, cùng Tiểu Như cùng một chỗ a, vừa vặn cho nàng làm mẫu. Hiện tại giáo Tiểu Như, ta sẽ không cần đi à nha. Đường Uyển khổ mặt nhỏ nói, Tống Tiểu Như hiện tại còn không biết đứng Trung Bình Tấn khổ, đã trải qua tra tấn nàng cũng là lại rõ ràng bất quá. Đường Ngọc chịu không nổi nhất muội muội này đáng thương bộ dạng, đối với nàng căn bản hạ không được nhẫn tâm, đành phải nói vậy ngươi liền chỉ điểm Tiểu Như a, động tác có cái gì biến hình, ngươi giúp nàng sửa đúng. Kỳ thật Đường Ngọc cũng biết, sợ chịu khổ phải không khả năng đem võ công luyện tốt, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không trông cậy vào trong nhà chúng nữ trở thành cái gì thực chiến cao thủ, dù sao thuộc tính có chính mình giúp các nàng tăng lên, các nàng chỉ cần hơi chút luyện một chút. Không đến mức không có cường đại thuộc tính lại một chút cũng không phát huy ra đến là được. Gặp chính mình làm nũng đại pháp thành công, Đường Uyển lập tức hài lòng cảm ơn ca ca. Uyển Nhi tỷ tỷ, muốn tập võ, một điểm khổ đều không ăn sao được, nhìn đến ngươi không có quyết tâm này a. Tống Tiểu Như lão khí hoành thu, một bức lời nói đầy ý vị bộ dạng, cũng không biết là không phải là nhìn mẹ nàng giáo huấn ba nàng nhiều lần lắm, học được. Đường Uyển cười mà không nói gì tiểu nha đầu. Một hồi ngươi chỉ biết oa là làm bằng sắt được rồi. Tống Tiểu Như ngay từ đầu còn hứng thú bừng bừng, chạm cũng thực ổn, nhưng là vẫn chưa tới 5 phút, hai chân liền có một chút run rẩy, nhịn không được hỏi Ngọc ca ca, đã đến giờ sao? Còn sớm, tiếp tục, Đường Ngọc mặt không biểu cảm nói. Đường Uyển tắc cười nói Tiểu Như a, muốn tập võ, không cần khổ nhưng là không được, ngươi phải kiên trì. Tống Tiểu Như càng chạm càng khó chịu, đặc biệt trên bắp đùi bắp thịt. Vừa đau vừa buốt, thực sự là vô cùng nghĩ bỏ đi. Nhưng là Đường Uyển vừa mới dùng nàng chính mình nói đắn đo nàng một chút, bỏ đi lời nói, chẳng phải là thật mất mặt. Đặc biệt tại Đường Ngọc trước mặt, nàng lại càng không nghĩ mất mặt. Tại loại này tâm tư chống đỡ dưới, Tống Tiểu Như một chút kiên trì, có thể hai chân lại càng run càng lợi hại, Trung Bình Tấn tư thế cũng bắt đầu nghiêm trọng biến hình, lưng khom xuống dưới, hai chân cũng càng ngồi càng thấp, trán thượng càng là sấm đầy mồ hôi. Đường Ngọc trung quy không phải là một cái nghiêm sư, đại khái lại qua 5 phút, gặp tiểu biểu muội thật sự không kiên trì nổi, liền mở miệng nói có thể. Đường Ngọc tiếng nói chưa rơi, Tống Tiểu Như liền hai chân mềm nhũn, thực không hình tượng nhất mông ngồi ở trên đất, nắm lên quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm đá bắp đùi của mình. Tiểu Như, người này không được nga, liền 10 phút cũng chưa tới đâu. Đường Uyển cười nói, ta nghỉ ngơi một hồi, còn có thể tiếp lấy chạm. Tống Tiểu Như nghiến răng nghiến lợi nói, tại nàng ấn tượng bên trong, Uyển Nhi tỷ tỷ vẫn luôn là ôn nhu như vậy dễ gần, hôm nay làm sao lại như vậy đáng giận đâu. Đường Ngọc nói Trung Bình Tấn tạm thời không cần đứng, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta luyện cái khác. Tốt, Tống Tiểu Như mừng rỡ, vẫn là Ngọc ca ca tốt. Đường Uyển cười trộm không thôi. Làm Tống Tiểu Như nghỉ ngơi mấy phút sau, Đường Ngọc làm nàng đứng lên, nói võ công trụ cột, liền ở chỗ một quyền một cước. Ngươi vừa mới chạm hoàn Trung Bình Tấn, hai chân phát lực khả năng có chút không tiện, hiện tại liền luyện tập ra quyền A. Có phải hay không đánh bao cát, đá tấm ván gỗ? Tống Tiểu Như lập tức lại tới nữa hứng thú. Còn dùng không đến kia một chút, hiện tại chỉ điểm không quyền là được rồi. Đường Ngọc nói, hai tay nắm tay, phân biệt về phía trước phương không đập ra một quyền, mang ra khỏi hai tiếng âm bạo, sau đó nói giống như vậy, hai đấm thay phiên toàn lực đánh ra, các ngũ. 100 cái A. Nhìn đến biểu ca kia hổ hổ xanh phong nắm đấm, cùng với mang ra khỏi khí bạo âm thanh, Tống Tiểu Như đôi mắt tỏa sáng, lập tức theo hắn đang nói, nắm chặt hai đấm, luân phiên đánh ra. Cùng đứng Trung Bình Tấn khi giống nhau, Tống Tiểu Như ngay từ đầu còn làm kình tràn đầy, nhưng là hai đấm các huy 20 đến phía dưới, mà bắt đầu lực bất tòng tâm, tập võ quyết tâm, cũng theo đó bị tiêu ma hơn phân nửa. Nàng vốn cho rằng, biểu ca hội giáo nàng rất nhiều ký lợi hại lại thích nhìn chiêu thức, ví dụ như lăng không đá bay á, phách không trưởng linh tinh. lại không nghĩ đến chính là làm nàng đứng chung Bình Tấn, Gia Quyền, Ký Mệt người, lại thập phần buồn tẻ. Đường Ngọc tự nhiên cũng biết đây là thực buồn tẻ, phía trước mẹ tỷ tỷ các nàng cũng giống vậy không thể kiên trì, chính là thử một phen, liền bắt đầu luyện một chút động tác võ thuật đẹp. Bất quá các nàng cùng Tống Tiểu Như không giống với, có chính mình cho các nàng giao cho thuộc tính, kiến thức cơ bản không sao cả, chỉ cần thuộc tính trụ cột tăng lên, kia một chút động tác võ thuật đẹp cũng liền thành thực dụng chiêu thức. Mà Tống Tiểu Như bên này, trừ phi hệ thống lại tăng cấp sau sẽ xuất hiện tân công năng, không cần bên trong thân thể xuất tinh liền có thể lấy giao cho thuộc tính, nếu không còn thật không có biện pháp. Cũng không thể làm hắn cấp tiểu biểu muội cũng đến bên trong thân thể xuất tinh a, nàng mới bao lớn a, Đường Ngọc có thể không hạ thủ. Theo thời gian trôi qua, Tống Tiểu Như cỗ kia tập võ nhiệt tình chậm rãi bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng nàng cũng không nghĩ tại biểu ca trước mặt nhận thua, bằng này một cỗ tín niệm, thế nhưng kiên trì đến chưa. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng sắp mệt lả, chẳng những cả người đau xót, hơn nữa cả người như là tại thủy vừa lao đi ra giống như, mồ hôi đem quần áo luyện công đều ướt đẫm, cuối cùng vẫn là bị Đường Ngọc ôm lấy đuổi về gian phòng. Đưa Tống Tiểu Như trở về phòng sau đó, Đường Ngọc rời đi, kế tiếp nàng muốn tắm rửa, tự nhiên là Đường Uyển đến chiếu cố nàng, chính mình một cái đại nam nhân cũng không thuận tiện. Tiểu Như, Tiểu Như, Đường Uyển tiến phòng tắm bang Tống Tiểu Như cất xong nước tắm, đi ra đã thấy nàng đang tại phát ngốc. À, Tống Tiểu Như lấy lại tinh thần. Đường Uyển hỏi nghĩ gì thế, nhập thần như thế. Không, không có gì, ta quá mệt mỏi, tại phát ngốc. Tống Tiểu Như mặt nhỏ đỏ lên, nàng vừa mới là đang tại trở về chỗ cũ biểu ca ôm lấy cảm giác của mình. Cảm giác kia thật sự là quá tốt đẹp, làm nàng cảm thấy chính mình này cho tới chưa tội không có uổng phí thụ. Đường Uyển mỉm cười đi thôi, ta giúp ngươi giặt tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe một chút, buổi chiều cũng đừng luyện a. Không, ta còn muốn luyện tiếp, Tống Tiểu Như cũng là kiên định nói, nàng kỳ thật cũng không nghĩ kiên trì, liên tục không ngừng đứng chung Bình Tấn, hồi quyền, đá chân, thật sự quá mệt mỏi, cũng quá buồn tẻ, làm từ nhỏ không có bị khổ nàng cảm giác mình cũng phải chết. Nhưng là, nàng lại luyến tiếc biểu ca tại bên người cảm giác, đặc biệt mệt tê liệt sau bị hắn ôm lấy, quả thực hạnh phúc chết. Trong lúc bất chi bất giác, vừa mới tiến vào thời kỳ trưởng thành Tống Tiểu Như, bắt đầu nàng mối tình đầu. Mối tình đầu, là tốt đẹp nhất, cũng là tối mù quáng đến làm nàng bỏ quên Đường Ngọc là chính mình thân biểu ca, hai người căn bản không có khả năng có kết quả sự thật. Đường Uyển những ngày qua tăng lên vẫn là thể chất thuộc tính, lực lượng cũng không có tăng trưởng. Nhưng nàng kinh nghiệm từ nhỏ rèn luyện, lực lượng vốn là không nhỏ, ôm lên Tống Tiểu Như như vậy cái tiểu nữ hài tự nhiên là không có vấn đề, lúc này học ca ca như vậy, đem biểu muội ôm ngang, đi vào phòng tắm. Tiểu Như, ta giúp ngươi cởi quần áo, cũng là ngươi chính mình cởi. Đi đến phòng tắm, Đường Uyển hỏi. Ta tự để đi, tuy rằng đều là nữ hài, nhưng Tống Tiểu Như vẫn có một chút ngượng ngùng. Tống Tiểu Như là thật mệt chết rồi, tăng thêm cơ bắp đau xót. Hiện tại liền giơ tay lên chen chân vào như vậy động tác làm lên đến đều thập phần lao lực. Cởi quần áo thời điểm bên ngoài rộng thùng thình quần áo luyện công còn dễ nói, nhưng làm quần áo luyện công cởi bỏ về sau, bên trong tiểu áo lót cùng một đầu màu trắng thuần miên quần lót nàng liền không thể ra sức. Hay là ta tới giúp ngươi a? Đường Uyển nói, đầu tiên là đem Tống Tiểu Như thân trên tiểu áo lót thoát xuống. Tiểu áo lót bên trong, cũng không có áo ngực, bởi vì Tống Tiểu Như hiện tại còn dùng không đến cái này. Trước ngực của nàng, chính là mới hơi hơi nâng lên một chút, tựa như thơ thảo luận cái kia dạng tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, đỉnh hai khỏa còn không có hạt đậu đại đầu vú chính là nhàn nhạt màu hồng phấn, nhìn qua phi thường đáng yêu. Đường Uyển duỗi tay tại Tống Tiểu Như trước ngực phất qua, nhẹ nhàng được quét qua nàng kia hai khỏa tiểu tiểu núm vú, cười nói Tiểu Như đã bắt đầu trổ mã nha. A, Tống Tiểu Như thở nhẹ một tiếng, mặt nhỏ ửng đỏ hỏi tỷ tỷ, người làm cái gì? Chúng ta đều là nữ hài tử, tỷ tỷ sờ sờ sờ cái gì, cùng lắm thì, ngươi cũng sờ sờ của ta tốt lắm. Đường Uyển nói, ưỡn ngực thang, đem chính mình cặp kia tránh y muốn ra vú lớn triển lãm cấp Tống Tiểu Như. Tống Tiểu Như đưa thay sờ sờ, thở dài nói thật lớn, thật là mềm. Ngữ khí trung tràn đầy hâm mộ. Nàng hiện tại kỳ thật còn không biết vú sữa lớn có chỗ tốt gì, nhưng này giống như là thiên tính. Đường Uyển cười nói Tiểu Như về sau cũng hội trường rất lớn. Không cần hâm mộ ta. Thật vậy chăng? Tống Tiểu Như không như thế nào tự tin hỏi. Đó là đương nhiên, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn không bằng ngươi bây giờ đâu. Đường Uyển nói hơn nữa, mẹ ngươi như vậy đại, ngươi nhất định di truyền nàng. Tống Tiểu Như nghĩ nghĩ, chính mình mẹ nơi này quả thật so Uyển Nhi tỷ tỷ lớn hơn nữa điều này cũng quả thật di truyền, nhị cô mẹ chính là rất lớn, xác thực mà nói, ba vị bác, còn con nãi nãi, các nàng đều rất lớn, sau này mình vậy cũng có thể. Đường Uyển theo sau làm Tống Tiểu Như ngồi trước tại bồn tắm lớn duyên phía trên, thân thể ngồi xổm giúp nàng cởi bỏ đầu kia đã bị ướt đẫm mồ hôi quần lót, mắt đẹp rất tự nhiên được hướng nàng giữa hai chân nhìn lại. Biểu muội nơi này và chính mình giống nhau, thực sạch sẽ, một cọng lông tóc đều không có, hơn nữa đồng dạng trắng trắng mềm mềm, chính là một đầu tiểu phùng. Nhưng là nàng đầu này tiểu phùng hoàn toàn là bởi vì nảy nở mà thôi, không giống chính mình như vậy bởi vì đại môi âm hộ quá mức màu mỡ mà chen thành, về phần bộ lông, chính là biết là bởi vì còn không có trưởng, hoặc là cũng giống như mình trời sinh bạch hổ. Uyển Nhi tỷ tỷ, gặp biểu tỷ nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ chỗ nhìn, Tống Tiểu Như mặt nhỏ đỏ bừng phải gọi nàng một tiếng, nàng luôn cảm thấy hôm nay biểu tỷ có chút lạ quái. Đường Uyển thu hồi ánh mắt, ôm lên Tống Tiểu Như, đem nàng bỏ vào bồn tắm lớn, sau đó lại cởi sạch chính mình quần áo, cũng vào bồn tắm lớn ta cũng toát mồ hôi, chúng ta cùng nhau tắm a. Bồn tắm lớn rất lớn, hai cái nữ hài đi vào chung cũng không chút nào chật chội. Đường Uyển vén lên thủy đến tưới vào Tống Tiểu Như bả vai, nói ngươi không thoải mái cũng đừng động, ta giúp ngươi giặt. Ân, Tống Tiểu Như đáp ứng một tiếng, nàng hiện tại quả thật vừa động cũng không nghĩ động, vừa động, cơ bắp lại càng phát đau đớn. Đường Uyển vén thủy, đem Tống Tiểu Như thân trên rửa đến sạch sẽ, còn giúp nàng đem đồng dạng bị mồ hôi ướt nhẹp mái tóc cũng tắm sạch một lần, sau đó đột nhiên bắt tay đưa đến thủy, đụng đến Tống Tiểu Như giữa hai chân. Nha! Tống Tiểu Như kinh hãi hô lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói tì tì, nơi này sẽ không cần tắm sạch. Như vậy sao được, nơi này chính là quan trọng nhất địa phương, phải được rửa sạch. Đường Uyển vừa nói, một bên dùng ngón tay tại Tống Tiểu Như đạo kia khe hở hẹp qua lại xoa bóp. Tì tì, tì tì, Tống Tiểu Như kẹp chặt hai chân, trong miệng không ngừng kêu gọi Đường Uyển, cũng không biết là làm nàng dừng lại vẫn để cho nàng tiếp tục. Gần vài cái. Đường Uyển cũng cảm giác Tống Tiểu Như khe huyệt bên trong chảy ra một cỗ dinh dính chất lỏng, lập tức cười hỏi Tiểu Như, có phải hay không có cảm giác à nha? Ân, ngứa, thực khó chịu, tỷ tỷ, người chớ có sờ được không? Tống Tiểu Như xin tha nói. Chương 24. Đường Uyển có chừng có mực, ngừng tay đến, cười nói Tiểu Như thật sự là trưởng thành, không cần ngượng ngùng, đây là bản năng phản ứng nha, ta cũng có thể như vậy, không tin ngươi sờ sờ. Nói. Kéo qua Tống Tiểu Như tay nhỏ, phóng tới chính mình giữa hai chân. Tống Tiểu Như lại bị phản ứng của nàng dọa nhảy dựng, vội vàng đem tay rút đi về, có chút kinh hoàng được nhìn chính mình biểu tỷ, thầm nghĩ Uyển Nhi tỷ tỷ không có khả năng là kéo kéo a. Vậy ngươi có hay không yêu thích cậu con trai đâu này? Đường Uyển lại hỏi nói. Tống Tiểu Như trong não lập tức hiện lên Ngọc ca ca khuôn mặt dung, chính nghĩ theo bản năng phủ nhận, đột nhiên lại nghĩ đến, biểu tỷ là kéo rồi. Vạn nhất chính mình nói không có, nàng làm chính mình giao nàng cái này bạn gái làm sao bây giờ? Vì thế gật đầu nói có. Vậy chính là ta cũng biết, Đường Uyển cười nói nhưng là, ta nhận thức cậu bé cũng không nhiều a, chỉ có anh ta cùng các bạn của hắn, hay là... Không phải là, ta không có yêu thích Ngọc ca ca. Tống Tiểu Như vội vàng lắc đầu. Tống Tiểu Như một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hài, dù sao đầu năm nay internet như vậy phát đạt, tin tức gì không có, giống cái loại này đến hơn 10 tuổi còn đơn thuần giống một tờ giấy trắng tựa như nữ hài tử, chỉ có thể ở tiểu thuyết cùng ảnh thì kịch chung mới phải xuất hiện. Cho nên nghe được biểu tỷ nói biểu ca đem chính mình địch thành cái dạng gì thời điểm, Tống Tiểu Như mới như vậy thẹn thùng. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, biểu tỷ nói đúng thao luyện thao, một tiếng, mà không phải là nàng lý giải trung tứ âm thanh. Nhưng là không có biện pháp, có tật giật mình à.